Vạn Cổ Thần Đế chương 113 tới chương 133. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão đồng ý đề nghị của Hoắc Tinh Vương tử, hắn cũng muốn mượn cơ hội này xem Tây Viện tuổi trẻ thiên kiêu rốt cuộc mạnh đến mức nào. Rất nhanh, một phương trắc thần thạch liền được mang lên, đặt ở trên khung sắt, đứng trước cửa thần lực điện. Thanh Hoa phó viện chủ nhìn xuống 12 học viên trẻ tuổi, nói, lần khảo thí tinh thần lực này, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ khi nào hiểu rõ cường độ tinh thần lực của các ngươi, Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão mới có thể chỉ điểm tốt hơn cho các ngươi trong tu hành tinh thần lực. Hiện tại, theo thứ tự tuổi tác từ lớn đến nhỏ, tiến hành kiểm trắc tinh thần lực. Đà Mộc Tử, người lớn tuổi nhất, người khảo thí trước. Tốt. Đà Mộc Tử 10 phần tự tin vào cường độ tinh thần lực của mình. Phải biết, hắn 9 năm trước đã trở thành tân sinh đệ nhất, là đệ tử ngoại cung Tây Viện. Hàng năm, hắn có 12 cơ hội tiến vào thần lực điện tu luyện tinh thần lực. 9 năm thời gian đã giúp tinh thần lực của hắn đạt tới một trình độ tương đối cao. Đà Mộc Tử thân thể tráng kiện, toàn thân cơ bắp màu đồng cổ, đi đến trước trắc thần thạch, đặt bàn tay lên mặt ngoài trắc thần thạch. Xoạt. Trên mặt trắc thần thạch hiện ra từng vòng quang văn. Một tầng quang văn, hai tầng quang văn, ba tầng quang văn. Cuối cùng, quang văn đạt đến 24 tầng mới dừng lại. Đà Mộc Tử xoa mồ hôi trên trán, nhìn thành tích của mình, trong lòng hết sức hài lòng, phát ra tiếng cười vui sướng. Không hổ là đại sư huynh, tinh thần lực thật mạnh. Nghe nói đại sư huynh còn kim tu luyện khí cùng ngự thú, đã là nhị phẩm luyện khí sư, cũng là nhị phẩm ngự thú sư, tinh thần lực cường đại, quả nhiên không giống. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão khẽ gật đầu, nói, có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 24 trước tuổi 30, đã là rất không tầm thường. Nếu ngươi ổn định tâm thần, dồn hết tinh lực vào luyện khí hoặc ngự thú, tương lai nhất định có thể trở thành luyện khí sư hoặc ngự thú sư cường đại. Lời của Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão vừa khích lệ Đà Mộc Tử, vừa nghiêm khắc phê bình hắn. Thiên phú của Đà Mộc Tử rất cao, là điều ai cũng thấy rõ. Nếu hắn chuyên tâm tu luyện võ đạo, chắc chắn đã sớm đạt tới địa cực cảnh. Nếu hắn chuyên tu luyện khí, chắc chắn đã đạt tới tam phẩm luyện khí sư. Nếu hắn chuyên tu ngự thú, cũng chắc chắn đạt tới tam phẩm ngự thú sư. Thế nhưng, Đà Mộc Tử lại có thiên phú cao ở cả ba phương diện, mọi thứ đều muốn tu luyện, dẫn đến cả ba đều chẳng ra gì. Đà Mộc Tử tự nhiên hiểu Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão chỉ trích, thế là khiêm tốn thỉnh giáo, xin hỏi trưởng lão, học sinh sau này nên đi theo con đường nào? Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nói, đường ở dưới chân ngươi, lựa chọn thế nào là do ngươi quyết định. Lão phu chỉ có thể cho ngươi vài lời khuyên. Nếu ngươi dự định tiếp tục tu luyện võ đạo, vậy thì nhất định phải bỏ qua luyện khí và ngự thú, chỉ coi chúng là sở thích, tuyệt đối không được tốn quá nhiều tinh lực. Nếu vậy, với thiên phú của ngươi, đầu năm sau, khi nội cung mở khảo thí thám dò di tích trung cấp, ngươi sẽ có cơ hội đột phá đến địa cực cảnh, trở thành đệ tử nội cung. Nghe đến khảo thí thám dò di tích trung cấp, mắt Đà Mộc Tử sáng lên. Không chỉ Đà Mộc Tử, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh và vài lão sinh khác đã chờ đợi nhiều năm ở Võ Thị Học Cung đều trở nên hưng phấn. Cuối cùng cũng có tin tức về khảo thí thám dò di tích trung cấp. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nói tiếp, nếu ngươi muốn đi theo con đường luyện khí hoặc ngự thú, với tinh thần lực cấp 24 của ngươi, ngươi hoàn toàn có tư cách vào nội cung tu luyện. Ta có thể giới thiệu một vị luyện khí sư trưởng lão hoặc ngự thú sư trưởng lão làm sư phụ cho ngươi. Đà Mộc Tử, ngươi dự định chọn thế nào? Đà Mộc Tử nắm chặt nắm đấm, dường như đã quyết định, cười nói, bẩm trưởng lão, ta vẫn luôn muốn trở thành cường giả võ đạo. Nếu muốn đột phá địa cực cảnh, 4 năm trước ta đã có cơ hội. 4 năm nay, ta nghiên cứu ngự thú và luyện khí vì ta đang đợi khảo thí thám dò di tích trung cấp năm sau. Nếu đầu năm sau học cung sẽ mở di tích trung cấp, đương nhiên ta sẽ chọn con đường võ đạo với trạng thái cường thịnh nhất, tiến vào di tích trung cấp. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão hơi kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ dở khóc dở cười, nói, ngươi chậm chạp không chịu đột phá địa cực cảnh chỉ vì chờ khảo thí di tích trung cấp năm sau. Không sai. Đà Mộc Tử nói. Đột phá địa cực cảnh là chuyện hệ trọng, nên Võ Thị Học Cung cứ 2 năm một lần tổ chức khảo thí thám dò di tích sơ cấp. Khảo thí thám dò di tích sơ cấp, kỳ thực là khảo thí lên cấp. Chỉ học viên đạt huyền cực cảnh đại viên mãn mới có tư cách tham gia. Trong di tích sơ cấp, học viên không chỉ có thể có được nhiều tài nguyên tu luyện trân quý, mà còn được tôi luyện tàn khốc. Nhiều học viên bị kẹt ở huyền cực cảnh đại viên mãn có thể vượt qua tôi luyện này, đột phá xiềng xích, đạt địa cực cảnh, trở thành học cung nội cung. Khảo thí thám dò di tích sơ cấp cứ 2 năm tổ chức một lần, chỉ võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn mới được tham gia. Khảo thí thám dò di tích trung cấp cứ 10 năm tổ chức một lần, chỉ 10 học viên đứng đầu tứ đại viện mới được tham gia. Cơ hội càng trân quý, lợi ích càng lớn. Vì vậy, các thiên tài hàng đầu của tứ đại viện gần như đều cố gắng áp chế tu vi, chờ đợi khảo thí thám dò di tích trung cấp. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh, thầm nghĩ, khó trách 10 năm qua, Tây Viện chỉ có một tân sinh đệ nhất đột phá địa cực cảnh vào nội viện tu luyện sâu, thì ra những người khác đang chờ khảo thí thám dò di tích trung cấp. Trương Nhược Trần cũng đang nghĩ xem có nên tranh thủ một danh ngạch hay không, dù sao bỏ lỡ cơ hội này, phải đợi thêm 10 năm nữa. Đà Mộc Tử lui xuống, người thứ hai đi khảo thí tinh thần lực là Cúc Hải Lan, tân sinh đệ nhất 7 năm trước, năm nay 26 tuổi. Cúc Hải Lan, tinh thần lực cấp 18. Cúc Hải Lan vẫn khá hài lòng với tinh thần lực của mình, dù không bằng Đà Mộc Tử, nhưng đã mạnh hơn nhiều võ giả địa cực cảnh. Người thứ ba đi khảo thí tinh thần lực là Hoa Liên, tân sinh đệ nhất 6 năm trước, năm nay 24 tuổi. Hoa Liên, tinh thần lực cấp 16. Người thứ tư đi khảo thí tinh thần lực là Quý Trì Thiên Thông, tân sinh đệ nhất 2 năm trước, năm nay 23 tuổi. Quý Trì Thiên Thông, tinh thần lực cấp 12. Thông thường, tinh thần lực của võ giả chỉ khoảng thập giai. Quý Trì Thiên Thông mới vào võ thị học cung 2 năm trước mới tu luyện tinh thần lực, nên thành tích hiện tại đã rất tốt. Người thứ năm đi khảo thí tinh thần lực là Tuyết Linh, tân sinh đệ nhất 1 năm trước, năm nay 22 tuổi. Tuyết Linh, tinh thần lực cấp 12. Người thứ sáu đi khảo thí tinh thần lực là Tử Thiến, năm nay 22 tuổi. Dù sao Tử Thiến không phải con em quý tộc, từ nhỏ không có nhiều tài nguyên tu luyện. Có thể đạt tới tu vi hiện tại ở tuổi 22, trong giới võ giả dân nghèo, đã rất không tầm thường. Nàng muốn tài nguyên tu luyện, phải đi giết người kiếm tiền, dùng tiền mua sắm đan dược, võ kỹ, bí tịch, binh khí. Tử Thiến, tinh thần lực cấp 16. Khi Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão đọc lên cường độ tinh thần lực của Tử Thiến, các học viên bên dưới đều lộ vẻ kinh ngạc. Một tân sinh có thể đạt tới tinh thần lực cấp 16, thật là chuyện khó tin. Người thứ bảy đi khảo thí tinh thần lực là Hoàng Yên Trần, tân sinh đệ nhất 5 năm trước, năm nay 21 tuổi. Hoàng Yên Trần, tinh thần lực cấp 21. Hoàng Yên Trần nhìn thành tích của mình, trên mặt nở nụ cười, không ngờ gần đây tinh thần lực của mình lại tăng thêm một giai. Đừng coi thường một giai, tinh thần lực đạt tới cấp 15 trở lên, mỗi lần tăng thêm một giai đều rất gian nan. Người thứ 8 đi khảo thí tinh thần lực là Hoắc Tinh Vương Tử, năm nay 21 tuổi. Hoắc Tinh, tinh thần lực cấp 17. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão hài lòng nhìn Hoắc Tinh Vương Tử, thầm than trong lòng, năm nay tân sinh Tây Viện thật sự rất lợi hại, tinh thần lực đều cường đại như vậy. Hoắc Tinh Vương Tử lại không mấy hài lòng, ban đầu hắn dự định thông qua khảo thí tinh thần lực để gây tiếng vang lớn, nhưng Hoàng Yên Trần đã thể hiện quá xuất sắc, hoàn toàn làm lu mờ hắn. Cùng 21 tuổi, tinh thần lực của Hoàng Yên Trần đạt tới cấp 21, cao hơn hắn 4 giai. Vậy hắn còn có gì đáng nói? Người thứ 9 khảo thí tinh thần lực là Diêu Thanh Đồng, năm nay 19 tuổi. Diêu Thanh Đồng, tinh thần lực cấp 15. Giờ phút này, khó chịu nhất là Quý Trì Thiên Thông và Tuyết Linh, rõ ràng là lão sinh, lại bị tân sinh làm lu mờ. Một tân sinh tinh thần lực mạnh hơn họ đã đành, đằng này có tới 3 tân sinh tinh thần lực đều mạnh hơn họ. Làm sao họ chịu nổi? Người thứ 10 khảo thí tinh thần lực là Đoan Mộc Tinh Linh, tân sinh đệ nhất 3 năm trước, năm nay 18 tuổi. Đoan Mộc Tinh Linh, tinh thần lực cấp 20. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão cười nói. Người thứ 11 khảo thí tinh thần lực là Lạc Thủy Hàn, tân sinh đệ nhất 4 năm trước, năm nay 17 tuổi. Lạc Thủy Hàn, đến lượt ngươi khảo thí tinh thần lực. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão cười nhẹ nhàng nói. Địa vị của Lạc Thủy Hàn thật không đơn giản. Nàng là hậu nhân của Lạc Hư, đệ nhất thiên tài của Tây Viện trong 460 năm qua. 4 năm trước, nàng gần 13 tuổi đã trở thành tân sinh đệ nhất Tây Viện, làm chấn kinh toàn bộ võ thị học cung. Lạc gia là đại tộc 10 phần cường thịnh, Lạc Thủy Hàn căn bản không cần thiết phải vào Tây Viện tu luyện, nhưng nàng lại dị thường kiêu ngạo, muốn siêu việt tiên tổ Lạc Hư. Vì vậy, nàng đến Tây Viện, đi theo con đường mà tiên tổ Lạc Hư đã từng đi, và muốn trở thành nhân vật cường đại như tiên tổ của mình. Dù Lạc Thủy Hàn chỉ 17 tuổi, nàng là người được công nhận là mạnh nhất Tây Viện. Ngay cả Đà Mộc Tử, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Trương Nhược Trần cũng tràn đầy hiếu kỳ về vị chữ thiên hàng đầu này, ánh mắt hướng về Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn mặc bộ bạch bào bình thường, trên người không trang sức, trông mộc mạc. Nếu nàng đứng trong đám đông, bạn sẽ không chú ý đến nàng. Nhưng một khi chú ý đến nàng, bạn chắc chắn sẽ bị mỹ mạo và khí chất của nàng thu hút. Trong lòng chỉ có thể cảm thán nữ tử như vậy vốn không thuộc về nhân gian, tựa như tiên tử hạ phàm. Trương Nhược Trần không tìm thấy một tì vết nào trên người nàng, đơn giản là hoàng mỹ không thể bắt bẻ. Trong lòng thầm than, quả nhiên là một tuyệt thế mỹ nữ, không lạnh như băng sương như Hoàng Yên Trần, không nhí nha nhí nhảnh như Đoan Mộc Tinh Linh, mà là khí chất lạnh nhạt không vướng bụi trần, khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tới gần dưới ánh mắt săm soi của mọi người. Lạc Thủy Hàn bước đến trước Trắc Thần Thạch, duỗi ra một cái ngọc thủ mảnh khảnh, ấn lên mặt ngoài Trắc Thần Thạch. Xoạt. Trong nháy mắt, từng vòng quang văn nổi lên, tản mát ra quang hoa càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng đạt tới 26 vòng. Học viên phía dưới, cơ hồ toàn bộ hóa đá, kinh hãi trợn mắt há mồm. Tuổi gần 17, tinh thần lực liền đạt tới 26 giai. Dù là Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão sớm đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị kinh sợ. Hắn chuyên tu tinh thần lực 80 năm, đến bây giờ cũng mới đạt tới 39 giai, tại Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc cơ hồ tìm không thấy mấy người mạnh hơn hắn. Hiện tại tuổi trẻ học viên một đời so với một đời cường đại, chúng ta đều già rồi. Thanh Hoa phó viện chủ cảm thán một tiếng. Đoan Mộc Tinh Linh có vẻ hơi không cao hứng, nhìn chằm chằm Lạc Thủy Hàn, thấp giọng nói, biến thái. Lúc đầu nàng cùng Hoàng Yên Trần tinh thần lực đều tại cấp 20 trở lên, coi là tương đối ưu tú, thế nhưng so với Lạc Thủy Hàn, lập tức còn kém một mảng lớn. Tam đại nữ ma đầu thiên tư hoàn toàn chính xác so với những người khác rõ ràng cao hơn một mảng lớn, mà lại, các nàng toàn bộ đều 16 tuổi trước đó, liền trở thành tân sinh đệ nhất. Hoàng Yên Trần 16 tuổi, Đoan Mộc Tinh Linh 15 tuổi, Lạc Thủy Hàn 13 tuổi. Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, tựa hồ minh bạch cái gì? Hắn chẳng phải hoàn toàn 16 tuổi trở thành tân sinh đệ nhất, cho nên mới được các nàng tiếp nhận, trở thành Long Võ Điện chữ Hoàng hàng thứ nhất. Hẳn là nguyên nhân này. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Trương Nhược Trần trông qua, hiện tại chỉ còn một mình hắn còn chưa tiếp nhận trắc thần thạch kiểm trắc. Hoắc Tinh Vương tử liếc nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, lúc trước không phải có người buông lời nói tinh thần lực của mình đạt tới 25 giai, sao còn chưa đi kiểm trắc một cái? Tuyết Linh hừ lạnh một tiếng, nói, hắn tự biên tự diễn, người thế mà cũng tin. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, thiên tư của hắn có thể so được với Lạc sư tỷ? Hoắc Tinh Vương tử cười nói, vậy cũng không nhất định, Cửu Vương tử kỳ tài ngút trời, ta tin tưởng tinh thần lực của hắn khẳng định viễn siêu đám người, tuyệt đối tại 25 giai trở lên. Trương Nhược Trần không thèm để ý những người này châm chọc khiêu khích, trực tiếp hướng về Trắc Thần Thạch đi qua, đưa bàn tay đặt lên mặt ngoài Trắc Thần Thạch. Giờ phút này, ánh mắt mọi người toàn bộ hướng về Trắc Thần Thạch chằm chằm qua. Mặc dù mọi người không tin tinh thần lực của hắn có thể đạt tới 25 giai, thế nhưng có thể lĩnh ngộ ra kiếm tùy tâm tẩu cao giai cảnh giới, tinh thần lực cũng tuyệt đối không thấp, đoán chừng có thể đạt tới cấp 20 tả hữu. Đây là đám người đối Trương Nhược Trần đánh giá cao nhất. Xoạt. Mặt ngoài Trắc Thần Thạch quang văn phát sáng lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng. 10 vòng, 11 vòng. 18 vòng, 19 vòng, 20 vòng. Khi quang văn trên Trắc Thần Thạch đạt tới 20 vòng, Hoắc Tinh Vương tử, Tuyết Linh, Quý Trì Thiên Thông sắc mặt đều trở nên trắng bệch, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Quang văn phía trên Trắc Thần Thạch cũng không biến mất, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. 21 vòng, 22 vòng, 23 vòng, 24 vòng. Trương Nhược Trần cũng không muốn làm náo động, nếu tinh thần lực siêu việt Lạc Thủy Hàn, còn không biết sẽ chọc tới bao nhiêu phiền phức. Đã như vậy, vậy liền thấy tốt thì lấy. Khi quang văn phía trên Trắc Thần Thạch đạt tới 25 vòng, Trương Nhược Trần lập tức thu bàn tay về, sau đó, liền hướng về phía dưới đi đến. Thế mà thật đạt đến 25 giai. Hoàng Yên Trần mím chặt môi đỏ, nhìn chăm chú về phía ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên có chút phức tạp. Vậy mà giống Lạc Thủy Hàn biến thái, đáng giận, quá ghê tởm. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thấy Trương Nhược Trần từ bên cạnh mình đi qua, thế là nhanh chóng giẫm một cước ra, trên mặt giày của Trương Nhược Trần, hung hăng đạp một cước. Trương Nhược Trần nào ngờ tới Đoan Mộc Tinh Linh ra chân hung ác này, mu bàn chân tê rần, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tinh Linh một chút, ánh mắt kia giống như đang nói, có bệnh không? Ngươi giẫm ta làm gì? Đoan Mộc Tinh Linh hai tay ôm ở trước ngực, cái cằm tuyết trắng hơi nhếch lên, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Thật sự là lợi hại, kém một chút liền đuổi kịp Lạc Thủy Hàn. Thanh Hoa phó viện chủ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cảm giác tương đối không thể tưởng tượng nổi, trong lòng thầm nghĩ, sau này nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng Trương Nhược Trần. Thanh Hoa phó viện chủ cười nói, Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão, Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ, trong lịch sử Thiên Ma lĩnh võ thị học cung, cũng có thể bài danh trước 10 a. Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nhẹ gật đầu, cười nói, Lạc Thủy Hàn tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ, đủ để đứng vào thứ 3 trong lịch sử tất cả thiên tài Thiên Ma lĩnh võ thị học cung, Trương Nhược Trần có thể đứng vào thứ 4. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, tinh thần lực đệ nhất thiên tài trong lịch sử Thiên Ma lĩnh võ thị học cung là ai? Thứ hai là ai? Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão nói, vị học viên xếp hàng thứ nhất, khi 16 tuổi, tinh thần lực đạt tới 28 giai. Nhưng là, hắn là một vị luyện khí sư, chủ tu chính là tinh thần lực, cường độ tinh thần lực tự nhiên không phải võ giả chủ tu võ đạo có thể so sánh. Vị học viên xếp hạng thứ hai là Lạc Hư Tiền Bối. Khi 16 tuổi, tinh thần lực đạt tới 27 giai, trong tu sĩ võ đạo có thể xưng thứ nhất, đến nay không người có thể siêu việt. Mọi người ở đây đều còn chấn kinh cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn nói ra một câu, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Ánh mắt Lạc Thủy Hàn nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, Sư đệ, ngươi không dùng toàn lực, 25 giai, không phải thực lực chân thật của ngươi. Trương Nhược Trần trong lòng có chút kinh ngạc, thế mà bị nàng đã nhìn ra. Tinh thần lực 25 giai, còn không phải thực lực chân thật của hắn. Hoàng Yên Trần có chút không thể tin, dưới cái nhìn của nàng, tinh thần lực đạt tới 25 giai đã tương đối khoa trương. Chẳng lẽ tinh thần lực Trương Nhược Trần còn không chỉ 25 giai? Ở trước mặt bị vạch trần, Trương Nhược Trần cũng có chút xấu hổ, cười nói, Lạc sư tỷ quả nhiên là mắt sáng như đuốc, không thể gạt được ngươi. Ta đích xác có chỗ giữ lại, nhưng giữ lại không nhiều, không nhất định phải biểu diễn ra. Lạc Thủy Hàn thản nhiên nói, ngươi sợ lấn át danh tiếng của ta sao? Ngươi không cần phải lo lắng, nếu thiên tư của ngươi thật rất cao, ta ngược lại sẽ càng thêm bội phục ngươi. Nghe được Lạc Thủy Hàn nói ra hai chữ bội phục, ngay cả Thanh Hoa Phó Viện Chủ cũng hơi kinh hãi, không ngừng nháy mắt với Trương Nhược Trần. Không ai so Thanh Hoa Phó Viện Chủ càng sợ thân phận tôn quý của Lạc Thủy Hàn, nếu Trương Nhược Trần thật sự có thể biểu hiện ra thiên tư trác tuyệt, đạt được Lạc Thủy Hàn thưởng thức. Chỉ cần Lạc Thủy Hàn một câu, tiền đồ tương lai Trương Nhược Trần tuyệt đối là một mảnh bằng phẳng. Thanh Hoa Phó Viện Chủ nghiêm túc nói, Trương Nhược Trần, đã ngươi có thiên tư, nên biểu hiện ra ngoài. Võ thị học cung chính là để các ngươi thỏa thích biểu hiện ra chính mình tài hoa, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể có được bồi dưỡng càng tốt hơn. Nếu ngươi có thể siêu việt tinh thần lực đệ nhất thiên tài trong lịch sử Thiên Ma lĩnh, ta lập tức sẽ dốc lòng cầu học cung xin cho ngươi 10 giọt bán thánh chân dịch. Hoắc Tinh Vương Tử, Quý Trì Thiên Thông, Tuyết Linh bọn người vốn muốn nhìn Trương Nhược Trần mất mặt, đến bây giờ, bọn hắn lại cảm thấy mình chỉ là tôm tép nhãi nhép, mất hết mặt mũi. Nếu tinh thần lực Trương Nhược Trần thật siêu việt vị kia tinh thần lực đệ nhất thiên tài trong lịch sử, khẳng định sẽ có được Lạc Thủy Hàn thưởng thức, đạt được cao tầng học cung coi trọng, đến lúc đó, hắn coi như thật nhất phi trùng thiên. 10 giọt bán thánh chân dịch đối Trương Nhược Trần thực sự quá trọng yếu. Vì 10 giọt bán thánh chân dịch, Trương Nhược Trần lần nữa bước đến trước Trắc Thần Thạch. Lúc hắn đưa bàn tay giơ lên, lại quay người hỏi, "Phó viện chủ, 10 giọt bán thánh chân dịch thật sự có thể xin xuống tới?" Thanh Hoa Phó viện chủ có một loại muốn đánh Trương Nhược Trần, nguyên lai hắn vì 10 giọt bán thánh chân dịch mới bằng lòng biểu hiện ra cường độ tinh thần lực chân thực, thật sự là một tiểu tử hỗn trướng. Thanh Hoa Phó viện chủ hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần thiên tư của ngươi thật rất cao, học cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." "Tốt a." Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đưa bàn tay lên Trắc Thần Thạch. Hoa. Quang văn phía trên Trắc Thần Thạch lần nữa sáng lên, rất nhanh liền đạt tới 20 vòng, ngay sau đó lại không ngừng chớp động, đạt tới 25 vòng. Sau 25 vòng, tốc độ tăng trưởng quang văn biến chậm, dừng lại một lát mới hình thành vòng thứ 26, ngay sau đó là 27 vòng. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể đem toàn bộ tinh thần lực của mình bày ra, mặc dù nói tinh thần lực càng cao, lấy được tài nguyên càng nhiều, lấy được bồi dưỡng càng tốt, nhưng nếu tinh thần lực của hắn thật siêu việt 30 giai, với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt, ngược lại là tai nạn. Lần này Trương Nhược Trần học thông minh, cố ý giả ra dáng vẻ cố hết sức, khiến đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Rốt cục, quang văn trên Trắc Thần Thạch đạt tới 29 vòng. Hô. Trương Nhược Trần thu cánh tay về, thở ra một hơi thật dài, xoa xoa mồ hôi trên trán, cúi đầu với Thanh Hoa Phó viện chủ cùng Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão, nói, học sinh đã hết sức, chỉ có thể đạt tới 29 giai. Khi Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, mới phát hiện Thanh Hoa Phó viện chủ cùng Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão đều như hóa đá theo dõi hắn, không nhúc nhích, như biến thành pho tượng. Trương Nhược Trần lại nhìn về phía những học viên phía dưới, biểu lộ những học viên kia so với Thanh Hoa Phó viện chủ cùng Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão càng khoa trương, đơn giản tựa như nhìn quái vật nhìn hắn. Nguy rồi. Trương Nhược Trần trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, vì 10 giọt bán thánh chân dịch, tự hố mình vào. Lúc này Trương Nhược Trần thấy một đôi mắt bình tĩnh, chủ nhân đôi mắt kia chính là Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn khẽ gật đầu với Trương Nhược Trần, biểu hiện vẻ tán thưởng 10 phần. Nửa ngày sau, Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão dẫn đầu kịp phản ứng từ trong lúc khiếp sợ, nói, tốt. Tây viện ra một tiểu gia hỏa nghịch thiên, xem ra khối lượng học sinh mới năm nay, Tây viện hẳn là xếp hạng thứ nhất, mà không phải xếp hạng thứ hai. Ha ha. Thanh Hoa trưởng lão cũng đầy mặt đỏ âu, hết sức vui mừng, nói, Trương Nhược Trần, ngươi yên tâm, 10 giọt bán thánh chân dịch khẳng định sẽ xin cho ngươi xuống. Trên mặt Hoắc Tinh Vương Tử mang vẻ ghen ghét điên cuồng, trước mặt Trương Nhược Trần, hắn đơn giản như một người tầm thường 10 phần. Địa phủ môn những sát thủ kia đến cùng chuyện gì xảy ra, sao còn chưa giết hắn? Hoắc Tinh Vương Tử cắn chặt hàm răng, chỉ cần thấy Trương Nhược Trần, trong lòng hắn 10 phần tức giận. Thanh Hoa Phó viện chủ nói, khảo thí tinh thần lực đã lãng phí không ít thời gian, hiện tại mọi người có thể tiến vào thần lực điện tu luyện. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, nhất định phải trân quý. Sau đó, 12 vị học viên thiên tài lần lượt tiến vào thần lực điện. Đối với 4 tân sinh, tu luyện trong thần lực điện tràn đầy thần bí cùng không biết bước vào thần lực điện, tất cả học viên đều giữ yên lặng, không hề ồn ào, cũng không trao đổi lẫn nhau. Chỉ có một canh giờ, tất cả mọi người 10 phần trân quý, không muốn lãng phí dù chỉ một giây. Tại tầng thứ nhất thần lực điện trên vách tường, treo 12 phúc lá vàng hình, phân bố ở 12 phương vị. Tuyết Linh, Quý Trì Thiên Thông, Hoa Liên, Cúc Hải Lan tiến vào thần lực điện, liền riêng phần mình chọn một bức lá vàng hình, xếp bằng phía dưới đồ quyển, bắt đầu tu luyện. Bọn hắn đều là lão sinh, không chỉ một lần tiến vào thần lực điện, cũng sớm đã quen thuộc, hết sức rõ ràng pháp tắc tu luyện bên trong thần lực điện. Thập nhị phúc bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần nhìn 12 phúc lá vàng hình treo trên vách tường, hơi kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, võ thị học cung cũng quá tài đại khí thô, vẹn vẹn chỉ là một cái ngoại viện, thế mà một lần xuất ra 12 phúc bán thánh thánh ý đồ cho học viên lĩnh hội. Trương Nhược Trần đến gần xem xét, lại phát hiện chỗ không hợp lý. 12 phúc bán thánh thánh ý đồ kia tựa hồ không phải bút tích thực, mà là thác ấn quyển. Không sai, là thác ấn quyển. Mỗi một bức bán thánh thánh ý đồ liền đại biểu một vị bán thánh võ đạo cùng bán thánh tinh thần ý chí. Thông qua quan tưởng bán thánh thánh ý đồ, học viên có thể thông qua bán thánh tinh thần ý chí để rèn luyện tinh thần lực, từ đó để tinh thần lực trở nên càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, học viên cũng có cơ hội lĩnh hội bán thánh võ đạo, thậm chí là lĩnh ngộ ra một chút đặc thù bán thánh tuyệt học. 12 phút bán thánh thánh ý đồ treo trên vách tường, không phải bút tích thực, mà là thác ấn quyển. Chỉ có thể mô phỏng bán thánh tinh thần ý chí, không thể mô phỏng bán thánh võ đạo. Trận pháp bên trong thần lực điện có thể đem linh khí rót vào thác ấn quyển, làm thác ấn quyển sinh ra bán thánh tinh thần ý chí, dùng để rèn luyện tinh thần lực học viên. Thần lực điện mở ra một canh giờ, cần tiêu hao 5.000 mai linh tinh để duy trì bán thánh tinh thần ý chí của thác ấn quyển. 5.000 mai linh tinh, tức là 500 vạn mai ngân tệ. Bởi vì tiêu hao rất lớn, cho nên mỗi tháng thần lực điện sẽ chỉ mở ra một lần. Tự Thiến chọn một bức trong 12 phút bán thánh thánh ý đồ, xếp bằng phía dưới bán thánh thánh ý đồ, bắt đầu tìm hiểu. Góc dưới bên trái bức bán thánh thánh ý đồ kia khắc một hàng chữ nhỏ. Huyết đồ bán thánh thánh ý đồ. Trên vách tường bên cạnh đồ quyển, khắc giới thiệu liên quan tới cuộc đời huyết đồ bán thánh, đồng thời lại nói rõ cho học viên tiến vào thần lực điện, huyết đồ bán thánh thánh ý đồ thích hợp nữ tính võ giả, thích hợp võ giả truy cầu tốc độ cùng giết chóc. Tự Thiến theo đuổi tốc độ cùng giết chóc, đoán chừng chính là thấy đoạn văn kia, cho nên nàng mới chọn dùng huyết đồ bán thánh thánh ý đồ để rèn luyện tinh thần lực. Hoắc Tinh Vương Tử cùng Diêu Thanh Đồng cũng riêng phần mình chọn một bức bán thánh thánh ý đồ. Lạc Thủy Hàn, Đà Mộc Tử, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh lại hướng về tầng thứ hai thần lực điện đi đến. Trên bậc thang, Đoan Mộc Tinh Linh hướng Trương Nhược Trần sử một ánh mắt, tựa hồ ra hiệu hắn đuổi theo. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, đi theo. Đoan Mộc Tinh Linh thấp giọng nói, học viên tinh thần lực cấp 20 trở xuống, toàn bộ đều tu luyện ở tầng thứ nhất. Học viên cấp 20 trở lên, muốn đi tầng thứ hai tu luyện. Cũng là bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh nói, bán thánh thánh ý đồ bên trong thần lực điện Tây Viện đều là thác ấn quyển, cũng không phải bút tích thực. Bán thánh tinh thần ý chí mạnh yếu trong thánh ý đồ, có quan hệ trực tiếp với linh khí rót vào thánh ý đồ. Đều là bán thánh thánh ý đồ thác ấn quyển, 12 phút bán thánh thánh ý đồ tầng thứ nhất, chỉ có thể để tinh thần lực học viên đạt tới cấp 20. Nhưng, 6 bức bán thánh thánh ý đồ tầng thứ hai lại có thể làm cho tinh thần lực học viên đạt tới 30 giai. Nghe nói, tầng thứ 3 thần lực điện còn có một bức thánh giả thánh ý đồ thác ấn quyển, nhưng chỉ có Lạc Thủy Hàn có thể tiến đến tầng thứ 3 thần lực điện. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bước vào tầng thứ 2 thần lực điện, Đà Mộc Tử ngồi xếp bằng phía dưới cửu chân bán thánh thánh ý đồ, bắt đầu tranh thủ từng giây tu luyện. Hoàng Yên Trần tu luyện phía dưới trên trời gió bán thánh thánh ý đồ, Đoan Mộc Tinh Linh xếp bằng tu luyện phía dưới sông băng bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần cũng chọn một bức bán thánh thánh ý đồ, trên hình vẽ 10 khỏa sao trời, sắp xếp thành một đường, tựa như thập tinh liên tiếp. Đồ quyển hết sức bình thường, nếu không phải đặt ở bên trong thần lực điện, căn bản nhìn không ra nó là bán thánh thánh ý đồ. Bán thánh tuyết vạn kiếm, lưu lại chân ý hình, góc dưới bên trái đồ quyển, khắc 10 chữ nhỏ. Mỗi một chữ đều tràn ngập lực đạo, giống như dùng thiết kiếm viết thành. Trương Nhược Trần xếp bằng phía dưới bán thánh thánh ý đồ, bình tâm tĩnh khí, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đồ quyển. Ước chừng sau một phút, trong đầu Trương Nhược Trần vang lên một tiếng oanh minh, mắt tối sầm lại. Khi Trương Nhược Trần lần nữa khôi phục thị giác, hắn phát hiện mình đến trên đại địa đen kịt một màu, không khí rét lạnh, mặt đất mọc đầy cỏ dại, lơ lửng trên đỉnh đầu 10 khỏa sao trời. 10 khỏa sao trời xếp thành một hàng, giống nhau như đúc phương thức sắp xếp phía trên bán thánh thánh ý đồ. Đây chính là thế giới trong tranh bán thánh thánh ý đồ. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra mỉm cười, không có vẻ kinh hoảng, bởi vì trước kia hắn cũng từng tiến vào bên trong thánh ý đồ tu luyện tinh thần lực, cho nên hết sức rõ ràng, hắn không phải thật tiến vào thánh ý đồ, chỉ là tinh thần lực tiến vào thánh ý đồ. Oanh! 10 khỏa sao trời lơ lửng tại thiên khung, tản mát quang hoa chói mắt, hóa thành 10 cột sáng, đồng thời từ trên không rơi xuống, chiếu xạ trên thân Trương Nhược Trần. Mỗi một cây cột sáng rơi vào trên thân Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cũng cảm giác trọng lượng trên vai tăng lên gấp đôi. Khi 10 cột sáng đồng thời hạ xuống xong, đơn giản là 10 tòa đại sơn đặt ở đỉnh đầu. Tinh thần ý chí thật mạnh. Hai chân Trương Nhược Trần giẫm mạnh, trọng tâm chìm xuống, lấy phương thức đứng trung bình tấn, tiếp nhận trọng áp trên người. Hai chân đều đã lâm vào lòng đất, bởi vậy có thể thấy được lực lượng hắn tiếp nhận nặng nề cỡ nào. Ngay tại lúc hắn giữ vững thân thể, một người áo trắng cõng chiến kiếm, từ trên trời giáng xuống, huy kiếm chém về phía hắn. Bạch! Chiến kiếm vung ra, ngưng tụ ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh kiếm ánh sáng màu trắng, đâm về phía trái tim Trương Nhược Trần. Phá! Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực tự thân, ngưng tụ ra một thanh kiếm trong tay, đột nhiên đâm ra, chấn vỡ thanh kiếm ánh sáng màu trắng kia, hóa thành từng sợi sương mù màu trắng. Người áo trắng kia lộ ra nụ cười hiểu ý, nói, dưới áp lực thập trọng tinh lực, còn có thể xuất kiếm phá mất công kích của ta. Tinh thần lực của ngươi chí ít đã đạt tới 30 giai, thác ấn quyển này không giúp được ngươi nữa. Ngươi ra ngoài đi. Xoạt! Bạch quang lóe lên. Tinh thần lực Trương Nhược Trần, từ trong bức họa lui ra ngoài. Tinh thần lực của ngươi đạt đến 30 giai. Một thanh âm nữ tử 10 phần êm tai, từ phía sau hắn truyền đến. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một nữ tử áo trắng đứng cách hắn 3 bước. Dáng người nàng cao gầy, mặt mày xinh đẹp, đứng lỗi lạc sau lưng Trương Nhược Trần, một đôi tinh mâu nhìn chằm chằm hình thập tinh bán thánh chân ý kia, không biết đang suy nghĩ gì. Gặp qua Lạc sư tỷ. Trương Nhược Trần đứng dậy. Lạc Thủy Hàn nhìn chằm chằm con mắt Trương Nhược Trần, nói, tại ngươi lần thứ hai khảo thí tinh thần lực, ta liền biết ngươi vẫn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta thật hiếu kỳ, đến cùng tinh thần lực của ngươi đạt đến bao nhiêu giai? Trương Nhược Trần cười nói, hay là không thể gạt được Lạc sư tỷ. Đi với ta đến tầng thứ ba thần lực điện. Thanh âm Lạc Thủy Hàn bình thản, hướng về tầng thứ ba thần lực điện đi đến. Bóng lưng nàng hoàng mỹ không một tì vết, tóc xanh lay động, mùi thơm nhàn nhạt như có thể vĩnh viễn lưu lại trong không khí, để cho người ta say mê. Trương Nhược Trần đi theo, đi trên thang. Hỏi, Lạc sư tỷ, nghe nói chỉ có người mới có thể leo lên tầng thứ ba, người ngoài đều không thể leo lên. Lạc Thủy Hàn nói, người biết vì sao? Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Lạc Thủy Hàn nói, bởi vì tầng thứ ba thần lực điện để một bức bán thánh thánh ý đồ bút tích thực, mà lại, bức bút tích thực kia là ta mang từ Lạc gia đến Tây Viện. Trương Nhược Trần dừng bước, biểu hiện cũng rất bình tĩnh, nói, nếu bút tích thực bán thánh sinh ý hình kia là Lạc sư tỷ mang ra từ trong gia tộc, vậy đó là bảo vật tư nhân của Lạc sư tỷ, ta vẫn là không nên đi. Lạc Thủy Hàn xoay người, nhìn chằm chằm con mắt Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi phải hiểu một sự kiện, nếu đó là bảo vật tư nhân của ta, ta tự nhiên có thể mời ngươi cùng tu luyện. Bởi vì, toàn bộ Tây Viện, chỉ có ngươi có tư cách kia. Lạc sư tỷ lòng mang rộng lớn, sư đệ bội phục. Trương Nhược Trần nói. Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần tiến vào tầng thứ ba thần lực điện, vừa nhìn, đã thấy bức bán thánh thánh ý đồ treo ở trong vách tường. Vẫn là một bức lá vàng hình, tuy nhiên lại có bản chất khác biệt với những thác ấn quyển kia. Cho dù chỉ đứng bên cạnh đồ quyển, cũng có thể cảm giác một cổ áp lực cực lớn từ trong đồ quyển phát ra, khiến người ta khó mà thở dốc. Trương Nhược Trần đi đến phía dưới bán thánh thánh ý đồ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đồ quyển vẽ từng dòng nước, dòng suối nhỏ nối liền tiểu hà nối liền sông lớn nối liền giang hà tụ hợp vào biển cả. Số lượng dòng suối nhỏ trên bức họa chỉ ít cũng có hơn ngàn đầu. Số lượng tiểu hà đến có trên trăm đầu, số lượng sông lớn chừng mấy chục đầu, số lượng giang hà cũng có chín đầu. Cuối cùng, chín đầu giang hà hội tụ đến biển cả. Đây là tiên tổ Lạc Hư, lưu lại bán thánh thánh ý đồ lúc ở cảnh giới bán thánh. Nghe nói, hình không chỉ ẩn chứa tinh thần ý chí của tiên tổ, hơn nữa còn ẩn chứa một loại võ đạo cường đại. Chỉ tiếc, 200 năm nay, Lạc gia thiên tài bối xuất, nhưng không một ai có thể lĩnh ngộ ra loại võ đạo kia. Lạc Thủy Hàn có vẻ hơi tiếc nuối nói lại là Lạc Hư tiền bối bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần 10 phần bội phục Lạc Hư, có chút không người cúi đầu trước bán thánh thánh ý đồ. Lạc Thủy Hàn thấy động tác của Trương Nhược Trần, đôi mắt hơi sáng lên, khẽ gật đầu, càng thêm thưởng thức Trương Nhược Trần mấy phần. Không chỉ thiên tư tuyệt đỉnh, mà lại không kiêu không ngạo, sau này, tuyệt không phải vật trong ngao. Lạc Thủy Hàn nói, trên một bức bán thánh thánh ý đồ này có tất cả 1,894 đầu dòng suối nhỏ, 325 đầu tiểu hà, 64 đầu sông lớn, 9 đầu giang hà, một vùng biển rộng. Dòng suối nhỏ, tiểu hà, sông lớn, giang hà, biển cả, phân biệt đối ứng tinh thần lực ngũ trọng cảnh giới. Ngươi thử xem, có thể đi đến bước nào? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, xếp bằng ở phía dưới đồ quyển, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra. Cùng lúc đó, Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng vê lên trường bào màu trắng, xếp bằng ở bên cạnh Trương Nhược Trần, cũng điều động tinh thần lực của mình, ngắm nhìn bán thánh thánh ý đồ. Xoạt. Xoạt. Sau một lát, tinh thần lực của hai người đồng thời tiến vào thế giới bên trong bán thánh thánh ý đồ, đi tới một mảnh dòng nước xuyên thẳng qua trạch quốc. Lạc Thủy Hàn giống như một con tiên điệp màu trắng, hai chân trần trụi, lộ ra hai đoạn bắp chân trắng sáng như tuyết, đạp nước mà đi, hết lần này tới lần khác lại đi đến trung ương một dòng suối nhỏ, đơn giản tựa như một vị lăng ba tiên tử. Nàng quay người nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang đứng tại bên bờ, thanh âm ôn nhu dễ nghe, giống như tiếng trời, giống như cầm sắt, nói, đường tu luyện, có hàng ngàn hàng vạn lối, thế nhưng cuối cùng tiểu đạo sẽ tụ hợp vào đại đạo thông suốt hướng cùng một phương hướng. Đại đạo 3.000, trăm sông đổ về một biển. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần đi đến bên bờ dòng suối nhỏ, chậm rãi nhắm hai mắt, nâng lên một chân, dẫm tại mặt nước, bàn chân hơi hạ xuống, thế nhưng cuối cùng vẫn không rơi vào trong nước. Sau đó, hai chân đều đứng tại mặt nước, tựa như đi trên đất bằng, hướng về phía Lạc Thủy Hàn đi tới. Lạc Thủy Hàn khẽ gật đầu, xuôi dòng mà xuống, đi thẳng về phía trước. Trương Nhược Trần tăng tốc bước chân, đi đến bên trái Lạc Thủy Hàn, cùng nàng sóng vai mà đi, nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy tâm tình bình tĩnh, thoải mái dễ chịu không nói ra được. Trương Nhược Trần, thiên tư của ngươi thật rất cao, so với bất luận kẻ nào ta từng thấy đều mạnh hơn, có thể nói cho ta biết, ngươi đã tu luyện tinh thần lực tới độ cao hiện tại như thế nào không? Lạc Thủy Hàn nhắm hai mắt, nương tựa theo bản năng, đi về phía trước. Thật xin lỗi, có chút bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Trương Nhược Trần nói. Lạc Thủy Hàn không hỏi nữa, lại nói, ngươi có biết tinh thần lực đến cùng là cái gì không? Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực bắt nguồn từ linh đài đại não. Đại não con người vô cùng sung mãn tiềm lực. Người bình thường chỉ có thể lợi dụng 10% đại não, cho nên, tinh thần lực chỉ có thập giai. Tu luyện tinh thần lực có thể đem bảo khố đại não mở ra, bày biện ra vô tận khả năng. Nghe nói, một người bình thường không tu luyện võ đạo, nếu có thể để tỷ lệ lợi dụng đại não đạt tới 50%, cũng chính là tinh thần lực đạt tới 50 giai. Như vậy hắn có thể thông qua tinh thần lực, xông phá nhân loại cực hạn, trở thành thánh giả. Tinh thần lực thánh giả càng thêm đáng sợ so với võ đạo thánh giả. Bọn hắn có thể triệu hoán lôi điện, có thể thi mây bố vũ, có thể tỉnh lại tử thi ngủ say ngàn năm, có thể câu thông thần linh, có thể biết trước tương lai. Lạc Thủy Hàn nhẹ gật đầu, nói, tinh thần lực thánh giả hoàn toàn chính xác càng thêm cường đại, càng quỷ dị hơn so với võ đạo thánh giả, nhưng muốn trở thành tinh thần lực thánh giả lại khó gấp trăm lần, nghìn lần so với trở thành võ đạo thánh giả. Tu luyện tinh thần lực, càng về sau, độ khó sẽ tăng lên gấp bội, mỗi tăng lên một giai cũng khó như lên trời. Tự như Nhạc Tĩnh Thiện trưởng lão, hắn tu luyện tinh thần lực 80 năm, đem tinh thần lực tu luyện đến 39 giai. Nếu không có cơ duyên đặc thù, hắn muốn tu luyện tinh thần lực tới 40 giai, chỉ ít còn cần tốn hao 40 năm thời gian. Thế nhưng, hắn còn có thể sống 40 năm sau. Giờ phút này, bọn hắn đi qua dòng suối nhỏ, tiến vào một dòng sông nhỏ. Tại mặt nước Tiểu Hà, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, hướng về sông lớn đi đến. Trong nước dòng sông nhỏ trở nên càng thêm chảy xiết, trên mặt nước thổi lên gió, ngăn cản bộ pháp đi về phía trước của Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tiến vào một con sông lớn. Nước bên trong sông lớn trở nên càng thêm mãnh liệt, gió trên mặt nước cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, giống như muốn thổi bay bọn hắn. Đi được một nửa khoảng cách trên sông lớn, bên tai Trương Nhược Trần truyền đến thanh âm của Lạc Thủy Hàn. Nàng nói, nơi này chính là cực hạn của ta, không thể càng đi về phía trước. Trương Nhược Trần dừng bước lại, hướng về phía Lạc Thủy Hàn bên cạnh nhìn lại, không biết từ lúc nào, toàn bộ thân thể Lạc Thủy Hàn đều chìm vào trong nước, chỉ còn lại một khuôn mặt khuynh thế tuyệt trần lộ trên mặt nước. Nếu tiếp tục hướng phía trước đi, nàng sẽ bị nước bao phủ hoàn toàn. Lạc Thủy Hàn nói, ta ngay tại nơi này tu luyện, chỉ cần tinh thần lực của ta tăng trưởng, liền có thể từ trong nước hiện lên đến, có được năng lực tiếp tục hướng phía trước đi. Bảo trọng. Trương Nhược Trần nói hai chữ xong liền tiếp tục đi về phía trước. Đi ra đầu sông lớn này, Trương Nhược Trần tiến vào một đầu giang hà càng rộng lớn hơn. Chỉ cần thuận theo đầu giang hà này, hắn có thể tiến vào biển cả. Từ nhỏ suối đến tiểu hà, từ nhỏ sông đến sông lớn, từ sông lớn đến giang hà, từ giang hà đến biển cả, tầm mắt người trở nên càng ngày càng rộng lớn, tinh thần lực cần cũng càng ngày càng mạnh. Vừa mới bước vào giang hà, chân Trương Nhược Trần liền có chút trầm xuống mấy phần, nước bên trong giang hà đã có thể bao phủ mu bàn chân của hắn. Đi về phía trước 3.000 mét, nước ngập không tới đầu gối của hắn. Tiếp tục đi 2.000 mét, nước ngập không tới phần eo của hắn. Lại đi 2.000 mét, nước ngập không tới lồng ngực của hắn. Nện bước bộ pháp chật vật, Trương Nhược Trần tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, mỗi bước đi đều cố hết sức, chỉ có sử dụng toàn lực mới có thể tiến lên. nước bên trong giang hà không ngừng rèn luyện tinh thần lực của hắn. Khi nước bên trong giang hà bao phủ đến phần cổ của hắn, Trương Nhược Trần không thể không dừng bước lại, cố gắng chống lại dòng nước, để có thể bảo trì hô hấp, không bị nước sông làm chết đuối. Thời gian từng điểm trôi qua, thân thể Trương Nhược Trần chậm rãi hiện lên từ trong nước, trình độ ngang hàng với phần eo. Thanh âm của Lạc Thủy Hàn truyền đến từ bên bờ, nói, Trương Nhược Trần, một canh giờ đã đến. Trương Nhược Trần giật mình tỉnh lại từ trong say mê tăng trưởng tinh thần lực, hướng về Lạc Thủy Hàn bên bờ nhìn lại, nói, nhanh vậy sao? Lạc Thủy Hàn nói, nếu ngươi muốn đi con đường tinh thần lực thánh giả, ta có thể cho ngươi mượn một bức bán thánh thánh ý đồ này, giúp ngươi một tay. Đương nhiên, nếu nói như vậy, ngươi nhất định phải từ bỏ võ đạo. Nếu ngươi muốn tiếp tục tu luyện võ đạo, hiện tại, nhất định phải rời khỏi bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch ý của Lạc Thủy Hàn. Một võ giả có thể kiêm tu tinh thần lực, nhưng lại không thể quá phần xa vào tu luyện tinh thần lực, như thế ảnh hưởng tương đối lớn đối với võ đạo, là một loại kiêng kỵ đối với võ giả. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể từ bỏ võ đạo, thế là hướng về bên bờ đi đến. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thấy được một cái bóng người phai mờ ở phía xa trên mặt sông. Một cái bóng người kia đứng tại trong mặt nước, giống như đang diễn luyện một loại quyền pháp cao thâm. Một cái bóng người kia chỉ là một cái thoáng mà qua, khi Trương Nhược Trần lần nữa nhìn lại, bóng người kia đã biến mất. Người đang nhìn cái gì? Lạc Thủy Hàn hỏi. Ta rất muốn nhìn một cái bóng người rất giống Lạc Hư Tiền Bối. Trương Nhược Trần nói. Trong lòng Lạc Thủy Hàn khẽ động, trong đôi mắt đẹp lộ ra hào quang kỳ dị, lập tức hỏi, một cái bóng người kia đang làm gì? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, một cái bóng người kia đã biến mất, nói không chừng ta bị hoa mắt. Trong đôi mắt Lạc Thủy Hàn lộ ra có chút thất vọng, nói, có lẽ ngươi căn bản không hoa mắt, vậy rất có thể thật là hư ảnh tiên tổ lưu lại, ngay tại diễn luyện võ đạo của hắn. Có lẽ vậy. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng, đi ra mặt nước, lên bờ. Ánh mắt Lạc Thủy Hàn có chút phức tạp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi có biết tinh thần lực của ngươi đạt tới bao nhiêu cấp không? Trương Nhược Trần cười nói, không rõ lắm. 34 giai. Lạc Thủy Hàn nói. Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy kinh ngạc, lần trước chư thần cộng minh, để tinh thần lực của hắn tăng trưởng một mảng lớn, đạt tới 34 giai, cũng không phải là một chuyện kỳ quái. Lạc Thủy Hàn lại nói, ngươi có biết tiên tổ lúc đạt bán thánh, tinh thần lực là bao nhiêu không? Lúc ấy, tinh thần lực tiên tổ cũng chỉ có 38 giai. Đến khi tiên tổ trở thành thánh giả, tinh thần lực mới đột phá 40 giai. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ mới huyền cực cảnh hậu kỳ, tinh thần lực liền đạt tới 34 giai, đoán chừng cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu trong toàn bộ lịch sử Côn Lôn giới. Nếu từ hiện tại ngươi từ bỏ võ đạo, chuyên tu tinh thần lực, ngươi chỉ ít có 5 thành cơ hội trở thành tinh thần lực thánh giả. Trương Nhược Trần tự nhiên minh bạch ý của Lạc Thủy Hàn, ánh mắt 10 phần kiên định, nói, ta không thể từ bỏ võ đạo. Tốt. Đường ở dưới chân ngươi, lựa chọn thế nào, tất cả là do bản tâm ngươi. Sau đó Lạc Thủy Hàn lại nói, ta sẽ giữ bí mật độ cao tinh thần lực của ngươi, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đa tạ. Trương Nhược Trần nói. Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần từ bán thánh thánh ý đồ lui ra ngoài, hướng về thần lực điện đi ra ngoài. Thấy Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần cùng đi ra khỏi thần lực điện, những học viên đã đợi ở ngoài điện toàn bộ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Đặc biệt là Quý Trì Thiên Thông cùng Hoắc Tinh Vương Tử đơn giản ghen ghét đến phát cuồng, nhìn chòng chọc vào Trương Nhược Trần, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết Trương Nhược Trần. Đại môn thần lực điện đóng lại lần nữa, 12 vị học viên riêng phần mình rời đi. Trở lại chữ huyền hàng thứ nhất, Trương Nhược Trần đang định tiến vào bên trong thời không tinh thạch tu luyện kiếm pháp, chuẩn bị quý khảo hạch sau 2 tháng. Bành một tiếng, đại môn gian phòng bị một chưởng mở ra, Đoan Mộc Tinh Linh hấp tấp từ bên ngoài vọt vào, trên khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười cổ quái, nói, Trương Nhược Trần, Lạc sư tỷ dẫn ngươi đi tầng thứ 3 thần lực điện rồi. Trương Nhược Trần cười nói, không sai. Tầng thứ 3 thần lực điện có cái gì? Đoan Mộc Tinh Linh hỏi. Không thể nói. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh trừng mắt một cái, làm ra vẻ tức giận, nói, không nói thì thôi, vốn còn muốn nói cho ngươi, liên quan tới chuyện quý khảo hạch sau 2 tháng. Đã ngươi không nói, vậy ta cũng không nói. Trương Nhược Trần cười khổ nói, Đoan Mộc sư tỷ, việc này thật không thể nói. Đoan Mộc Tinh Linh hung hăng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, bỗng nhiên, trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạn, nói, không nói cũng được, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đã tu luyện tinh thần lực tới độ cao khủng bố như vậy như thế nào? Trương Nhược Trần trầm tư một lát, 10 phần nghiêm túc nói, thiên phú. Đoan Mộc Tinh Linh nắm chặt lấy nắm đấm, có một loại xúc động muốn bóp chết Trương Nhược Trần. Đoan Mộc Tinh Linh bình phục tâm tình tức giận, giận nói, 2 tháng sau, chính là quý khảo hạch. Quý khảo hạch chia làm 2 trận, trận đầu là tứ đại ngoại viện liên hợp tổ chức tân sinh luận võ, trận thứ 2 là khảo hạch xếp hạng trong Tây Viện. Ngươi có lòng tin không? Lòng tin gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ngươi là tân sinh thứ nhất Tây Viện, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm tranh thủ vinh dự cho Tây Viện. Nếu ngươi có thể dẫn đầu tân sinh Tây Viện, đánh bại các viện còn lại, nhất định có thể đạt được ban thưởng điểm cống hiến lớn. Ngoài cửa, giọng Hoàng Yên Trần truyền đến, lạnh băng, thiên phú của ngươi đứng nhất trong tân sinh Tây Viện là thật, nhưng năng lực thực chiến chưa hẳn đứng nhất. Đừng nói chi đến, cao thủ các viện khác nhiều như mây, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngươi muốn trở thành tân sinh thứ nhất tứ đại viện, không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Hoàng Yên Trần từ bên ngoài đi vào. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, Trần tỷ, sao tỷ lại đến đây? Giờ phút này, thần sắc Hoàng Yên Trần rất không vui, nói, ta đi chữ hoàng hàng thứ nhất tìm Trương Nhược Trần, hắn không có ở đó, cho nên ta đoán hắn hẳn là ở chỗ ngươi. Tinh Linh, ta thật không ngờ, muội lại thích tên dâm tặc này. Không có. Trần tỷ, tỷ nghe muội giải thích. Đoan Mộc Tinh Linh nói, không cần. Hoàng Yên Trần nhìn Trương Nhược Trần, lấy ra một con bình ngọc xinh xắn, đưa tới, nói, dâm tặc, đây là một giọt bán thánh chân dịch, ta muốn cùng ngươi đổi một kiện bảo vật không gian. Trương Nhược Trần nhìn bình ngọc tiểu xảo kia, lại nhìn Hoàng Yên Trần, khẽ nhíu mày, thái độ với nàng có chút bất mãn, lắc đầu, nói, xin lỗi. Phó viện chủ Thanh Hoa đã đáp ứng giúp ta xin 10 giọt bán thánh chân dịch, ta hiện tại không cần bán thánh chân dịch. Thật ra, Trương Nhược Trần có chút áy náy với Hoàng Yên Trần, thậm chí nghĩ đến việc tặng nàng một kiện bảo vật không gian. Nhưng thái độ Hoàng Yên Trần hiện tại, Trương Nhược Trần không thể nào đem bảo vật không gian tặng cho nàng. Đôi con ngươi màu xanh ngọc của Hoàng Yên Trần có chút phóng đại, phóng ra vẻ lạnh người, nói, Đoan Mộc Tinh Linh có thể dùng một giọt bán thánh chân dịch đổi vòng ngọc không gian của ngươi, ta lại không được, xem ra mùi ấy và ngươi thật sự thân cận. Được thôi. Đã vậy, ngươi ra giá đi. Đoan Mộc Tinh Linh sợ Hoàng Yên Trần hiểu lầm, không ngừng nháy mắt với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại giả vờ không thấy, nói, 500 vạn mai ngân tệ, thiếu một mai cũng không được. Nghe Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần trực tiếp rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ vào cổ Trương Nhược Trần, nói lại lần nữa. Trương Nhược Trần không nhìn kiếm trước mắt, nhìn vào mắt Hoàng Yên Trần, thản nhiên nói, 500 vạn mai ngân tệ, thiếu một mai cũng không được. Hoàng Yên Trần vốn tính tình nóng nảy, nghe Trương Nhược Trần nói, lửa giận bốc lên, nói, ta rốt cuộc hiểu lúc trước ta muốn giết ngươi, Đoan Mộc Tinh Linh vì sao lại đủ kiểu quấy nhiễu, thì ra hai người các ngươi sớm đã thông đồng tốt. Đã vậy, ta cần gì phải tha cho ngươi? Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt cho chuyện đêm đó. Sau này, ngươi làm thái giám đi. Hoàng Yên Trần ban đầu chỉ muốn tìm Trương Nhược Trần, đổi một kiện bảo vật không gian, thậm chí có ý muốn hàn gắn quan hệ với Trương Nhược Trần. Nhưng khi nàng phát hiện Trương Nhược Trần cùng muội muội tốt nhất của mình ở cùng một chỗ, trong lòng liền sinh ra một cỗ lửa giận khó hiểu, có cảm giác bị lừa gạt. Bạch. Năm ngón tay Hoàng Yên Trần nhất chuyển, chiến kiếm vỗ nghiêng xuống, kéo ra một đóa kiếm hoa, chém về phía giữa hai chân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy nửa người dưới lạnh toát, trong lòng giật mình, lập tức lùi về sau, hiểm càng thêm hiểm tránh thoát một kiếm kia của Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần không buông tha, lần nữa ngưng tụ kiếm khí, đâm tới. Ầm. Đoan Mộc Tinh Linh cũng xuất kiếm, vung ngược tay lên, phá vỡ kiếm chiêu Hoàng Yên Trần đâm ra, nói, Trần tỷ, tỷ bình tĩnh lại đã, nghe chúng muội giải thích. Thấy Đoan Mộc Tinh Linh xuất thủ, giận trong lòng Hoàng Yên Trần càng đậm, kiếm chiêu như gió táp chém ra, hình thành một tòa kiếm khí vòng xoáy khổng lồ. Đoan Mộc Tinh Linh, chúng ta vẫn chưa thực sự quyết ra thắng bại, hôm nay chúng ta tỉ thí một chút, xem ai mạnh hơn. Tóc dài trên đầu Hoàng Yên Trần bay múa, áo bào bay lên, dáng người thướt tha, chiến kiếm huy động, cuốn Đoan Mộc Tinh Linh vào kiếm khí vòng xoáy. Oanh! Hai cổ kiếm khí cường đại đụng vào nhau, chấn vỡ đỉnh phòng ra một lỗ thủng khổng lồ, ngói lưu ly không ngừng lăn xuống. Hai người từ lỗ thủng lao ra, vượt nóc băng tường, kiếm khí như hồng, dẫm lên ngói phát ra tiếng soạt. Thanh âm chiến đấu dần đi xa, Trương Nhược Trần nhìn cảnh hỗn độn trong phòng, trong lòng im lặng. Hoàng sư tỷ thật là một kẻ phá hoại, cứ có tỷ ấy thì phòng ốc luôn bị phá hủy, xem ra lại phải đổi chỗ ở thôi. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt, toàn thân lông tơ lập tức dựng đứng lên. Gần như là bản năng, Trương Nhược Trần đột nhiên nhào về phía trước, lộn một vòng trên mặt đất. Bạch. Một cây lục sắc tẩm độc trường tiễn xuyên qua vách tường, từ cổ Trương Nhược Trần hiểm càng thêm hiểm bay qua, xé rách da một vết máu. Sau sát na, da ở vết máu làm trung tâm, lập tức biến thành màu tím đen. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra một viên giải độc đan từ trong tinh thạch thời gian, phục vào miệng. Cổ sát khí kia vẫn chưa biến mất, tự như rắn độc giấu trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra độc tiễn thứ hai, độc tiễn thứ ba. Trương Nhược Trần tu luyện ra ngọc tịnh chân khí, vốn dĩ có tác dụng tịnh hóa với nhiều độc tố. nhưng độc tố tẩm trên trường tiễn lục sắc lại hết sức lợi hại, ăn giải độc đan, vận chuyển ngọc tình chân khí, cũng chỉ có thể ngăn chặn độc tính lan tràn. Sát thủ địa phủ môn rốt cuộc đã đến sao? Trương Nhược Trần nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy, lặng lẽ phóng thích lĩnh vực không gian. Dưới dò xét của lĩnh vực không gian, Trương Nhược Trần phát hiện hai khí tức sát thủ. Một sát thủ ẩn thân trong lầu các này, cách Trương Nhược Trần chỉ 7 mét. Một sát thủ khác ở khá xa, ẩn thân trong lá cây của một gốc thiết tùng đại thụ ngoài 40 mét. Nếu không có lĩnh vực không gian, Trương Nhược Trần căn bản không thể phát hiện ra nàng. Hẳn là ả đã bắn ra độc tiễn. Một xa một gần, hai sát thủ. Trương Nhược Trần cảm nhận được tu vi võ đạo của bọn chúng, đều là huyền cực cảnh đại viên mãn, chân khí 10 phần hùng hậu, bất kỳ ai xuất thủ cũng có khả năng giết chết Trương Nhược Trần. Vừa tu luyện xong ở thần lực điện, sát thủ đã tìm tới cửa, sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ trong 12 học viên thiên tài tiến vào thần lực điện tu luyện, ngoài Tử Thiến, còn có sát thủ địa phủ môn khác? Tư duy Trương Nhược Trần chuyển động cấp tốc, cảm thấy hết sức nguy cấp, cảm thấy tương đối không thích hợp. Ta trốn ở chữ huyền hàng thứ nhất, là để mượn lực Đoan Mộc sư tỷ giúp ta đối phó các sát thủ này. Hoàng Yên Trần đột nhiên xuất hiện, dẫn Đoan Mộc sư tỷ đi, sau đó, sát thủ xuất hiện. Sao lại có chuyện khéo như vậy? Chẳng lẽ Hoàng Yên Trần cũng là sát thủ địa phủ môn? Trương Nhược Trần nín thở, dùng lực lượng lĩnh vực không gian che giấu khí tức trên thân, trong lòng mưu tính. Ưu thế lớn nhất của hắn hiện tại là hắn có thể phát hiện vị trí hai sát thủ, còn hai sát thủ không cách nào phát hiện vị trí của hắn. Đã vậy, vậy hãy dùng tốc độ nhanh nhất, giải quyết sát thủ gần đó trước, rồi đi đối phó sát thủ ở xa. Nhưng hai sát thủ đều là tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn, mạnh hơn Trương Nhược Trần quá nhiều, muốn giết một người trong đó đã dị thường gian nan, sao có thể giết hai người? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm giác được Tiểu Hắc trong lĩnh vực không gian. Tiểu Hắc lại đi trộm hai quyển sách, kẹp dưới vuốt mèo, dùng hai chân sau đi đường, ngẩng đầu ưỡn ngực, từ trong cửa lớn đi vào, hoàn toàn không phát giác có hai sát thủ cường đại ẩn thân ở chữ huyền hàng thứ nhất. Trương Nhược Trần hoán càn khôn thần mộc đồ ra từ khí hồ, nắm trong tay, rót chân khí vào càn khôn thần mộc đồ, nhờ càn khôn thần mộc đồ truyền tin cho Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần đang làm gì? Chẳng lẽ lại muốn phong ấn ta về càn khôn thần mộc đồ? Tiểu Hắc cảm nhận được lực phong ấn truyền đến từ càn khôn thần mộc đồ, như muốn lôi nó vào trong hình. Đúng lúc này, giọng Trương Nhược Trần thông qua lực lượng càn khôn thần mộc đồ truyền đến tai Tiểu Hắc. Nghe tin Trương Nhược Trần truyền tới, hai tai mèo của Tiểu Hắc dựng đứng lên, trừng lớn đôi mắt tròn xoe, nhìn về hai phương hướng Trương Nhược Trần nói. Không hổ là sát thủ, thủ đoạn ẩn nấp quả thật lợi hại, nếu không tra xét kỹ, căn bản không cách nào phát hiện tung tích của bọn chúng. Hôm nay, bản hoàng sẽ chơi thật vui với các ngươi. Tiểu Hắc cười hắc hắc, vèo một tiếng tiến vào bụi cỏ. Có Tiểu Hắc giúp đỡ, lòng tin Trương Nhược Trần tăng nhiều. Lôi điện chi mâu. Võ hồn của Trương Nhược Trần đã là thời không võ hồn, cũng mang thuộc tính lôi điện. Dưới thôi động của chân khí, điều động linh khí trong vòng 50 mét, ngưng tụ thành từng sợi điện quang. Điện quang nhỏ bé hội tụ vào một chỗ, quấn quýt nhau, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. 3. Một tia chớp xẹt qua trong hư không, bổ vào sát thủ ẩn thân bên ngoài 7 mét của Trương Nhược Trần. Phốc. Sát thủ kia trong tình huống không kịp chuẩn bị lôi điện bổ trúng, toàn thân bốc lên khói xanh, thụ trọng thương, miệng ho ra một ngụm máu tươi lôi điện từ đâu tới. Trong lòng sát thủ kia kinh hãi, lập tức muốn rút lui. Bành. Trương Nhược Trần dẫn theo thiểm hồn kiếm, đánh vỡ vách tường, tốc độ nhanh nhất xuất thủ, một kiếm đâm về mi tâm sát thủ kia. Hắn mặc áo đen, nghe được âm thanh xé gió, không ngừng lùi lại, tốc độ còn nhanh hơn Trương Nhược Trần một phần, tránh thoát tất sát một kiếm. Bạch. Trương Nhược Trần vung cánh tay, chém qua cổ sát thủ kia, xoạt một tiếng, chém mất một mảnh vạt áo màu đen. Sát thủ kia sờ lên cổ, phát hiện đầu vẫn còn trên cổ, mới thở phào nhẹ nhõm, không hổ là tân sinh thứ nhất, thật sự có tài. Có thể nói cho ta biết, vừa rồi lôi điện là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần biết hắn đang trì hoãn thời gian, muốn chờ sát thủ ở xa bắn giết mình, vì vậy tiếp tục xuất kiếm, nói, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương gia đi. Hừ, chỉ là một tân sinh huyền cực cảnh hậu kỳ, còn muốn giết cường giả huyền cực cảnh đại viên mãn. Ngươi quá cuồng vọng. Ánh mắt sát thủ kia lộ ra hàn quang, từ trong tay áo, rút ra một thanh kiếm cực nhỏ. Tụ trung ngư tràng kiếm. Bạch. Kiếm quang chớp động, kiếm khí giống như bạch hồng, đâm về trái tim Trương Nhược Trần. Tốc độ của hắn đạt tới mỗi giây 50 mét, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ trong nháy mắt, liền đâm đến vị trí trái tim Trương Nhược Trần. Ngay tại lúc hắn cho rằng nhất định có thể giết chết Trương Nhược Trần, đột nhiên, không gian trước người Trương Nhược Trần phát sinh vặn vẹo. Kiếm của hắn lại đâm trật, xuyên qua dưới nách Trương Nhược Trần. Tại sao có thể như vậy? Không. Sát thủ kia hoảng sợ tới cực điểm. đối với hai cao thủ võ đạo đang giao thủ mà nói, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Một chút sai lầm, chính là một con đường chết. Phốc phốc. Trương Nhược Trần đâm vào hai mắt cá chân sát thủ kia, đánh gãy gân chân của hắn. Ngay sau đó, thân thể uốn éo, Trương Nhược Trần đến sau lưng sát thủ kia, hai ngón tay cùng một chỗ, điểm hướng thiên tâm mạch trong sống lưng hắn. 3. Thiên tâm mạch đứt gãy, tu vi bị phế. Sát thủ áo đen kia ngã xuống đất. Trương Nhược Trần không kịp xem tướng mạo sát thủ áo đen kia, dẫn theo thiểm hồn kiếm, nhảy xuống lầu cát, một bước một trượng hướng về phía sát thủ khác ngoài 40 thước chạy gấp tới. Sát thủ kia ẩn thân trong lá cây của một viên sắc tùng đại thụ, nhìn thấy Trương Nhược Trần rút kiếm vọt tới, trong lòng nàng kinh hãi. Hắn làm sao phát hiện ra chỗ ẩn thân của ta? Nữ sát thủ từ phía sau lưng rút ra hai cây lục sắc ngâm độc trường tiễn, đồng thời đặt lên trên dây cung, kéo trường cung màu đen thành trăng tròn. Nàng đối với tiễn pháp của mình 10 phần tự tin, khoảng cách 40 mét, dù là võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn, cũng không thể trốn được tiễn của nàng. Mèo. Đúng lúc này, nàng nghe được sau lưng truyền đến một tiếng mèo kêu. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên trước mắt nàng. Bóng đen kia duỗi ra một móng vuốt sắc bén, vùng lên trên cổ tay nàng. Phốc phốc. Tay phải nữ sát thủ bị móng vuốt cắt đứt, từ trên cây rơi xuống. Máu tươi ửng đỏ tuôn ra từ cổ tay, nhuộm đỏ áo bào màu đen trên người nàng. Một cổ đau nhức kịch liệt từ cổ tay truyền đến, khiến nữ sát thủ kia phát ra một tiếng buồn bực. Oanh. Phía dưới, Trương Nhược Trần huy kiếm một trảm, thân cây sắc tùng đại thụ bị chém đứt, ầm vang ngã xuống. Nữ sát thủ từ trên cây cao hơn 20 mét rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, vừa định đào tẩu, lại phát hiện một thanh kiếm mang theo hàn quang chỉ vào đỉnh đầu nàng. Còn muốn trốn sao? Trương Nhược Trần dùng kiếm hất mạng che mặt trên mặt nữ sát thủ kia xuống, lộ ra một gương mặt có chút tịnh lệ. Lại là ngươi? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Nữ sát thủ kia chính là Hoa Liên, tân sinh thứ nhất của Tây Viện 6 năm trước. Hoa Liên cắn chặt hàm răng, lộ ra một tia cười lạnh, liếc nhìn tiểu hắc cách đó không xa, mười phần không cam tâm, nói, không ngờ ngươi còn nuôi một mang thú cường đại, chúng ta tính sai. Ai là mang thú? Bản hoàng uy chấn thiên hạ thời điểm, lão tổ tông ngươi còn chưa xuất sinh. Tiểu hắc mười phần không vui nói. Trương Nhược Trần nói cho ta biết, trong Tây Viện còn có ai là sát thủ của địa phủ môn? Trương Nhược Trần, ngươi quá coi thường ta. Trên mặt Hoa Liên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Oanh. Dưới chân Hoa Liên hình thành một tòa huyết trận đường kính 5 mét, tản mát ra huyết quang chói mắt, đánh Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc bay ra ngoài. Đi chết đi. Hoa Liên rút ra một thanh tế kiếm từ trong tay áo, nhanh như điện chớp, đâm về mi tâm Trương Nhược Trần. Quá nhanh. Trương Nhược Trần cơ hồ không thấy rõ chiêu thức xuất thủ của nàng. Nguy rồi, khinh địch. Hoa Liên là tân sinh thứ nhất 6 năm trước, tu vi khẳng định 10 phần thâm hậu, coi như không phải võ giả huyền bản, đoán chừng cũng không yếu hơn võ giả huyền bản bao nhiêu. Trương Nhược Trần vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, chuẩn bị thi triển lại lực lượng không gian vặn vẹo. Phốc. Một tiếng mũi kiếm vào thịt vang lên. Bước chân Hoa Liên đột nhiên dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần phía trước, toàn thân run lên, ngã thẳng xuống đất. Hoàng Yên Trần đứng sau lưng Hoa Liên, thu hồi kiếm đẫm máu, hừ lạnh một tiếng, sát thủ địa phủ môn càng ngày càng hung hăng ngang ngược, dám đến Long Võ Điện giết người. Trương Nhược Trần nhìn về phía Hoa Liên trên đất, vừa rồi Hoàng Yên Trần một kiếm kia 10 phần chính xác, từ phía sau lưng đâm xuyên qua trái tim Hoa Liên. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, nói, ngươi vì sao muốn giết nàng? Hoàng Yên Trần hơi nhíu mày, 10 phần không vui nói, nếu ta không giết nàng, người chết bây giờ là ngươi. Ngươi trốn được một kiếm vừa rồi của nàng sao? Trương Nhược Trần nói, ngươi vừa rồi hoàn toàn có thể đánh gãy thiên tâm mạch của nàng, phế đi tu vi của nàng, vì sao nhất định phải giết nàng? Lưu nàng lại, có lẽ có thể hỏi ra được gì đó từ miệng nàng. Hoàng Yên Trần cười nói, ngươi quá ngây thơ rồi, lại muốn hỏi được đồ vật từ miệng sát thủ địa phủ môn. Bạch. Hoàng Yên Trần thu hồi kiếm, xoay người rời đi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng Hoàng Yên Trần, trong mắt 10 phần nghi hoặc, nàng có phải là sát thủ địa phủ môn hay không? Đang suy nghĩ gì? Đoan Mộc Tinh Linh đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, nhìn theo ánh mắt Trương Nhược Trần, nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp của Hoàng Yên Trần, kinh ngạc nói, người sẽ không nghi ngờ Trần tỷ cũng là sát thủ địa phủ môn chứ? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chẳng qua là cảm thấy thật trùng hợp. Hoàn toàn chính xác, rất khéo. Đoan Mộc Tinh Linh gật đầu, nói, bất quá, người không cần phải nghi ngờ nàng, nàng tuyệt đối không thể là sát thủ địa phủ môn. Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh nói, đầu tiên, sát thủ địa phủ môn chủ yếu hoạt động ở lĩnh Tây Cửu Quận, mà Trần tỷ không phải là người lĩnh Tây Cửu Quận. Tiếp theo, sát thủ giết người, chủ yếu là vì tài. Nhưng, Trần Tỷ căn bản không thiếu tiền, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Ngươi biết Trần Tỷ còn có thân phận nào khác không? Trương Nhược Trần hỏi, thân phận gì? Nàng là quận chúa được Thiên Thủy quận vương yêu thích nhất. Chắc ngươi nghe qua Thiên Thủy quận quốc rồi chứ? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, biết. Thật không ngờ, nàng lại có thân phận cao quý như vậy. Thiên Thủy quận quốc là một thượng đẳng quận quốc, không thuộc lĩnh Tây Cửu quận, nhưng lại cách rất gần. Cương thổ lĩnh Tây Cửu quận cộng lại cũng không bằng một phần tư cương thổ Thiên Thủy quận quốc. Đông Bộ Vân Võ quận quốc giáp giới Thiên Thủy quận quốc, theo một ý nghĩa nào đó, Vân Võ quận quốc thậm chí phụ thuộc vào Thiên Thủy quận quốc. Hàng năm Vân Võ quận quốc đều đưa cống phẩm lớn đến Thiên Thủy quận quốc để cầu được che chở, nếu không, Tứ Phương quận quốc đã chiếm đoạt Vân Võ quận quốc. Nếu Hoàng Yên Trần là quận chúa Thiên Thủy quận quốc, vậy loại bỏ khả năng nàng là sát thủ địa phủ môn. Hoàng sư tỷ tính tình quá táo bạo, không giống quận chúa. Trương Nhược Trần lắc đầu. Trần tỷ tính cách thẳng, không hiểu ngụy trang, nếu người tiếp xúc lâu, sẽ phát hiện nàng là người tốt. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Trương Nhược Trần trở về chữ huyền hàng thứ nhất, đi xem sát thủ bị hắn phế tu vi. Khi Trương Nhược Trần trở về, phát hiện sát thủ kia đã bị giết. Bị người chấn vỡ trái tim mà chết. Trương Nhược Trần sờ vào vị trí tim của sát thủ kia, phát hiện nó đã bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Đoan Mộc Tinh Linh cũng đuổi theo, thấy sát thủ bị giết, nói, tại sao có thể như vậy? Chúng ta ở trong viện, cách lầu các chỉ 30 mét, ai có thể giết hắn trong tình huống thần không biết quỷ không hay? Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, nói, đối phương ít nhất tu vi địa cực cảnh đại viên mãn, hoặc có thể là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Sắc mặt Đoan Mộc Tinh Linh biến đổi, nói, trong tay viện ẩn núp sát thủ đáng sợ như vậy, phải lập tức bẩm báo viện chủ. Không cần. Cá lớn đã sa lưới. Tây viện viện chủ chắp tay sau lưng, từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Trương Nhược Trần hỏi, là ai? Ánh mắt Tây viện viện chủ nhìn về phía ngọn núi giả xa xa, nói, Tư Đồ trưởng lão, đã tới, còn trốn tránh làm gì? Còn cần thiết sao? Một người áo đen khoác áo choàng từ sau giả sơn bước ra, phát ra tiếng cười khàn khàn, viện chủ thật lợi hại, người cố ý dùng Trương Nhược Trần để dụ chúng ta ra mặt. Tây viện viện chủ nói, chỉ tiếc không dụ được hết, nhưng bắt được con cá lớn như ngươi, lũ tôm tép kia chẳng đáng lo. Tư Đồ trưởng lão đã bị nhận ra, cũng không che giấu thân phận nữa, gỡ áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt gầy gò già nua, đôi mắt sâu hoắm ánh lên hai đạo quang mang sắc bén, nhìn chằm chằm Tây viện viện chủ. Viện chủ, lão phu đã 10 năm chưa thấy ngươi ra tay, không biết tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới nào. Tư Đồ trưởng lão lấy ra hai đoạn cán thương xích hồng từ trong áo bào, thôi động minh văn, hợp hai đoạn cán thương lại thành một cây huyết thương dài 8 thước. Thương đỏ như máu. Trường thương vung vẩy, tựa thác máu đổ xuống. Chân khí hừng hực như hỏa diễm từ lòng bàn tay Tư Đồ trưởng lão tuôn ra, bao trùm toàn bộ trường thương. Một cổ nhiệt độ nóng bỏng từ thân thương truyền ra, khiến nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên dữ dội. Ngay khi mọi người cho rằng Tư Đồ trưởng lão định cùng Tây viện viện chủ quyết một trận tử chiến, đột nhiên, ánh mắt Tư Đồ trưởng lão rung lên, hướng về Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm, bàn tay trái vỗ vào đuôi trường thương. Hừ. Huyết thương dài 8 thước, tự mũi tên hỏa diễm rời cung, phát ra âm thanh xé gió chói tai, cấp tốc bay về phía Trương Nhược Trần. Trong không khí, vang lên tiếng nổ đông đốt. Cùng lúc đó, Tư Đồ trưởng lão lướt ngang sang phải một bước, bàn chân điểm xuống, thân thể tự đại điểu bay lên, trong nháy mắt đã bay ra ngoài mấy chục thước, vượt qua tường vây Long Võ Điện, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tây viện viện chủ, cho nên chỉ có thể công kích Trương Nhược Trần. Chỉ cần Tây viện viện chủ cứu Trương Nhược Trần, hắn sẽ có cơ hội đào tẩu. Nhìn huyết thương bay tới, Trương Nhược Trần vội lùi nhanh về phía sau. Ngay khi hỏa diễm trường thương bay đến trước mặt Trương Nhược Trần, Tây viện viện chủ nắm lấy cán thương, cánh tay vung lên, trường thương bay ra với tốc độ nhanh hơn. Ầm ầm. Huyết thương đụng xuyên tường vây Long Võ Điện, tựa hỏa long bay ra ngoài. Bên ngoài, truyền đến một tiếng hét thảm. Tường vây Long Võ Điện cao 7 mét, dày 1 mét, được xây bằng gạch đá. Giờ phút này, lại bị hỏa diễm trường thương xô ra một lỗ thủng lớn đường kính 2 mét, bức tường kiên cố lung lay sắp đổ. Nhìn qua lỗ thủng, Tư Đồ trưởng lão bị trường thương xuyên thủng thân thể, ngã trong vũng máu. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tây viện viện chủ, thầm nghĩ trong lòng, tu vi võ đạo thật lợi hại, tiện tay một chiêu đã trấn sát Tư Đồ trưởng lão, căn bản không dùng đến lực lượng chân chính. Tây viện viện chủ nhìn độc ấn màu tím đen trên cổ Trương Nhược Trần, lấy ra một bình thuốc, nói, ngươi trúng kỳ độc Hoàng Tuyền Thủy của địa phủ môn, may mắn chỉ là vi lượng, không trí mạng. Trong bình là giải độc đan đặc chế, ngươi ăn ngay đi. Trương Nhược Trần lấy giải độc đan trong bình ra, phục vào miệng, độc ấn màu tím đen trên cổ quả nhiên chậm rãi tan đi, rất nhanh liền biến mất hoàn toàn. Tây viện viện chủ nhìn Trương Nhược Trần, hài lòng gật đầu, cười nói, ta nghe Nhạc Tĩnh Thiện nhắc đến, tinh thần lực của ngươi đạt tới 29 giai, trở thành thiên tài tinh thần lực thứ nhất trong lịch sử Võ Thị Học Cung. Ha ha! Tiểu tử giỏi, ngươi làm bản viện chủ nở mày nở mặt, lần sau đến nội cung Võ Thị Học Cung, lão phu nhất định phải khoe khoang với đám lão già kia một phen. Dừng một chút, sắc mặt Tây Viện viện chủ trở nên nghiêm túc, nói, còn một việc, lão phu phải hỏi ngươi cẩn thận, ngươi có muốn đi con đường thánh giả tinh thần lực không? Trương Nhược Trần không chút do dự, nói, không, ta sẽ không từ bỏ võ đạo. Tây Viện viện chủ nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi biết thiên tư tinh thần lực của ngươi cao đến mức nào không? Dù là trong lịch sử nhân tộc toàn bộ Côn Lôn giới, e rằng cũng có thể lọt vào top 10. Với thiên tư của ngươi, thêm vào việc Võ Thị Học Cung dốc sức bồi dưỡng, ngươi ít nhất có 5 thành cơ hội trở thành thánh giả tinh thần lực. Trương Nhược Trần nói, viện chủ không cần khuyên nữa, ta tuyệt đối không thể từ bỏ võ đạo. Tây Viện viện chủ nói, được thôi. Kỳ thật thiên phú võ đạo của ngươi cũng cực cao, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Phó viện chủ Thanh Hoa hứa giúp ngươi xin 10 giọt bán thánh chân dịch, chắc trong vòng 3 ngày sẽ xin được. Trên võ đạo, nếu có nghi hoặc, tùy thời có thể đến hỏi lão phu. Còn 2 tháng nữa là quý khảo hạch, ngươi phải cố gắng tu luyện, tranh thủ đoạt giải nhất trong tỷ thí tân sinh tứ viện, mang vinh quang về cho Tây Viện. Trương Nhược Trần nói, học sinh nhất định cố gắng hết sức. Tây Viện viện chủ nhìn thi thể Tư Đồ trưởng lão, nghĩ ngợi rồi nói, Tư Đồ trưởng lão đã chết, nhưng e rằng trong Tây Viện vẫn còn sát thủ địa phủ môn ẩn nấp, tu vi của chúng hẳn không quá mạnh. Đoan Mộc nha đầu, 2 tháng tới, ngươi sẽ bảo vệ an toàn cho hắn. Ngươi không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề, sư tôn, ngươi cứ yên tâm. Đoan Mộc tinh linh cười nói. Tây Viện viện chủ gật đầu, sau đó sai người dọn dẹp 3 bộ thi thể sát thủ địa phủ môn ra ngoài, treo lên bức tường máu cao 9 trượng trong Tây Viện. Phàm là những kẻ ẩn nấp của Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo sau khi bị giết, đều phải bị treo trên tường máu 3 ngày để cảnh cáo những kẻ ẩn nấp khác. Đó là sư tỷ Hoa Liên, không ngờ nàng lại là sát thủ địa phủ môn, nàng còn chỉ điểm ta kỹ xảo tu luyện trên tiễn pháp. Tư Đồ trưởng lão ở Tây Viện mấy chục năm, vậy mà cũng là tài nhân trong Hắc Thị, may mắn hắn bị viện chủ đánh giết, bằng không không biết bao nhiêu học viên thiên tài sẽ bị hắn ám hại. Việc 3 vị sát thủ bị trấn sát gây ra oanh động lớn trong Tây Viện, rất nhiều học viên đến xem náo nhiệt dưới tường máu. Tử Thiến đứng trong đám người, nhìn 3 bộ thi thể trên tường máu, trong lòng cảm thấy một nỗi bi thương khó tả. Sau này, có lẽ nàng cũng sẽ bị giết, treo trên bức tường máu kia. Đã chọn làm sát thủ, nên chuẩn bị tâm lý bị giết. Không chỉ Tử Thiến, trong đám người còn có 2 học viên khác cũng lộ vẻ khác thường, lặng lẽ lui xuống. Long Võ Điện. Đoan Mộc tinh linh khoanh tay trước ngực, cười nói, sát thủ địa phủ môn tiềm phục trong Tây Viện bị thương nặng, ngay cả Tư Đồ trưởng lão cũng bị giết, e rằng trong thời gian ngắn không ai dám ám sát ngươi nữa. Trương Nhược Trần nhìn gạch ngói vụn trên mặt đất, bức tường đổ nát, nói, hàng thứ nhất chữ Huyền cũng thành phế tích, chắc cần 1 tháng mới xây lại được, sau này chúng ta ở đâu? Đoan Mộc tinh linh dừng bước, sờ cằm, cười nói, chúng ta đến chỗ Trần tỷ. Ngươi vừa đại chiến với nàng một trận, âm ý như vậy, nàng còn cho ngươi vào ở hàng thứ nhất chữ địa sao? Trương Nhược Trần nói, yên tâm, ta và Trần tỷ đã đánh một trận, chắc nàng đã ngu giận hơn nữa. Đi thôi. Tin ta đi, Trần tỷ chắc chắn sẽ nhận chúng ta. Đoan Mộc tinh linh nói. Đến hàng thứ nhất chữ địa, đại môn mở rộng, Đoan Mộc tinh linh và Trương Nhược Trần đi thẳng vào. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước. Hưu một tiếng, một thanh thanh ngọc kiếm từ trong cửa sổ bay ra, sượt qua chóp mũi Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần từ trong phòng bước ra, ngạo nghễ đứng ở trên cao, nhìn Đoan Mộc tinh linh và Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, các ngươi đến hàng thứ nhất chữ địa làm gì? Không muốn chết thì cút ngay. Đoan Mộc tinh linh cười ha ha, lao tới ôm lấy cánh tay Hoàng Yên Trần, nũng nịu nói, giờ hàng thứ nhất chữ Hoàng và hàng thứ nhất chữ Huyền đều bị hủy rồi, ngươi bảo chúng ta đi đâu? Trần tỷ, thấy chúng ta đáng thương thế này, thu nhận chúng ta đi. Xin nhờ. Xin nhờ. Trương Nhược Trần đứng ở dưới, trấn định tự nhiên nói, nếu Hoàng sư tỷ còn giận, vậy ta đến chỗ tứ ca, ở cùng hắn. Cáo từ. Ai nói ta còn giận? Ta có bao giờ giận đâu. Vẻ lạnh lẽo trên mặt Hoàng Yên Trần tan đi, đôi mắt ngọc mày ngài cười nói, đã các ngươi tìm đến dựa vào ta, là sư tỷ, ta sao có thể không chứa chấp các ngươi. Vào đi. Hoàng Yên Trần duỗi tay về phía trước, chân khí từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành sức gió vặn vẹo. Trong làn gió kia, thanh lam bảo kiếm vốn cắm bên vách đá cạnh Trương Nhược Trần, bá một tiếng, bay trở lại tay nàng. Cách không thủ vật. Trương Nhược Trần khẽ nheo mắt, càng đánh giá cao Hoàng Yên Trần. Với trình độ khống chế chân khí tinh diệu của nàng, chắc không lâu nữa sẽ đạt đến cảnh giới cao giai kiếm tùy tâm tẩu. Sau này, tinh linh ở cùng ta trên lầu 2, ngươi ở đại sảnh dưới lầu, không có lệnh của ta, ngươi không được bước chân lên lầu hai. Ngươi không ý kiến gì chứ? Hoàng Yên trần trừng đôi mắt đẹp, lông mày hơi nhếch lên, chậm rãi nhìn Trương Nhược Trần. Đại sảnh dưới lầu vô cùng rộng rãi, không chỉ có một phòng, mà còn có một thư phòng, một phòng đánh đàn, một luyện võ đường. Bên ngoài phòng đánh đàn là phòng tắm, bên hồ tắm có một hàng cây phong, khung cảnh vô cùng tao nhã. Trương Nhược Trần nói, được thôi. Sau này ta ở luyện võ đường, tuyệt đối không quấy rầy hai vị sư tỷ. Nói xong, Trương Nhược Trần dẫn Tiểu Hắc vào luyện võ đường. Luyện võ đường rộng lớn, dài 8 mét, rộng 6 mét, trừ cửa ra vào, bốn phía đều là vách đá. Trên vách đá còn khắc trận pháp minh văn, để bảo vệ vách đá, tránh bị kiếm khí đánh thủng. Trương Nhược Trần, ta đi thư phòng đọc sách đây. Nói xong, Tiểu Hắc vèo một tiếng, rời luyện võ đường. Ba ngày sau đó, ba ngày Trương Nhược Trần tu luyện thiên tâm kiếm pháp trong luyện võ đường, đêm xuống, hắn vào không gian trong thời không tinh thạch, phục dụng đan dược, tu luyện chân khí. Hắn có rất nhiều đan dược, đều là từ những thí sinh bị lục soát trong vòng khảo thí học cung thứ nhất. Không chỉ có đan dược tăng chân khí, mà còn có đan dược tăng lực lượng, đan dược chữa thương, giải độc đan dược tăng huyết khí. Tổng cộng có hơn 300 bình. Trương Nhược Trần tính sơ qua, nhiều đan dược như vậy đủ để hắn tu luyện đến huyền cực cảnh đại viên mãn. Ba ngày sau, Phó viện chủ Thanh Hoa mang 10 giọt bán thánh chân dịch đến hàng thứ nhất chữ địa, giao cho Trương Nhược Trần. Nhận được 10 giọt bán thánh chân dịch, Trương Nhược Trần vội vàng luyện hóa. Tiểu Hắc, giúp ta hộ pháp, nếu Hoàng sư tỷ và Đoan Mộc sư tỷ đến tìm ta, người bảo các nàng ta đang bế quan tu luyện. Trương Nhược Trần dặn dò Tiểu Hắc một tiếng, rồi vào không gian trong thời không tinh thạch, lấy giọt bán thánh chân dịch thứ nhất ra, trực tiếp phục vào miệng, bắt đầu luyện hóa. Trong thời không tinh thạch, mất liên tiếp 8 ngày, Trương Nhược Trần luyện hóa 2 giọt bán thánh chân dịch, tu vi thành công đột phá đến huyền cực cảnh tiểu cực vị đạt tới tiểu cực vị, khí hồ của Trương Nhược Trần lại một lần khuếch trương tăng lên. Mỗi một lần đột phá cảnh giới, khí hồ đều mở rộng gấp 10 lần, thế nhưng lần này đột phá, khí hồ mở rộng tiếp cận gấp 12 lần. Chớ xem thường vẻn vẹn chỉ nhiều gấp 2, chân chính cao thủ võ đạo chiến đấu, dù chỉ một chút xíu ưu thế, nói không chừng cũng có thể trở thành mấu chốt thủ thắng. Bán thánh chân dịch thật sự là đồ tốt, không chỉ có thể tăng lên võ thể ta, hơn nữa còn có thể mở rộng khí hồ. Tu vi đột phá, tâm tình Trương Nhược Trần tốt đẹp. Với 10 giọt bán thánh chân dịch trợ giúp, Trương Nhược Trần có nắm chắc tại quý trước khảo hạch, đem tu vi tăng lên tới huyền cực cảnh trung cực vị. Luyện hóa bán thánh chân dịch, đối tu vi tăng lên, vẻn vẹn chỉ là tác dụng thứ yếu. Bán thánh chân dịch chân chính trân quý, ở chỗ nó cường hóa võ thể. Dưới sự rèn luyện của bán thánh chân dịch, thể chất Trương Nhược Trần trở nên càng thêm cường đại, kinh mạch càng rộng lớn hơn, lực bộc phát mãnh liệt hơn. Đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, liền có thể huyết khí ngưng thú. Cũng không biết ta ngưng tụ ra huyết thú hư ảnh gì. Trương Nhược Trần từ không gian bên trong thời không tinh thạch đi ra, đi vào luyện võ đường. Huyết khí ngưng thú. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm luyện võ đường, theo chân khí vận chuyển trong gân mạch, từng sợi huyết khí tiêu tán ra trong lỗ chân lông, bao khỏa hoàn toàn thân thể hắn. Long tượng hợp minh thanh âm vang lên trong huyết khí. Một cái mang tượng hư ảnh cao 7 mét hiện ra sau lưng Trương Nhược Trần, tượng chân lớn như cây cột, ngà voi đồng dạng trường thương, thân thể tráng kiện hữu lực. Mặt khác, một cái long ảnh mọc ra 7 trảo, quấn quanh lên lưng mang tượng, dương nanh múa vuốt, tài hoa xuất chúng, một đôi long nhãn to lớn tản mát ra sấm sét chi quang màu tím. Cứ việc tượng ảnh cùng long ảnh đều 10 phần phai mờ, thế nhưng khí tức phát ra lại dị thường cường hoành, tựa như mang theo Trương Nhược Trần trở về thượng cổ mãn hoang. Lại là long tượng thú ảnh, so với lôi long thú ảnh ta ngưng tụ ở kiếp trước, tựa hồ còn lợi hại một phần. Trương Nhược Trần thu hồi huyết khí vào thể nội, long tượng hư ảnh cũng đi theo biến mất. Kiểm tra một chút tốc độ ta bây giờ. Không gian luyện võ đường quá nhỏ, Trương Nhược Trần đi vào quảng trường trên long võ điện khảo thí tốc độ. Đi ra chữ địa hàng thứ nhất, đứng tại trước cổng chính, đem chân khí trong cơ thể vận đến hai chân, bá một tiếng, Trương Nhược Trần tự như một cổ gió táp lao ra, chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh. Sau một lát, Trương Nhược Trần vọt tới quảng trường bên kia, thu phóng tự nhiên dừng bước lại, mang trên mặt vui mừng, nói, tại tình huống không kích phát huyết mạch lực lượng, ta đã có thể bộc phát ra tốc độ 50 mét mỗi giây. Nếu kích phát ra huyết mạch lực lượng, hình thành long tượng hư ảnh, ta hẳn là có thể bộc phát ra tốc độ 52 mét mỗi giây. Đối với đồng dạng võ giả, tại huyền cực cảnh tiểu cực vị, tốc độ không sai biệt lắm là 36 mét mỗi giây, trung cực vị có thể đạt tới 40 mét mỗi giây, đại cực vị có thể đạt tới 44 mét mỗi giây, đại viên mãn có thể đạt tới 48 mét mỗi giây. Học viên võ thị học cung, tại cùng cảnh giới, muốn so với đồng dạng võ giả lớn mạnh hơn một chút. Trong học cung học viên, tại huyền cực cảnh đại viên mãn, học viên yếu nhất đều có thể bộc phát ra tốc độ 50 mét mỗi giây. Trương Nhược Trần hiện tại mới huyền cực cảnh tiểu cực vị, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 52 mét mỗi giây, đã có thể so tốc độ với một chút học viên đại viên mãn bên trong Tây Viện. Bằng vào thực lực ta bây giờ, coi như giao phong chính diện với võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn, cũng có nắm chắc thủ thắng. Trương Nhược Trần nắm chặt lấy song quyền, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình tăng lên. Huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, chính là tốc độ đạt tới 81 mét mỗi giây. Với trình độ ta hiện tại, đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, tốc độ hẳn là có thể đạt tới 70 mét mỗi giây, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới 81 mét mỗi giây. 70 mét mỗi giây, so với tốc độ của một chút võ giả địa cực cảnh đều nhanh hơn, thế nhưng Trương Nhược Trần lại không cam tâm. Hắn rất muốn đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, chỉ có tại mỗi một cảnh giới đều làm đến tốt nhất, tương lai mới có không gian trưởng thành càng rộng lớn hơn. Nhất định phải tu luyện một loại võ kỹ loại tốc độ phẩm cấp cao, cơ hội trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh mới có thể lớn hơn. Trương Nhược Trần hồi ức trong đầu, rất nhanh liền tuyển định một loại võ kỹ loại tốc độ linh cấp thượng phẩm trong trí nhớ, tên là Ngự Phong Phi Long Ảnh. Ngự Phong Phi Long Ảnh đã là võ kỹ loại tốc độ phẩm cấp thấp nhất trong trí nhớ Trương Nhược Trần, vừa vặn thích hợp hắn tu luyện hiện tại. Lấy tu vi hắn hiện tại, muốn đem võ kỹ linh cấp hạ phẩm hoàn toàn tu luyện thành công, đại khái cần 2 đến 3 tháng thời gian. Muốn đem võ kỹ linh cấp trung phẩm hoàn toàn tu luyện thành công, đại khái cần thời gian 1 năm. Muốn đem võ kỹ linh cấp thượng phẩm hoàn toàn tu luyện thành công, chỉ ít cần thời gian 5 năm. Đây là bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại, cho nên tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Nếu đổi lại đồng dạng võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian 1 năm mới có thể đem võ kỹ linh cấp hạ phẩm hoàn toàn tu luyện thành công. Muốn đem võ kỹ linh cấp trung phẩm tu luyện thành công, ít nhất phải tốn hao thời gian 10 năm. Còn võ kỹ linh cấp thượng phẩm, chỉ ít 60 năm thời gian mới có cơ hội tu luyện thành công. Cảnh giới võ đạo càng cao, tốc độ tu luyện võ kỹ liền càng nhanh. Tinh thần lực càng mạnh, tốc độ tu luyện võ kỹ cũng càng nhanh. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn đem Ngự Phong Phi Long bước tu luyện tới đại thành, chỉ nghĩ trước tu luyện tới tiểu thành. Chỉ cần tu luyện tới tiểu thành, tốc độ thân pháp Trương Nhược Trần liền có thể tăng lên một mảng lớn, tựa như Ngự Phong Phi Long. Ngự Phong Phi Long ảnh hết thảy chỉ có 9 bước, mỗi một bước lại có 9 loại biến hóa, tổng cộng là 81 loại biến hóa. Tại đi vội đi đường, cũng chỉ cần sử dụng Ngự Phong Cửu Bộ. Tu luyện tới tiểu thành, bước ra 9 bước, liền có thể đi một dặm đường. Tại cùng địch nhân giao thủ khoảng cách gần, liền muốn sử dụng 81 loại bộ pháp biến hóa, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của ngươi, lại không đụng tới thân thể ngươi. Trương Nhược Trần cũng là lần đầu tiên tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh, chỉ có thể không ngừng tìm tòi. Ban đầu, hắn cũng chỉ có thể dựa theo 9 loại bộ pháp đơn giản nhất hành tẩu. Đi lại hơn 10 lần, Trương Nhược Trần bắt đầu tăng tốc độ hành tẩu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân Trương Nhược Trần tự như biến thành hư ảnh, trên mặt đất xuất hiện hơn 10 chân ảnh. Nơi xa, Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đứng tại trên lầu cát, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần ngay tại tu luyện trên quảng trường. Hắn tự hồ đang tu luyện một loại thân pháp cao thâm, chỉ ít đều là võ kỹ thân pháp linh cấp hạ phẩm. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Hoàng Yên Trần ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng cầm lên, nói, võ kỹ thân pháp một mực rất hiếm thấy, võ kỹ thân pháp ta tu luyện hiện tại cũng chỉ là nhân cấp thượng phẩm. Tây Viện ngược lại có một loại võ kỹ thân pháp linh cấp hạ phẩm, tên là Kim Cương Bôn Lôi Bộ, đáng tiếc không thích hợp nữ tử tu luyện. Thiên Thủy Hoàng Cung ngược lại có hai loại võ kỹ thân pháp linh cấp hạ phẩm, chỉ tiếc đều có một ít thiếu hụt, không thích hợp ta tu luyện. Xem ra chỉ có thể đến nội cung mới có thể tìm được võ kỹ thân pháp linh cấp thích hợp ta tu luyện. Ánh mắt Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra hào quang kỳ dị, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang tu luyện bộ pháp, nói, nếu không, để sư đệ dạy cho chúng ta. Võ kỹ thân pháp linh cấp hạ phẩm, trân quý bực nào, ít nhất cũng phải tốn hao 200 vạn mai ngân tệ mới có thể mua được. Coi như tại võ thị học cung, cũng cần tốn hao 1.000 điểm cống hiến mới có thể mượn đọc. Hoàng Yên Trần lạnh buốt nói, cảm thấy hắn sẽ dạy chúng ta. Đoan Mộc Tinh Linh sờ lên không gian vòng ngọc trên cổ tay, cười nói, Trương sư đệ vẫn luôn không phải một người keo kiệt. Hắn chỉ là không keo kiệt với ngươi. Hoàng Yên Trần tức giận. Đoan Mộc Tinh Linh nói, chúng ta cũng nên đi thử một lần. Lại nói, ta phát hiện võ kỹ thân pháp hắn tu luyện khá đặc thù, không hề giống các võ kỹ thân pháp khác có hạn chế nhất định, nói không chừng rất thích hợp chúng ta tu luyện. Trần tỷ, bỏ qua cơ hội này, sau này còn muốn tìm được võ kỹ thân pháp gì thích hợp coi như khó khăn. Tốt a, Hoàng Yên Trần cũng có chút động tâm. Nếu võ kỹ thân pháp Trương Nhược Trần tu luyện thật rất thích hợp với nàng tu luyện, nàng thậm chí nguyện ý tốn hao giá cao mua sắm. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh tự như hai cái thần nữ tuyệt mỹ, quần áo bồng bềnh, dáng người thướt tha, từ trên lầu các bay thấp xuống dưới, đi hướng Trương Nhược Trần. Nhìn thấy các nàng đi tới, Trương Nhược Trần đình chỉ tu luyện. Sư đệ, người tu luyện võ kỹ cao thâm gì? Đoan Mộc Tinh Linh chớp đôi mắt mỹ lệ, hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần cười nói, cũng không phải cái gì võ kỹ cao thâm, chỉ là một loại võ kỹ loại hình tốc độ mà thôi. Hai vị sư tỷ nếu muốn học tập, ta có thể dạy các ngươi à. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần liếc nhau một cái, lúc đầu các nàng còn có chút xấu hổ, không biết nên mở miệng thế nào, nhưng không ngờ Trương Nhược Trần vậy mà nhìn ra mục đích của các nàng trước một bước. Hoàng Yên Trần mặt lạnh, nói, ta sẽ không học uổng công, ngươi muốn bao nhiêu điểm cống hiến hoặc ngân tệ, ta hiện tại liền cho ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm cái một trương dung nhan tuyệt sắc của Hoàng Yên Trần, cười nói mười phần khoan thai, võ kỹ một loại này, ta nếu muốn bán, chỉ sợ Hoàng sư tỷ căn bản mua không nổi. Trương Nhược Trần đương nhiên nhìn ra được mục đích của các nàng, sở dĩ dự định dạy các nàng miễn phí, chủ yếu là bởi vì lần trước Hoàng Yên Trần kịp thời xuất kiếm giết chết Hoa Liên, cứu hắn một lần. Có thù, nhất định phải báo. Có ân, đương nhiên tự nhiên cũng phải trả. Nghe được Trương Nhược Trần nói, con mắt Hoàng Yên Trần phát lạnh, nói, người nói ai mua không nổi. Hôm nay, ta còn không mua không thể. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói chuyện. Một bản võ kỹ linh cấp thượng phẩm kém nhất, ở bên ngoài cũng có thể bán đi 800 vạn mai ngân tệ. Chớ nói chi là Ngự Phong Phi Long Ảnh là võ kỹ loại tốc độ, hơn nữa còn là võ kỹ loại tốc độ cấp cao nhất bên trong linh cấp thượng phẩm, ở bên ngoài, ít nhất cũng phải mua 3.000 vạn mai ngân tệ, thậm chí cao hơn. Coi như Hoàng Yên Trần là quận chúa Thiên Thủy quận quốc, cũng không có khả năng cầm được ra 3.000 vạn mai ngân tệ. Bán nàng đi, có lẽ có thể bán được cái giá này, chỉ ít Thiên Thủy quận vương nhất định sẽ mua nàng về. Trương Nhược Trần, ngươi biểu tình gì? Ngươi dám xem thường ta? Hoàng Yên Trần trừng lớn một đôi tinh mâu, cọ sát hàm răng, nhìn Trương Nhược Trần rất không vừa mắt. Không có ý tứ xem thường Hoàng sư tỷ, ta nói đều là lời nói thật. Nếu Hoàng sư tỷ muốn học tập, liền tốt nhất khiêm tốn một chút, không nên quá kiêu ngạo. Nếu Hoàng sư tỷ khăng khăng muốn mua một loại võ kỹ loại tốc độ này, vậy ta liền tính cho Hoàng sư tỷ hơi rẻ, 1.000 vạn mai ngân tệ, không thể ít hơn nữa. Trương Nhược Trần nói mười phần nghiêm túc, một tân sinh lại dám bảo nàng đừng kiêu ngạo, còn nói nàng là nữ ma đầu, Hoàng Yên Trần sao có thể nhẫn nhịn. Trương Nhược Trần, ngươi dám lặp lại lần nữa không? Có tin ta đánh gãy hai chân ngươi, ném ngươi ra ngoài không? Hoàng Yên Trần duỗi ra năm ngón tay ngọc tuyết trắng, từng sợi chân khí lượn lờ giữa những ngón tay ấy, một cơn gió lốc nhỏ ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng. Trương Nhược Trần thần sắc rất bình tĩnh, thản nhiên nói, không cần Hoàng sư tỷ xuất thủ, ta hiện tại liền rời đi. Nói xong, Trương Nhược Trần liền đến khu địa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi Long Võ Điện. Hoàng Yên Trần đơn giản là không thể nói lý, ở cùng nàng, Trương Nhược Trần luôn có cảm giác bất an, cảm thấy sinh mệnh tùy thời gặp nguy hiểm. Ai mà cưới nàng sau này, chắc chắn số đen tám kiếp. Sư đệ, Trần tỷ chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi đừng coi là thật. Đoan Mộc Tinh Linh đuổi theo, đứng trước mặt Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp híp lại, nở nụ cười mê người. Thật. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần một cái. Hoàng Yên Trần đứng nghiêm ở phía xa, cố gắng kìm nén lửa giận, gượng cười nói, tự nhiên chỉ là nói đùa. Vậy được. Nể mặt Đoan Mộc sư tỷ, ta có thể dạy các ngươi tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh, nhưng có tu luyện thành công hay không, còn phải xem thiên phú của các ngươi. Trương Nhược Trần viết pháp quyết Ngự Phong Phi Long Ảnh ra, giao cho Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh, nói, hiện tại, ta chỉ có thể nói cho các ngươi pháp quyết tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh. Còn về bộ pháp, với tu vi võ đạo của ta, căn bản không thể vẽ ra thần tủy của bộ pháp, chỉ có thể vừa tu luyện, vừa dạy các ngươi. Trương Nhược Trần nói thật, dù hắn từng là cường giả thiên cực cảnh đại viên mãn, cũng chỉ vẽ được thần tủy của võ kỹ linh cấp hạ phẩm. Ngự Phong Phi Long Ảnh là võ kỹ linh cấp thượng phẩm, với sự lý giải võ đạo của hắn, dù miễn cưỡng vẽ ra bộ pháp, cũng chỉ có một, hai phần thần tủy. Tu luyện theo bộ pháp như vậy, Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh căn bản không thể thành công tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh. Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh nhận lấy pháp quyết, cùng nhau xem. Ban đầu, các nàng chỉ nghiêm túc xem càng kinh ngạc. Xem xong pháp quyết, ánh mắt Hoàng Yên Trần sắc như hai thanh kiếm lạnh, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, pháp quyết này tinh diệu vô cùng, tuyệt đối không chỉ là võ kỹ linh cấp hạ phẩm. Ngự Phong Phi Long Ảnh rốt cuộc là võ kỹ phẩm cấp gì? Không thể trả lời. Trương Nhược Trần nói tiếp, các ngươi muốn học, ta tự nhiên sẽ tận tâm dạy. Nếu không muốn học, xin mời trở về. Học. Sao lại không học? Ta nhất định phải học. Đoan Mộc Tinh Linh tất nhiên nhìn ra sự lợi hại của Ngự Phong Phi Long Ảnh, dù chỉ tu luyện đến tiểu thành, lực chiến đấu của mình chắc chắn tăng lên rất nhiều. Hoàng Yên Trần ánh mắt âm tình bất định, nói, Tinh Linh, ngươi nhớ kỹ pháp quyết chưa? Đương nhiên nhớ hết. Trần tỷ quên rồi sao, tinh thần lực đạt cấp 20, có thể đã gặp qua là không quên. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, soạt một tiếng, nàng bóp nát quyển pháp quyết thành bột mịn. nàng hiểu rõ giá trị của Ngự Phong Phi Long Ảnh, nếu để người ngoài thấy được, chắc chắn sẽ mang đến vô vàn tai họa. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần biểu diễn 9 loại bộ pháp của Ngự Phong Phi Long Ảnh cho các nàng, sau đó giảng giải 81 biến số của 9 loại bộ pháp. Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh đều là tuyệt đỉnh thiên tài, lĩnh ngộ cực cao, có thể suy một ra ba, rất nhanh nắm bắt yếu lĩnh cơ bản, bắt đầu tu luyện. Trương Nhược Trần cũng cùng tu luyện, tiến độ tu luyện của hắn rõ ràng nhanh hơn các nàng một chút. Sau khi trời tối, Trương Nhược Trần trở lại khu địa, còn Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh vẫn tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh trên quảng trường. Độ si mê võ đạo của các nàng tuyệt đối không thua Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ vừa đạt huyền cực cảnh tiểu cực vị, cảnh giới võ đạo còn thấp, phải tốn nhiều thời gian tu luyện chân khí, chỉ có thể dành ít thời gian tu luyện võ kỹ. Đó là ưu thế của Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh, khi các nàng đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, có thể dành toàn bộ thời gian để tu luyện võ kỹ. Trở lại luyện võ đường, Trương Nhược Trần tiến vào không gian thời không tinh thạch, nuốt một viên tam thanh chân khí đan, bắt đầu luyện hóa. Dù sao hắn không thiếu đan dược, có thể dùng đan dược thay kẹo, miễn là nó có thể nhanh chóng tăng tu vi. Tu luyện một ngày rưỡi trong thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa 18 viên tam thanh chân khí đan, cảm nhận rõ ràng chân khí trong khí hồ tăng lên đáng kể. Cảnh giới huyền cực cảnh tiểu cực vị cuối cùng cũng được củng cố. Khi hắn ra khỏi thời không tinh thạch, trời vừa sáng ngày thứ hai, hắn thấy Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh vẫn còn tu luyện bộ pháp trên quảng trường. Trương Nhược Trần nhìn từ xa, chỉ thấy hai bóng hình tuyệt đẹp xuyên qua quảng trường, bộ pháp phiêu dật, tiếng gió như long ngâm, tốc độ cực nhanh. Không hổ là cao thủ huyền bản, chỉ một ngày một đêm tu luyện, đã có chút cảm giác với Ngự Phong Phi Long Ảnh, gần như nhập môn. Các nàng thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh bây giờ chỉ là tương tự. Chỉ khi đạt tới rất giống, mới coi là nhập môn. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, đạt tới trình độ tuyệt vời, tất cả võ kỹ đều có bốn cảnh giới này. Trong đó, tốc độ của Hoàng Yên Trần rõ ràng nhanh hơn Đoan Mộc Tinh Linh, chỉ cần thêm một ngày nữa, nàng có thể đạt tới cảnh giới nhập môn. Nhờ có thần võ ấn ký tật phong, chân khí trong cơ thể nàng mang thuộc tính phong, thể chất và chân khí đều phù hợp với Ngự Phong Phi Long Ảnh, tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Hừ. Đoan Mộc Tinh Linh bay tới bên cạnh Trương Nhược Trần, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, tươi tắn nói, sư đệ, ta bàn với Trần tỷ rồi. Chúng ta thấy Ngự Phong Phi Long Ảnh thích hợp tu luyện trong sơn giả có gió hơn, long võ điện toàn đất bằng, gió nhẹ không nổi, không thích hợp tu luyện loại võ kỹ tốc độ cao thâm này. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, các ngươi có dự định gì? Đoan Mộc Tinh Linh nói, ở Thiên Ma Lĩnh có một sơn cốc tên là Ma Phong Cốc, trong cốc quanh năm có gió lốc, là bảo địa tuyệt hảo để tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Trương Nhược Trần hỏi, Ma Phong Cốc đó cách Tây Viện bao xa? Hoàng Yên Trần đi tới, nói, Ma Phong Cốc chỉ cách Tây Viện 400 dặm. Với tốc độ của chúng ta, nếu đi nhanh nhất, chỉ cần một canh giờ là tới. Ta không biết, tốc độ của ngươi có theo kịp chúng ta không? Trương Nhược Trần cười nói, tu vi của ta đã đạt tới tiểu cực vị, dù còn kém hai vị sư tỷ, nhưng chắc sẽ không cản trở các ngươi. Ngươi mới đột phá huyền cực cảnh hậu kỳ bao lâu, sao tu vi đã đạt huyền cực cảnh tiểu cực vị rồi? Đoan Mộc Tinh Linh hơi nghi hoặc, nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt nghi ngờ. Hoàng Yên Trần nói, hắn có được 10 dọc bán thánh chân dịch, với tốc độ luyện hóa bán thánh chân dịch của hắn, đột phá huyền cực cảnh tiểu cực vị trong thời gian ngắn cũng không khó. Bán thánh chân dịch dù sao cũng là bảo vật rèn luyện võ thể và tăng khí hồ, chỉ ở cảnh giới thấp mới có hiệu quả tăng tu vi rõ rệt. Khi tu vi tăng lên, hiệu quả tăng tu vi của bán thánh chân dịch sẽ càng yếu. Trương Nhược Trần đồng ý với Hoàng Yên Trần, khi hắn ở huyền cực cảnh hậu kỳ, luyện hóa 3 dọc bán thánh chân dịch mới đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Nhưng bây giờ, dù luyện hóa hết 8 dọc bán thánh chân dịch còn lại, hắn cũng không thể đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị. Vì vậy, hắn định dùng đan dược khác để tu luyện chân khí trong khí hồ viên mãn, sau đó mới nuốt 8 dọc bán thánh chân dịch, nhất cử trùng kích huyền cực cảnh trung cực vị. Không phải là dược lực bán thánh chân dịch không đủ mạnh, mà vì tác dụng chính của bán thánh chân dịch không phải là tăng tu vi. Hai vị sư tỷ, ta muốn về thu dọn ít đồ. Trương Nhược Trần nghĩ đến Tiểu Hắc, hơi lo lắng khi để nó một mình ở Tây Viện. Không có ai ước thúc, không biết nó sẽ gây ra chuyện gì. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài học viện, ngươi mau lên. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần trở lại khu địa, mở cửa thư phòng, quả nhiên thấy Tiểu Hắc ngồi trên ghế, đang chuyên tâm đọc sách. Tiểu Hắc, ta muốn đi tu luyện ở Thiên Ma Lĩnh, ngươi nhất định phải đi cùng ta. Trương Nhược Trần nói. Tốt. Bản Hoàng vừa muốn thu phục một mang thú tọa kỵ, nếu hàng phục được một chu tước thì tốt. Tiếc là tu vi đều bị phong ấn ở Càn Khôn Thần Mộc Đồ, không thể hàng phục chu tước, chỉ có thể hàng phục một vài mang thú tọa kỵ cấp thấp. Ừm. Chuyện đó để sau đi. Tiểu Hắc nhảy khỏi ghế, kẹp một quyển sách, đi theo Trương Nhược Trần ra khỏi Tây Viện. Trương Nhược Trần vừa đưa Tiểu Hắc ra khỏi Tây Viện, tin tức đã đến tai Hoắc Tinh Vương tử. Người chắc chắn Trương Nhược Trần rời khỏi Tây Viện một mình. Hoắc Tinh Vương tử đứng bật dậy, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang sát khí. Người kia nghĩ ngợi rồi nói, còn có một con mèo. Một con mèo thì không cần báo cáo. Hoắc Tinh Vương tử lộ vẻ cười lạnh, lẩm bẩm nói, Trương Nhược Trần à Trương Nhược Trần. Có đường lên trời ngươi không đi, có cửa địa ngục ngươi lại xông vào. Ngươi ở Tây Viện, ta không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi rời khỏi Tây Viện, đó là tự tìm đường chết. Lần này, ta muốn tự tay giết ngươi. Người kia hơi do dự, nói, ngay cả Phong Tri Lâm cũng chết trong tay Trương Nhược Trần, với tu vi của Vương tử Điện Hạ, e là không giết được hắn. Ngu xuẩn. Hoắc Tinh Vương tử trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi nghĩ bản Vương tử sẽ đích thân ra tay sao? Tứ phương quận quốc chúng ta đồn trú 40 vạn liệt hổ quân ở Thiên Ma Lĩnh, bản Vương tử chỉ cần điều động một đội tinh nhuệ trong quân doanh, giết Trương Nhược Trần dễ như giết gà. Trương Nhược Trần rời khỏi Tây Viện không lâu, Hoắc Tinh Vương tử cũng rời khỏi Tây Viện, đến liệt hổ quân doanh cách đó ngàn dặm. Hai vị sư tỷ, bây giờ chúng ta lên đường đi. Trương Nhược Trần thấy Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần ở một dãy núi bên ngoài Tây Viện hiện tại liền xuất phát. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần hóa thành hai đạo tàn ảnh, thân thể khẽ động, trước một bước hướng về núi rừng bên trong lao ra, trong một chớp mắt, bóng dáng liền biến mất. Trương Nhược Trần đem chân khí trong cơ thể toàn bộ điều động, lấy tốc độ mỗi giây chừng 50 mét, nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, Trương Nhược Trần liền đuổi kịp Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh, ba người sánh vai cùng nhau. Ngươi mới huyền cực cảnh tiểu cực vị, tốc độ liền đạt tới mỗi giây 50 mét, chờ ngươi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, thậm chí có cơ hội đạt tới mỗi giây 70 mét. Tại kiến thức đến Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực cùng kinh khủng tốc độ tu luyện về sau, Đoan Mộc Tinh Linh đối với tốc độ Trương Nhược Trần bộc phát ra đã không cảm thấy kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, Vân Võ Quận Quốc không chỉ có ra một cái Trương Thiên Khuê, người cũng coi như được là đương thời kỳ tài. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được thiên tư của Trương Nhược Trần có lẽ không kém Trương Thiên Khuê. Đoan Mộc Tinh Linh nói, Trần tỷ, người cảm thấy hắn có cơ hội trùng kích huyền bản 10 vị trí đầu hay không? Nếu là hắn chịu tại huyền cực cảnh cảnh giới đại viên mãn lắng động 2 năm, nhất định có thể tiến vào huyền bản 10 vị trí đầu. Hoàng Yên Trần cho ra một cái đánh giá rất cao. Hoàng Yên Trần tại huyền cực cảnh đại viên mãn đã dừng lại 3 năm, Đoan Mộc Tinh Linh cũng huyền cực cảnh đại viên mãn dừng lại 2 năm, cũng không phải là các nàng không cách nào đột phá đến địa cực cảnh, mà là bởi vì các nàng muốn tại huyền cực cảnh đại viên mãn nhiều lắng động một đoạn thời gian, muốn đem cơ sở đánh cho càng thêm kiên cố. Trương Nhược Trần minh bạch ý tứ trong lời Hoàng Yên Trần, tốc độ tu luyện của hắn nhanh, đó là bởi vì phục dụng đại lượng đan dược, cưỡng ép đem tu vi tăng lên. Nếu là không tốn thời gian đến lắng động, chân khí liền không đủ tinh thuần, cảnh giới cũng không đủ vững chắc, coi như trùng kích đến địa cực cảnh, cũng không có chỗ tốt gì. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh cũng là phục dụng đại lượng đan dược, cho nên mới có thể nhanh chóng tăng lên đến huyền cực cảnh đại viên mãn. Nhưng là, các nàng đã tại huyền cực cảnh đại viên mãn lắng động 2, 3 năm, vô luận là chân khí hay là thể chất đều đã rèn luyện đến cơ hồ hoàn mỹ trình độ, cũng chỉ chờ sang năm đầu năm trung cấp di tích thăm dò khảo thí. Trương Nhược Trần hỏi, muốn đi vào huyền bản 10 vị trí đầu, rất khó sao? Đương nhiên rất khó. Đoan Mộc Tinh Linh nói, Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc huyền bản, hiện tại hết thảy có 1.200 cái danh ngạch. Trong đó yếu nhất một cái huyền bản võ giả, tốc độ cũng đạt tới mỗi giây 58 mét. Ta mạnh nhất bộc phát tốc độ là mỗi giây 64 mét, tại huyền bản bên trên, cũng chỉ là xếp hạng thứ 368 vị. Trần tỷ mạnh nhất bộc phát tốc độ là mỗi giây 67 mét, tại huyền bản bên trên xếp hạng thứ 103 vị. Chỉ có tốc độ đạt tới mỗi giây 70 mét, mới có cơ hội tiến vào huyền bản 10 vị trí đầu. Thiên Ma Lĩnh xung quanh, tổng cộng là 36 cái quận quốc, huyền cực cảnh võ giả cỡ nào nhiều. Thế nhưng là huyền bản lại chỉ sắp xếp 1.200 người cường đại nhất, Vân Võ Quận Quốc vẹn vẹn chỉ có 18 người nhập bản, mà lại cơ hồ toàn bộ đều là lão gia hỏa tu luyện mấy chục năm. Võ giả trẻ tuổi muốn đi vào huyền bản quá khó khăn. Có thể nói, mỗi một cái huyền bản võ giả đều có được thực lực cùng địa cực cảnh võ giả khiêu chiến. Trương Nhược Trần nói, tốc độ chỉ là võ giả một phương diện thực lực thể hiện, cũng không có thể làm như tiêu chuẩn tham khảo tiến vào huyền bản. Người nói không sai, thế nhưng là đối với một cái huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả tới nói, có thể đem tốc độ tu luyện tới mỗi giây 60 mét, chẳng lẽ võ kỹ của hắn cùng thể chất sẽ kém? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Hoàng Yên Trần nói, một cái tốc độ mỗi giây 60 mét huyền cực cảnh. Đại viên mãn võ giả hoàn toàn có thể miểu sát một cái tốc độ mỗi giây 55 mét huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Lời của Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần có đạo lý riêng của nó, nhưng là Trương Nhược Trần lại cũng không cho rằng như vậy, chỉ ít đối với hắn mình tới nói, hắn có nắm chắc đánh giết võ giả tốc độ nhanh hơn hắn. Trương Nhược Trần nói, nghe nói, Trương Thiên Khuê đã từng đạt tới huyền bản thứ 3, cái kia thời điểm tốc độ mạnh nhất của hắn là bao nhiêu? Ánh mắt Hoàng Yên Trần lộ ra mấy phần dị sắc, nói, Trương Thiên Khuê chính là bất thế kỳ tài, tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc xem như thứ nhất thiên kiêu, cũng chỉ có hắn có thể lấy 16 tuổi, tiến vào huyền bảng 3 vị trí đầu. Tốc độ bộc phát mạnh nhất của hắn tại huyền cực cảnh đại viên mãn, đạt tới mỗi giây 73 mét, tại lúc ấy tạo thành oanh động rất lớn. Đoan Mộc Tinh Linh bổ sung một câu, nói, hai vị lão giả xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai huyền bảng, cũng vẹn vẹn chỉ là tốc độ mỗi giây 72 mét. Chỉ tiếc Trương Thiên Khuê rất nhanh đột phá địa cực cảnh, nếu không, hắn có cơ hội trở thành thứ nhất huyền bảng. Trương Thiên Khuê như thế tuyệt đại thiên kiêu, có thể xưng thần tượng thế hệ tuổi trẻ, tự nhiên không thiếu người sùng bái. Từ trong giọng nói của Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh, Trương Nhược Trần liền có thể nghe ra các nàng đối Trương Thiên Khuê khâm phục. Các nàng cũng là nữ tử, tự nhiên cũng sẽ sùng bái cường giả. Trương Nhược Trần lại nói, Lạc sư tỷ đâu? Lạc sư tỷ cũng là một vị kỳ tài, thiên tư không kém Trương Thiên Khuê, tốc độ bộc phát mạnh nhất hiện tại đã đạt tới mỗi giây 72 mét, tại huyền bảng bên trên xếp hạng thứ 6. Đoan Mộc Tinh Linh nói, cái gì Trương Thiên Khuê, cái gì Lạc sư tỷ, tại bản hoàng trước mặt toàn diện đều là sâu kiến. Ai dám cùng ngươi bản hoàng so tốc độ? Tiểu Hắc biến thành chừng sư tử lớn như vậy, bốn chân đánh ra trước, toàn thân bốc lên hắc quang, vậy mà vượt qua Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, hóa thành một cổ hắc phong xông về phía trước. Mèo tốc độ thật nhanh. Đoan Mộc Tinh Linh tự như là phát hiện đại lục mới, nhìn chằm chằm tiểu hắc xông bay qua, trong lòng thất kinh, căn bản không có nghĩ đến phì miêu Trương Nhược Trần nuôi kia tốc độ vậy mà nhanh chóng như thế. Ta đến cùng ngươi đọ sức. Hoàng Yên Trần mười phần chịu không được một con mèo trước mặt mình kêu gào, thế là vận chuyển hết tốc lực chân khí, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành liên tiếp cái bóng, hướng về tiểu hắc đuổi theo. Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đều cười lắc đầu, cũng không có đi truy tiểu hắc, vẫn như cũ lấy tốc độ lúc đầu tiến lên. Sau một canh giờ, Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đi vào bên ngoài Tây Viện 400 dặm bên trong sơn lĩnh hoang vu, rốt cuộc không nhìn thấy vết tích nhân loại hoạt động, bốn phía tất cả đều là đại thụ che trời, che khuất bầu trời, giống như tiến vào mãng lâm hồng hoang. Từ nơi xa truyền đến tiếng gào mang thú, bên trong khe đá chui ra một cái kim tuyến cự mãng thô to như thùng nước, hướng về phương hướng dòng suối nhỏ lặng lẽ bò qua đi. Một cái thanh hỏa lộc ngay tại uống nước bên cạnh suối nước, phát giác được nguy hiểm, đang muốn đào tẩu, đột nhiên, kim tuyến cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm đem thanh hỏa lộc cho nuốt vào trong bụng. Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh xuyên qua mảnh rừng hoang này, bên tai truyền đến phong thanh hô hô, hàng phong kịch liệt từ đằng xa thổi tới, để cho người ta rất khó mở to mắt. Nơi xa, tọa lạc lấy hai tòa sơn nhạc to lớn hùng vĩ tráng lệ, hai tòa sơn nhạc cơ hồ nương tựa cùng một chỗ, tại giữa hai ngọn núi, có một đạo hẻm núi thẳng tắp. Toàn bộ gió lốc giữa thiên địa đều là từ trong hạp cốc kia thổi ra. Trương Nhược Trần ngửa đầu, nhìn chằm chằm cái khe núi tĩnh mịch dốc đứng kia, nói, kia chính là lối vào Ma Phong Cốc. Đoan Mộc Tinh Linh nói, không sai. Ma Phong Cốc một năm bốn mùa đều thổi gió lốc, từ trước tới giờ không ngớt, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể thổi ra một chút linh tinh phong thuộc tính. Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đi bộ hướng về Ma Phong Cốc đi đến, tại địa phương giữa sườn núi, gặp Hoàng Yên Trần cùng Tiểu Hắc. Ai thắng? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Yên Trần hai tay ôm ở trước ngực, ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, lộ ra phần cổ thon dài, cao ngạo đến tựa như là thiên nga trắng. Tiểu Hắc thở dài, bản hoàng chỉ là cảnh giới quá thấp, bằng không làm sao lại bại bởi một cái nữ tử nhân loại. Ngươi không phục? Hoàng Yên Trần trừng Tiểu Hắc một chút. Đương nhiên không phục. Tiểu Hắc nói. Con mắt Hoàng Yên Trần co rụt lại, trên mặt lộ ra hàn quang, tay nắm chuôi kiếm, phất tay đem vỏ kiếm bổ ra, nện ở trên thân Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bay ra ngoài, rơi vào bên trong phong ma cốc. Nhân loại. Tiểu nữ hoa. Bản hoàng cùng ngươi. Thế bất lưỡng. Lập. Một cổ gió lượn vòng đem Tiểu Hắc cuốn vào sơn cốc, trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích, liền ngay cả tiếng gào thét cũng bị gió nuốt chửng lấy. Đi thôi. Chúng ta cũng đi vào. Hoàng Yên Trần sử dụng bộ pháp ngự phong phi long ảnh, ngay cả vượt chín bước, giống như cưỡi gió mà đi, bá một tiếng, vọt vào sơn cốc. Nàng đã đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới nhập môn. Trương Nhược Trần nói. Chân khí Trần Tỷ vốn là mang theo phong thuộc tính, thể chất cùng ngự phong phi long ảnh 10 phần phù hợp, tăng thêm thiên phú của nàng vốn là rất cao, có thể nhanh như vậy tu luyện tới nhập môn, cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, chúng ta cũng phải nỗ lực, không thể bị nàng vượt qua quá nhiều. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần cũng đi theo xong vào Ma Phong Cốc. Hô hô. Bên trong Ma Phong Cốc, 10 phần rét lạnh, gió nhanh như đao, cào đến da người da thấy đau, đừng nói là tu luyện, liền xem như muốn đứng vững bước chân đều rất khó. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh tu vi tinh thâm, lộ ra như cá gặp nước, rất nhanh liền tại sơn cốc tu luyện. Ban đầu một ngày, Trương Nhược Trần vẹn vẹn chỉ là thích ứng hoàn cảnh Ma Phong Cốc, có thể trong gió đứng vững thân thể, không đến mức bị gió thổi bay. Ngày thứ hai bắt đầu, Trương Nhược Trần cũng tiến vào trạng thái, dẫm lên chín loại bộ pháp trong gió đi nhanh. Khi ngày thứ ba thời điểm, Trương Nhược Trần đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới nhập môn. Đoan Mộc Tinh Linh so Trương Nhược Trần hơi chậm một điểm, nhưng cũng là tu luyện tới nhập môn tại cùng ngày. Sau khi Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần ăn vào huyết đan khôi phục thể lực, liền lại tiến vào Ma Phong Cốc tu luyện. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đợi ở bên ngoài, không có tiến vào Ma Phong Cốc. Trương Nhược Trần đem thời không tinh thạch dùng một cây khóa sắt bắt đầu xuyên, treo ở trên cổ Tiểu Hắc, nói: "Ta muốn đi vào bên trong thời không tinh thạch tu luyện, giúp ta hộ pháp." Trương Nhược Trần tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, đem một bình Tam Thanh Chân Khí đang mới đánh tới, tiếp tục luyện hóa đan dược, tăng cao tu vi. Tu luyện 6 ngày trong thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần luyện hóa 40 mai Tam Thanh Chân Khí đan, chân khí bên trong khí hồ đạt tới 3 thành dung lượng khí hồ. Trên người ta còn có 480 mai Tam Thanh Chân Khí đan, nếu là lại luyện hóa 130 mai, hẳn là liền có thể đem chân khí bên trong khí hồ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Trương Nhược Trần lại đem một viên Tam Thanh Chân Khí đan ăn vào, thôi động chân khí, tiếp tục luyện hóa. Lại hao tốn thời gian tiếp cận một tháng, Trương Nhược Trần luyện hóa 140 mai Tam Thanh Chân Khí đan, rốt cục đem chân khí bên trong khí hồ tu luyện viên mãn, đạt tới đỉnh phong huyền cực cảnh tiểu cực vị. Trương Nhược Trần cũng không tính hiện tại liền phục dụng 8 giọt bán thánh chân dịch trùng kích huyền cực cảnh trung cực vị, quyết định trước hết để cho chân khí lắng động một đoạn thời gian. Mà đoạn thời gian này, liền dùng để tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh cùng Thiên Tâm Kiếm Pháp luyện hóa gần 200 mai Tam Thanh Chân Khí đan, mới được khí hồ tu luyện viên mãn, quá lãng phí. Dù tu vi tăng lên rất nhiều, tâm tình Trương Nhược Trần lại không mấy tốt. 200 mai Tam Thanh Chân Khí đan, giá trị gần 100 vạn ngân tệ. Nếu để võ giả khác biết hắn lãng phí đan dược như vậy, nhất định tức đến thổ huyết. Tam Thanh Chân Khí đan chỉ là nhị phẩm đan dược, với ta mà nói, hiệu quả đã rất kém cỏi, coi như tiếp tục phục dụng cũng không có quá lớn hiệu quả. Trương Nhược Trần còn lại 340 mai Tam Thanh Chân Khí đan, dự định mang về Tây Viện bán giá thấp cho tân sinh, sau đó đi mua sắm tam phẩm đan dược. Ở bên ngoài, một viên Tam Thanh Chân Khí đan có thể bán với giá 5.000 ngân tệ, nếu Trương Nhược Trần chỉ bán 3.000 ngân tệ một viên, khẳng định sẽ được săn đón. Đặc biệt là những học viên huyền cực cảnh sơ kỳ và huyền cực cảnh trung kỳ, Tam Thanh Chân Khí đan có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của bọn hắn. Hạ quyết tâm, Trương Nhược Trần liền thu lại 340 mai Tam Thanh Chân Khí đan còn lại. Huyết khí ngưng thú. Toàn thân Trương Nhược Trần được huyết khí ửng đỏ bao phủ, sau lưng ngưng tụ ra một cái mang thú hư ảnh to lớn cao 7 mét và một đầu thần long hư ảnh bảy trảo huyết hồng sắc. Tu vi tăng lên, huyết khí nồng đậm, tượng ảnh và long ảnh cũng trở nên ngưng thực hơn, sinh động như thật, tựa như có thể sống dậy. Thời khắc này, Trương Nhược Trần giống như long tượng hợp thể, tản mát ra khí tức võ đạo cường đại. Với tu vi hiện tại, coi như không kích phát huyết mạch lực lượng, hắn cũng có thể bộc phát ra tốc độ mỗi giây 52 mét. Kích phát huyết mạch lực lượng, có thể bộc phát ra tốc độ mỗi giây 54 mét. Coi như không tệ, để chân khí lắng động một thời gian, gia tăng chân khí cùng huyết nhục gân mạch hoàn toàn dung hợp, liền có thể trùng kích huyền cực cảnh trung cực vị. Lần này, hắn tu luyện hơn một tháng trong thời không tinh thạch, ngoại giới cũng chỉ mới qua hơn 10 ngày. Trương Nhược Trần từ thời không tinh thạch bước ra, liền cảm nhận được một cổ mang thú khí tức cường đại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu sư tử huyết hồng sắc cao 5 mét đứng trước mặt. Nó mọc ra hai cái đầu lâu to lớn, mắt còn lớn hơn nắm đấm của Trương Nhược Trần, miệng đầy hai hàng răng sắc bén dài bằng bàn tay. Thấy Trương Nhược Trần, nó lập tức phát ra hai tiếng tru kinh thiên động địa, chấn động đến màng nhĩ Trương Nhược Trần đau nhức. Nhị giai thượng đẳng mang thú, song đầu huyết sư. Gần như trong một sát na, Trương Nhược Trần đã lấy thiểm hồn kiếm ra, nắm trong tay, chỉ vào song đầu huyết sư, trên mũi kiếm phun ra kiếm quang dài nửa mét. Thiếu niên lang, chớ khẩn trương, đây chỉ là tòa kỵ bản hoàng thu phục. Tiểu Hắc ngồi dưới đất, nhóm một đống lửa, nướng một cái đùi bò to lớn. Cái đùi bò kia dài chừng hơn 2 mét, đoán chừng nặng hơn 200 cân, đã nướng đến ánh vàng rực rỡ, tỏa ra mùi thịt nồng đậm. Nơi xa, thi thể một con thiết bị mang ngưu vương đổ vào lá rụng, thiếu mất một cái đùi. Rõ ràng, cái đùi kia đã bị Tiểu Hắc nướng chín. Người thu phục tọa kỵ. Song đầu huyết sư là nhị giai thượng đẳng mang thú, chiến lực so được với võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn, nó sẽ ngoan ngoãn thần phục ngươi. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lộ vẻ khinh thường, nói, chỉ là một con nhị giai thượng đẳng mang thú, nếu tu vi bản hoàng không bị phong ấn, nó còn không có tư cách làm thức ăn cho ta. Hiện tại, nó có thể làm tọa kỵ cho bản hoàng, đơn giản là vinh hạnh của nó. Tiểu Song, đúng không? Một con song đầu huyết sư hai đầu lâu to lớn, nhẹ nhàng gật một cái, rồi ghé vào trước người Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần thu lại thiểm hồn kiếm, đi đến bên cạnh song đầu huyết sư, nhìn chằm chằm vào mắt nó, phóng thích tinh thần lực. Một lát sau, Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, cười nói, ta đoán quả nhiên không sai, người khắc ngự thú minh văn lên mắt song đầu huyết sư. Ngự thú sư thường khắc ngự thú minh văn lên mắt, da, xương của mang thú, để đạt được mục đích khống chế chúng. Bị Trương Nhược Trần vạch trần, Tiểu Hắc không hề xấu hổ, nói, thì sao? Ít nhất hiện tại nó là tòa kỵ của ta, người có bản lĩnh thì đi thu phục một con mang thú tòa kỵ đi. Trương Nhược Trần nói, ta không cần phiền toái vậy, trực tiếp dùng điểm cống hiến đến học cung hối đoái một con mang thú tòa kỵ là được. Một con nhị giai thượng đẳng mang thú tòa kỵ cũng chỉ tốn 200 đến 500 điểm cống hiến. Nếu ta muốn, thậm chí còn có thể hối đoái một con tam giai mang thú tòa kỵ. Đùi bò to lớn đã nướng chín, Tiểu Hắc đang định chậm rãi nhấm nháp. Bạch. Bỗng nhiên, kiếm quang lóe lên, 10 cân đầu mỡ màng nhất trên đùi bò bị cắt lấy, ném ra, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Đã lâu không nếm được vị thịt. Thật thơm, đa tạ. Trương Nhược Trần bưng lấy khối thịt bò vàng ống, dùng ngón tay xé một miếng, bỏ vào miệng, tinh tế nhấm nháp, 10 phần hưởng thụ. Gần nửa năm nay, Trương Nhược Trần vẫn luôn dùng huyết đan thay thế đồ ăn. Lại một lần nữa nếm được hương vị thịt nướng, tâm tình vui vẻ không tả. Mùi vị không tệ, Tiểu Hắc, tay nghề của ngươi còn tốt hơn cả ngự trù vương tộc. Trương Nhược Trần tán thán. Tiểu Hắc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nổi giận, đầu lưỡi liếm môi một cái, nén giận nói, ngươi ăn ngon là tốt rồi. Không còn cách nào, vận mệnh của nó hiện tại hoàn toàn bị Trương Nhược Trần khống chế. Không nhẫn nhịn, còn có thể làm gì? Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc ăn hết cả cái đùi bò, Trương Nhược Trần ăn khoảng 20 cân, Tiểu Hắc ăn 200 cân. Lượng cơm của một người một mèo, đơn giản to đến kinh người. Kỳ thật điều này cũng bình thường, nghe nói, võ giả thiên cực cảnh dừng lại có thể ăn một con mang thú nặng mấy ngàn cân, có thể chuyển hóa huyết nhục mang thú thành lực lượng của bản thân. Trương Nhược Trần tháo thời không tinh thạch trên cổ Tiểu Hắc xuống, thu hồi lại, đứng dậy, duỗi lưng mệt mỏi, nói, ta muốn về Ma Phong cốc tu luyện, người có đi không? Không đi. Ta muốn thu thập dược liệu, luyện chế chút đan dược. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi luyện đan dược làm gì? Đương nhiên cho ngươi. Tiểu Hắc dừng một chút, nói tiếp, tu vi ngươi mạnh lên, thực lực của ta mới mạnh lên theo. Ta nhất định phải thắng cái nha đầu họ Hoàng kia, quá phách lối, bản hoàng từ trước đến nay chưa từng gặp ai lớn lối như vậy. Tu vi Tiểu Hắc toàn bộ bị phong ấn trong càng khôn thần một đồ. Trương Nhược Trần tu vi càng mạnh, có thể giải khai càng nhiều phong ấn, thực lực của nó tự nhiên càng mạnh. Có thể nói, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc hiện tại hoàn toàn là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu Trương Nhược Trần chết, Tiểu Hắc cũng sẽ bị phong ấn lại vào càng khôn thần một đồ. Ngươi còn biết luyện đan? Trương Nhược Trần lộ ra vài phần ý cười. Tiểu Hắc nói, bản hoàng bác học đa tài, thánh thủ vô cực, đừng nói là ngự thú luyện đan, luyện khí, bày trận, hô phong hoán vũ, sửa đá thành vàng, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần đứng trong rừng, sắc mặt trở nên ngưng trọng, ra hiệu im lặng, nói, xuyệt. Xuyệt. Xuyệt cái gì? Bản hoàng còn nhiều bản sự khác, tỉ như, triệu hoán âm binh, câu thông nhật nguyệt, băng phong vạn dặm. Bỗng, tai mèo của Tiểu Hắc giật giật, tựa hồ nghe thấy tiếng động gì, lập tức im miệng. Trong miệng nó thổi ra một ngụm hàn khí, đống lửa trước mặt lập tức tắt ngấm, những cành cây chưa cháy hết phát ra tiếng xoẹt xoẹt, phủ kín một tầng sương lạnh trắng xóa. Đống lửa tắt, xung quanh trở nên tối đen. Con song đầu huyết sư nằm rạp trên mặt đất tựa hồ cũng cảm nhận được điều gì, hai đầu ngẩng lên, miệng phun ra một ngụm trọc khí mang theo mùi máu tươi. Trương Nhược Trần nhau mắt, vận chân khí đến hai tay, nửa ngày sau, nói, chúng ta bị bao vây, khoảng 2000 võ giả nhân loại. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc trêu chọc cường địch nào? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, ta hiểu rồi. Lĩnh Tây Cửu quận đều đóng quân đội ở Thiên Ma Lĩnh, trong đó tứ phương quận quốc đóng quân nhiều nhất. Hoắc Tinh Vương tử hận ta tận xương, thấy ta rời Tây Viện, chắc chắn sẽ điều động quân đội đến giết ta. Hắn làm sao biết hành tung của chúng ta? Tiểu Hắc hỏi. Trong quân doanh, có một loại mang thú, gọi là Tam Đầu Khuyển, chỉ cần đi theo khí tức ta lưu lại, là có thể tìm ra ta. Trương Nhược Trần cầm thiểm hồn kiếm, nhãn thần trở nên vô cùng sắc bén, nói, chuẩn bị nghênh chiến. Không trốn sao? Trốn không thoát. Trương Nhược Trần, cho ta 100 mai linh tinh, bản hoàng có thể bố trí một tòa liệt diễm chu tước trận, có lẽ có thể tạo uy hiếp nhất định cho bọn chúng. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần không chút do dự, lấy ra 100 mai linh tinh, ném cho nó. Tiểu Hắc nhận được linh tinh, vùi từng viên xuống đất, dùng vuốt mèo khắc minh văn trận pháp lên mặt đất. Không lâu sau, một tòa liệt diễm chu tước trận bao trùm phương viên 50 mét đã được bố trí, chỉ cần dùng chân khí thôi động minh văn là có thể kích hoạt trận pháp. Chỉ có thể bố trí một tòa trận pháp cấp thấp, hy vọng có thể ngăn cản chi quân đội tinh nhuệ này. Tiểu Hắc trở lại bên cạnh Trương Nhược Trần, tỏ vẻ mười phần mệt mỏi. Giờ phút này, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng vó ngựa nặng nề, từng hàng ngọn lửa thanh đồng chiếu sáng dạ không, tạo thành một biển lửa trong rừng, vây Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc vào trung tâm. Trương Nhược Trần liếc nhìn, quả nhiên là quân đội tứ phương quận quốc, mặc thiết giáp dày cộp, cưỡi mang thú tọa kỵ, tu vi cơ hồ toàn bộ là hoàng cực cảnh tiểu cực vị, một phần thậm chí đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị. Ao. Khoảng 500 quân sĩ quỳ nửa xuống đất, kéo thiết tuyến cung ra, trên dây cung đặt kinh lôi tiễn, toàn bộ đều chỉ về Trương Nhược Trần ở trung tâm. Huấn luyện nghiêm chỉnh, nhịp nhàng, tuyệt đối là tinh nhuệ chân chính. Cộc cộc. Hoắc Tinh Vương tự cưỡi một con mang thú hạ đẳng nhị giai, từ trong quân đội đi ra, nhìn Trương Nhược Trần đứng cách đó không xa với thái độ cao ngạo, cười nói, "Trương Nhược Trần, bản vương tử còn tưởng ngươi đã sớm chạy trối chết rồi chứ." Trương Nhược Trần lặng lẽ nhìn các quân sĩ bốn phương tám hướng, trấn định nói, "Ta chỉ muốn xác định có phải ngươi hay không, nên mới ở đây chờ ngươi." "Ngươi cố ý ở đây chờ ta? Ta thấy ngươi là chờ chết thì có." Hoắc Tinh Vương tử mang nụ cười chế nhạo. "Ngươi cho rằng chỉ bằng bọn chúng có thể giết được ta?" Trương Nhược Trần cười nói. Hoắc Tinh Vương tử nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng ngươi là cường giả thiên cực cảnh, có thể một mình chống lại cả một đội quân. Nói thật cho ngươi biết, bản vương tử mang đến là 2000 hổ liệt quân tinh nhuệ, đừng nói là ngươi, dù là một vị cường giả địa cực cảnh bị vây quanh, cũng chỉ có con đường chết." Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực, bao trùm không gian phương viên 60 mét, ánh mắt lộ hàn quang, nói, "Hoắc Tinh Vương tử, đã ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta, vậy ta cũng không còn thủ hạ lưu tình. Đêm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Bắn tên." Hoắc Tinh Vương tử lạnh lùng nói. Một tiếng ra lệnh. Bành bành. Tiếng dây cung liên tiếp vang lên. 100 vị quân sĩ bắn đi đợt kinh lôi tiễn thứ nhất, phát ra âm thanh xé gió gào thét, mũi tên lít nha lít nhít, tựa hạt mưa bay về phía Trương Nhược Trần. Đợt kinh lôi tiễn thứ nhất còn chưa tới nơi, đợt thứ hai liền đã bắn ra, ngay sau đó, liền là đợt thứ ba. Công kích ngay ngắn trật tự, dưới công kích như vậy, liền xem như địa cực cảnh võ giả, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Vù vù. Đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, Trương Nhược Trần càng thêm thành thạo khống chế không gian lĩnh vực, duỗi ra hai tay, tại hư không vẽ một vòng tròn. Không gian chung quanh thân thể hắn phát sinh vặn vẹo 180 độ, những kinh lôi tiễn kia phóng tới, khi còn cách thân thể hắn mấy mét, trực tiếp ngoặt lại, toàn bộ bay ngược trở về. Phốc phốc. Phốc phốc. Kinh lôi tiễn rơi vào bên trong hổ liệt quân, bắn quân sĩ người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hoắc Tinh Vương tử trợn mắt hốc mồm, có chút cả lâm nói, chẳng lẽ hắn tu luyện thành công võ kỹ đấu chuyển thần dời trong truyền thuyết? Sao có thể? Không dùng tiện bắn hắn nữa, trực tiếp đánh tới, ai giết được Trương Nhược Trần, ban thưởng nửa tòa thành. Dệt. Quân sĩ mặc thiết giáp, cưỡi mang thú, lập tức giết tới, tựa muốn đem Trương Nhược Trần loạn đao phân thây. Tiểu Hắc vuốt mèo đè xuống đất, chân khí từ móng vuốt tuôn ra, kích hoạt một đạo minh văn, ầm vang một tiếng, một đạo hỏa quang từ lòng đất vọt lên, hóa thành một cái hỏa diễm đại điểu dài hơn 10 thước. Hỏa diễm đại điểu kia, giống như chu tước, xông vào bên trong quân sĩ, trong nháy mắt đốt thân thể hơn 10 quân sĩ thành tro bụi. Trên mặt đất chỉ còn lại hơn 10 cổ thiết giáp rỗng tuếch, lưu lại nhiệt độ cực nóng, thiêu bùn đất xoẹt xoẹt. Xoạt. Hướng khác cũng xông ra từng cái chu tước hỏa diễm to lớn, bay vào trong đại quân, đốt quân sĩ từng cái, thậm chí đốt cả khu rừng. Trận pháp hoàn toàn mở ra, trước sau lòng đất xông ra 100 cái chu tước hỏa diễm, phóng tới bốn phương tám hướng, gây thương vong to lớn cho hổ liệt quân của Hoắc Tinh Vương tử. Toàn bộ sơn lĩnh hoàn toàn biến thành biển lửa cháy hừng hực. Vương tử điện hạ, đối phương bố trí hỏa diễm sát trận cực kỳ lợi hại, chúng ta trúng kế. Ít nhất phải là tam phẩm trận pháp sư mới có thể bố trí ra trận pháp đáng sợ như vậy. Sắc mặt Hoắc Tinh Vương tử tái nhợt, vốn cho rằng dẫn đầu 2000 hổ liệt quân tới đối phó Trương Nhược Trần đã là vạn vô nhất thất, nhưng không ngờ rằng Trương Nhược Trần lại là một trận pháp đại sư, gây thương tích to lớn cho hổ liệt quân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ ít có 500 vị quân sĩ tử vong, còn có đại lượng quân sĩ trọng thương. Hoắc Tinh Vương tử nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng kẻ bố trí trận pháp lại là một con mèo, chứ không phải Trương Nhược Trần. Dệt. Giết bọn chúng đến không chừa mảnh giáp. Ha ha, đối nghịch với bản hoàng, chỉ có một con đường chết. Tiểu Hắc ngồi trên lưng song đầu huyết sư, song ngang song thẳng, nghiền ép một mảng lớn quân sĩ trên mặt đất, giẫm nát thành bùn máu. Trương Nhược Trần bay vọt lên, rơi xuống lưng song đầu huyết sư, nói, đi, dẫn bọn chúng đến Ma Phong Cốc. Thế nào? Bản hoàng hôm nay sát khí đang nồng, sao có thể lui? Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm nghị, nói, ta cảm nhận được khí tức của một vị địa cực cảnh cường giả, đang hướng về phương hướng này chạy đến. Nếu chúng ta không đi, sẽ không đi được nữa. Trương Nhược Trần cũng muốn diệt trừ cái Hỏa Hoắc Tinh Vương tử này, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của địa cực cảnh cường giả. Nghe được ba chữ địa cực cảnh, Tiểu Hắc cũng giật mình, nói, Tiểu Song, mau trốn. Song đầu huyết sư cõng Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, hất văng hơn 10 quân sĩ, bằng tốc độ nhanh nhất, bay về hướng Ma Phong lĩnh. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc vừa rời đi không lâu, mặt đất liền chấn động mãnh liệt, giống như đất rung núi chuyển. Ầm ầm. Một con độc giác kim báo cao hơn 8 mét, từ dưới sơn lĩnh vọt lên, đụng gãy từng cây cây cối, tạo thành lực phá hoại to lớn. Tam giai man thú, độc giác kim báo, chiến lực có thể so với địa cực cảnh võ giả. Trên lưng độc giác kim báo, ngồi một nam tử cao lớn, trong khoảng 40 tuổi, thân cao 2m3, mặc áo giáp dày màu đen nặng 500 cân, cánh tay to như thùng nước, tay cầm một cây chiến kích dài 2 trượng 4 thước, giống như chiến thần giáng thế. Hắn nhìn lướt qua cảnh tượng thê thảm trên dãy núi, lạnh giọng quát, các ngươi là đệ tam doanh và đệ tứ doanh tinh nhuệ của Hổ Liệt quân, khi trước tiến đánh thuận cảnh thành của Vân Võ quận quốc, cũng không có tử thương thảm trọng như vậy, mặt mũi Hổ Liệt quân đều bị các ngươi vứt sạch. Hoắc Tinh Vương tử từ trong quân sĩ đi ra, nói, Hồng Gia tướng quân, không thể trách các tướng sĩ, chỉ có thể trách ta, ta không ngờ rằng Trương Nhược Trần lại là một cao thủ trận pháp, bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Cao thủ trận pháp? Hắn mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể trở thành trận pháp đại sư? Hồng Gia tướng quân nhìn sắc mặt Hoắc Tinh Vương tử trở nên nhu hòa một chút. Hồng Gia tướng quân hết sức rõ ràng tác dụng của một cao thủ trận pháp trên chiến trường, đôi khi thậm chí có thể thay đổi thắng bại của một trận chiến tranh. Sắc mặt Hoắc Tinh Vương tử âm trầm, nói, Hồng Gia tướng quân không biết, Trương Nhược Trần niên kỷ tuy không lớn, nhưng tinh thần lực lại cao đến dọa người, đã đạt tới 29 giai. Với tinh thần lực của hắn, hoàn toàn có thể trở thành tam phẩm trận pháp sư. Sự tồn tại của hắn, đối với tứ phương quận quốc, mà nói tuyệt đối là một uy hiếp cự đại. Hồng Gia tướng quân cũng kinh hãi trong lòng, mới hơn 10 tuổi đã có được 29 giai tinh thần lực, thật quá khó tin. Ánh mắt hắn trầm xuống, nói, tiểu tử kia chết chưa? Sắc mặt Hoắc Tinh Vương tự ảm đạm, nói, để hắn trốn thoát. Hồng Gia tướng quân nhìn dấu vết trên mặt đất, nhìn chăm chú về phía phương hướng Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc rời đi, nói, hắn trốn không thoát. Ầm ầm. Hồng Gia tướng quân cưỡi độc giác kim báo xông ra ngoài, đuổi theo hướng Ma Phong lĩnh. Giết chết Trương Nhược Trần, tuyệt đối là một công lớn, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hoắc Tinh Vương tự chỉnh hợp những quân sĩ không bị thương, đại khái 1.000 người, cũng đuổi theo về hướng Ma Phong lĩnh. Tốc độ song đầu huyết sư quả thực rất nhanh, nhưng sao có thể hơn được độc giác kim báo tam giai. Rất nhanh, Hồng Gia tướng quân đã đuổi kịp Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Nguy rồi. Bị đuổi theo rồi. Tiểu Hắc lo lắng nói. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, đã tới chân núi Ma Phong Cốc, chỉ cần một lát nữa là có thể xông vào sơn cốc. Nhưng vị tướng quân địa cực cảnh truy ở phía sau, liệu có cho bọn hắn một lát thời gian? Liều mạng. Trương Nhược Trần từ trong thời không tinh thạch lấy ra một chiến cung, đồng thời đặt ba mũi kinh lôi tiễn màu tím lên dây cung, bắn ra ngoài. Bành. Ba mũi kinh lôi tiễn phân biệt bắn về phía đầu lâu, trái tim và tọa kỵ của Hồng Gia tướng quân, 10 phần tinh chuẩn. Khóe miệng Hồng Gia tướng quân hơi nhếch lên, tránh cũng không tránh, hai mũi kinh lôi tiễn bắn về phía đầu và trái tim của hắn đụng vào khôi giáp thật dày, phát ra 2 tiếng va chạm kim loại lớn, rồi bị bắn bay ra ngoài. Mũi kinh lôi tiễn bắn về phía độc giác kim báo, bị độc giác kim báo há miệng cắn, trực tiếp nuốt vào bụng. Thấy cảnh này, sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi, vừa rồi ba mũi tên kia, hắn đã sử dụng toàn lực, võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn bình thường căn bản không thể ngăn cản. Nhưng trước mặt địa cực cảnh võ giả, vậy mà lại không chịu nổi một kích như vậy. Tiểu tử, tiễn pháp không tệ, chỉ tiếc lực lượng còn chưa đủ. Hồng Gia tướng quân cười lớn. Mắt thấy song đầu huyết sư sắp xông vào Ma Phong Cốc, nhưng Hồng Gia tướng quân cũng đã đuổi tới hơn 60 mét, 50 mét, 40 mét, 30 mét. Ngay khi khoảng cách song phương chỉ còn 20 mét, Hồng Gia tướng quân từ lưng độc giác kim báo bay lên, tay cầm chiến kích dài 2 trượng 4 thước, mang theo một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên đâm về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Tiểu tử, kết thúc. Chiến kích của Hồng Gia tướng quân còn chưa chạm vào Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần đã cảm thấy toàn thân nhói nhói, một cổ kình khí sắc bén, xé áo bào trên người hắn thành từng mảnh. Trương Nhược Trần vẫn trấn định, duỗi ra hai tay, đẩy về phía trước. Hồng Gia tướng quân đâm chiến kích xuống, thấy động tác này của Trương Nhược Trần, lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ dựa vào hai tay mà muốn ngăn cản chiến kích, thật quá ngây thơ. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, khiến Hồng Gia tướng quân biến sắc. Chiến kích vốn đâm về phía Trương Nhược Trần, chậm rãi đổi hướng, bay ra bên trái Trương Nhược Trần. Tránh được một kích, Trương Nhược Trần có thêm thời gian. Song đầu huyết sư cổng Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc vọt vào Ma Phong cốc. Tại sao có thể như vậy? Hắn tu luyện võ kỹ gì? Hồng gia tướng quân nghiến răng, nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, cảm thấy không thể tin nổi. Hắn phải chết. Chỉ hơi sững sờ một chút, ánh mắt Hồng gia tướng quân liền trở nên kiên định trở lại, bay lên lưng độc giác kim báo, truy vào Ma Phong cốc. Tiểu tử, ngươi chạy đến sơn cốc, chính là tự tìm đường chết. Hồng gia tướng quân đứng trên lưng độc giác kim báo, nhìn Trương Nhược Trần đã dừng lại. Đột nhiên, ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm hai nữ tử trẻ đẹp đứng cách đó không xa, nói, các ngươi là ai? Trên gương mặt xinh đẹp của Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, hai bầu ngực trước ngực nhẹ nhàng rung động, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói, ngươi lại hỏi chúng ta là ai? Ta còn muốn hỏi ngươi là ai, dám truy sát học viên võ thị học cung, lá gan không nhỏ a. Đoan Mộc Tinh Linh đích xác rất đẹp, hơn nữa xinh đẹp động lòng người, ngay cả Hồng gia tướng quân cũng thấy có chút ngẩn ngơ, căn bản không nghĩ rằng có thể gặp được một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy ở Hoang Sơn giả lĩnh. Nghe giọng điệu của nàng, dường như nàng cũng là học viên võ thị học cung. Dù là học viên võ thị học cung thì sao, ở Thiên Ma lĩnh này, hắn ngủ nàng, võ thị học cung làm sao mà biết được. Cùng lắm thì sau khi xong việc, bán nàng vào Hắc thị. Một khi bị bán vào Hắc thị, biến thành kỹ nữ hoặc nô lệ trong Hắc thị, dù có thân phận cao minh đến đâu, cũng đừng hòng trốn thoát. Nếu có thể ngủ với nàng một giấc, dù giảm thọ 10 năm, cũng là chuyện tốt. Ánh mắt Hồng gia tướng quân lại nhìn Hoàng Yên Trần, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh diễm, trong lòng cuồng hỉ, trời cao đãi ta không tệ, không ngờ rằng truy sát một Trương Nhược Trần, lại gặp được hai tiên nữ mỹ nhân. Đầu tiên mình hưởng dụng, sau đó bán vào Hắc thị, chắc chắn kiếm được một món hời. Hồng gia tướng quân có thể nhìn ra, Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh đều là tu vi huyền cực cảnh, không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng hắn lại không biết Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh đều là huyền bản võ giả, nếu hắn biết, sẽ không lạc quan như bây giờ. Thấy vẻ dâm tà của Hồng gia tướng quân, Hoàng Yên Trần liền dị thường chán ghét, nói, đàn ông đều một dạng, dù tu vi có cao hơn nữa, vẫn không thay đổi được bản tính. Trương Nhược Trần đứng cách đó không xa, nghe Hoàng Yên Trần nói vậy, hơi nhíu mày bạch. Hoàng Yên Trần rút thanh chiến kiếm màu xanh ngọc, cánh tay khẽ động, mình văng trong kiếm được kích hoạt, từng đạo kiếm khí vô hình tuôn ra, hóa thành phong nhận, bay về phía Hồng gia tướng quân. Mấy chục đạo phong nhận va vào khải giáp của Hồng gia tướng quân, phát ra những tiếng bành bành, lưu lại từng đạo vết kiếm màu trắng trên đó. 11 tầng hắc huyễn trọng giáp. Ánh mắt Hoàng Yên Trần khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào bộ giáp trên người Hồng gia tướng quân. Một tầng hắc huyễn trọng giáp, nặng 53 cân. 11 tầng hắc huyễn trọng giáp, nặng đến 583 cân. Quân sĩ bình thường cũng chỉ mặc một tầng hắc huyễn trọng giáp. Chỉ có cao thủ địa cực cảnh mới dám khoác lên mình 10 tầng hắc huyễn trọng giáp trở lên. Trong lòng Hồng gia tướng quân giật mình, thu hồi vẻ khinh miệt, vừa rồi Hoàng Yên Trần chỉ khẽ vung kiếm, liền dẫn động được mấy chục đạo kiếm khí phong nhận. Loại thủ đoạn này không phải võ giả huyền cực cảnh nào cũng có thể thi triển được. Không lẽ là nhân vật trên huyền bản? Hồng gia tướng quân thầm nghĩ. Hoàng Yên Trần lạnh lùng nói, đừng nói ngươi mặc 11 tầng hắc huyễn trọng giáp, dù mặc 20 tầng, cũng không giữ được mạng ngươi. Hồng gia tướng quân trấn tĩnh lại, hỏi, cô nương, không biết quý danh là gì? Võ thị học cung, Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần đáp. Hoàng Yên Trần, hạng 103 huyền bản. Hồng gia tướng quân hơi kinh hãi, không ngờ lại gặp một võ giả huyền bản thật sự. Không nói thêm lời, Hoàng Yên Trần cầm thanh bảo kiếm màu lam, chân đạp ngự phong cửu bộ, bước đầu tiên đạp lên vị trí cách mặt đất một thước, xông về phía trước hơn 10 thước, bước thứ hai đạp lên vị trí cách mặt đất 2 mét, xông về phía trước hơn 20 mét, bước thứ ba đã đến đỉnh đầu Hồng gia tướng quân. Nàng hai tay cầm kiếm, không ngừng rót chân khí vào kiếm thể, kích hoạt toàn bộ 33 đạo minh văn, tạo nên một đạo kiếm quang lam sắc dài 7 mét, bổ xuống. Hồng gia tướng quân buộc phải nghênh chiến, vùng chiến kích lên đỡ. Bành! Thanh bảo kiếm màu lam truyền đến một lực lượng kinh người, khiến hai tay Hồng gia tướng quân rung lên, chiến kích trong tay như muốn văng ra. Thấy Hồng gia tướng quân đỡ được một kiếm của mình, Hoàng Yên Trần lập tức đổi chiêu, lại vung kiếm chém ngang xuống, nhắm vào cổ Hồng gia tướng quân. Hồng gia tướng quân dù là cao thủ đỉnh tiêm địa cực cảnh sơ kỳ, tốc độ vẫn không bằng Hoàng Yên Trần, lúc này cánh tay còn tê dại, không kịp đỡ nhát kiếm thứ hai. 3. Chiến kiếm màu xanh ngọc chém mạnh vào cổ Hồng gia tướng quân, khiến hắn ngã khỏi độc giác kim báo. Hồng gia tướng quân lộn một vòng trên đất, mới bò dậy, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, đưa tay sờ lên cổ, phát hiện 11 tầng hắc huyễn trọng giáp bị chém rách, trên cổ có một vết máu dài, chỉ chút nữa là đầu đã lìa khỏi cổ. Võ giả huyền bản lại đáng sợ đến vậy sao? Võ giả huyền bản đã có thực lực chống lại võ giả địa cực cảnh sơ kỳ. Huống chi, Hoàng Yên Trần xếp hạng khoảng 100 trên huyền bản, thực lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Hoàng cô nương, đây là ân oán giữa Tứ Phương Quận Quốc và Trương Nhược Trần, mong cô nương đừng nhúng tay vào. Sau khi thấy sự lợi hại của Hoàng Yên Trần, giọng Hồng Gia tướng quân trở nên mềm mỏng hơn. Hoàng Yên Trần tiến lên, cầm kiếm nói, ngươi dùng Tứ Phương Quận Quốc để uy hiếp ta. Bản tướng quân không muốn đối địch với Hoàng cô nương. Hồng Gia tướng quân nói, lâu rồi ta chưa đấu với võ giả địa cực cảnh, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Thế này đi, nếu ngươi có thể đỡ được 10 chiêu của ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Hoàng Yên Trần nói, tốt. Hồng Gia tướng quân cũng không phải kẻ yếu, bị Hoàng Yên Trần khích tướng, hung tính bùng lên, chân đạp đất, thân thể bay vọt, một lần nữa đáp xuống lưng Độc Giác Kim Báo. Hắn muốn mượn lực của Độc Giác Kim Báo, đánh một trận với Hoàng Yên Trần, nếu có thể đánh bại nàng, hôm nay hắn vẫn còn cơ hội lật bàn. Hoàng Yên Trần đứng thẳng, không hề ngăn cản Hồng Gia tướng quân mượn lực Độc Giác Kim Báo, xông thẳng lên. Phá Vân Kích. Hồng Gia tướng quân thi triển một loại võ kỹ linh cấp hạ phẩm, hai tay múa chiến kích, dốc toàn lực, đâm một kích về phía Hoàng Yên Trần đang xông lên. Hoàng Yên Trần uyển chuyển xoay người, lướt ngang ba bước, sau đó, với tốc độ cực nhanh, đâm kiếm về phía đầu Hồng Gia tướng quân. Hồng Gia tướng quân vội vàng đánh ra một chưởng, từ bên cạnh đánh vào chiến kiếm của Hoàng Yên Trần. Vù vù. Lấy thân thể Hoàng Yên Trần làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng, hình thành một cơn lốc xoáy, bao phủ hoàn toàn Hồng Gia tướng quân và Độc Giác Kim Báo. 7, 8 thân ảnh Hoàng Yên Trần đồng thời xuất hiện, khi thì chém xuống, khi thì chém ngang, khi thì đâm thẳng. Một lát sau, vòng xoáy tan đi, Hoàng Yên Trần từ lưng Độc Giác Kim Báo bay xuống, không thèm nhìn Hồng Gia tướng quân phía sau, thu kiếm vào vỏ, khẽ hừ lạnh một tiếng, không chịu nổi một kích. Hồng Gia tướng quân vẫn ngồi trên lưng Độc Giác Kim Báo, giờ chiến kích dài trong tay, thân thể bất động. Xoạt. Một cơn gió thổi qua, đầu Hồng Gia tướng quân tựa như quả bóng da lăn từ trên cổ xuống, không rơi xuống đất, mà bị gió thổi ra khỏi Ma Phong cốc, vãi xuống một vũng máu tươi. Lúc này, Hoắc Tinh Vương tử dẫn theo gần ngàn quân sĩ Hổ Liệt, tiến vào bên ngoài Ma Phong cốc. Bẩm báo Vương tử điện hạ, Trương Nhược Trần chạy vào Ma Phong cốc, Hồng Gia tướng quân cũng đuổi theo vào. Một quân sĩ quỳ rạp trước mặt Hoắc Tinh Vương tử. Ha ha. Trương Nhược Trần tự tìm đường chết, lại chạy vào Ma Phong cốc, vậy hắn không còn cơ hội trốn thoát, Hồng Gia tướng quân chắc chắn đã chém chết hắn rồi. Hoắc Tinh Vương tử cười lớn. Đúng lúc này, một cái đầu đẫm máu bị gió thổi ra từ Ma Phong cốc, rơi vào lòng Hoắc Tinh Vương tử. Hoắc Tinh Vương tử nâng đầu người lên xem xét, sợ đến suýt ngất. Hồng. Hồng Gia. Tướng quân. Hai tay Hoắc Tinh Vương tử rung lên, đầu người rơi xuống đất. Lúc này, trong đầu hắn trống rỗng, không thể hiểu nổi vì sao Hồng Gia tướng quân lại bị người giết chết. Trương Nhược Trần dù mạnh hơn, cũng không thể giết được võ giả địa cực cảnh. Hoắc Tinh Vương tử, người có dám đơn đấu với ta, quyết một trận sinh tử. Trương Nhược Trần từ Ma Phong cốc đi ra, đứng giữa sườn núi, nhìn xuống Hoắc Tinh Vương tử. Hoắc Tinh Vương tử hồi phục lại từ cơn kinh hãi, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, bản vương tử có ngàn quân Hổ Liệt tinh nhuệ, chỉ cần một đợt xung phong, có thể băm ngươi thành trăm mảnh, dựa vào cái gì phải đơn đả độc đấu với ngươi. Hoắc Tinh Vương tử biết mình không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, đương nhiên không thể đơn đấu với hắn. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, ngươi có ngàn quân Hổ Liệt tinh nhuệ, chẳng lẽ ta không có người giúp đỡ? Nhìn cái đầu Hồng Gia tướng quân trên đất, Hoắc Tinh Vương tử rung lên, giọng có phần yếu ớt, hỏi, Trương Nhược Trần, trợ thủ của ngươi rốt cuộc là ai? Đoa Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần từ Ma Phong cốc đi ra, Hoàng Yên Trần còn đứng trên lưng Độc Giác Kim Báo, mang theo một vẻ lạnh lùng. Hoắc Tinh, ngươi tự ý điều động quân đội tấn công học viên học cung, biết sẽ bị xử phạt như thế nào không? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần nợ Trương Nhược Trần một ân tình lớn, lúc này đương nhiên phải ra mặt giúp Trương Nhược Trần giải quyết Hoắc Tinh Vương tử. Thấy Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần, Hoắc Tinh Vương tử hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Hai nữ ma đầu này là võ giả huyền bản, tu vi thâm bất khả trắc, Hồng Gia tướng quân chết, chắc chắn là do các nàng gây ra. Chỉ là hắn không hiểu, Trương Nhược Trần chỉ là một vương tử của quận quốc hạ đẳng, có tài đức gì mà được các nàng ưu ái, thậm chí mời được các nàng ra tay giết chết một cường giả địa cực cảnh. Hoắc Tinh Vương tử dù kinh hãi, nhưng không hề e ngại, chắp tay nói, bái kiến hai vị sư tỷ. Việc này là ân oán giữa ta và Trương Nhược Trần, mong hai vị sư tỷ đừng nhúng tay vào, tin rằng hai vị sư tỷ cũng không muốn đắc tội Tứ Phương Quận Quốc. Hoàng Yên Trần cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là một Tứ Phương Quận Quốc, hôm nay dám uy hiếp ta đến hai lần. Ngươi có tin ta giết ngươi, Tứ Phương Quận Vương cũng không làm gì được ta. Hoắc Tinh Vương tử không rõ thân phận Hoàng Yên Trần, nếu hắn ở Tây Viện, có lẽ còn e ngại nàng. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn có ngàn quân Hổ Liệt tinh nhuệ, tự nhiên không sợ, căn bản không tin Hoàng Yên Trần dám giết hắn. Hoắc Tinh Vương tử ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, Tứ Phương Quận Quốc là quận quốc trung đẳng, 10 vân võ quận quốc cộng lại cũng không phải đối thủ. Đừng nói võ giả huyền bản, dù là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh muốn đối địch với tứ phương quận quốc cũng phải cân nhắc kỹ càng. Nghe vậy, Hoàng Yên Trần càng thêm tức giận, rút kiếm ra, tiến về phía Hoắc Tinh Vương tử, nói, đã vậy, ta sẽ giết ngươi, xem tứ phương quận quốc làm gì được ta. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Yên Trần, Hoắc Tinh Vương tử hơi hoảng sợ, nói, Hoàng sư tỷ, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, vì một vương tử quận quốc hạ đẳng, đắc tội một vương tử quận quốc trung đẳng, là một chuyện ngu xuẩn. Hoắc Tinh Vương tử cho rằng Hoàng Yên Trần không dám giết hắn, nên không hề sợ hãi, nhưng hôm nay hắn đã sai lầm, không ngờ Hoàng Yên Trần lại là quận chúa của Thiên Thủy quận quốc. Hoàng Yên Trần vốn tính nóng nảy, chỉ vì một vương tử quận quốc trung đẳng liên tục 3 lần uy hiếp, khiến nàng nổi giận. Hừ. Trong khi ngàn quân sĩ Hổ Liệt tinh nhuệ còn chưa kịp nhìn rõ, kiếm của Hoàng Yên Trần đã đâm vào tim Hoắc Tinh Vương tử, xuyên thủng thân thể hắn. Ngươi! Ngươi dám! Hoắc Tinh Vương tử đến chết cũng không tin Hoàng Yên Trần lại dám giết hắn thật. Bành! Thi thể Hoắc Tinh Vương tử từ lưng mang thú ngã xuống đất. Dám giết Vương tử điện hạ, các tướng sĩ, theo ta giết con ma nữ này. Một nam tử tu vi huyền cực cảnh trung cực vị hét lớn, xông về phía Hoàng Yên Trần. Hắn là doanh trại phó Triệu Quang Liệt của doanh trại thứ tư, Hổ Liệt quân. Bạch! Hoàng Yên Trần vung kiếm, một cái đầu đẫm máu bay ra, trong khoảnh khắc, Triệu Quang Liệt biến thành một bộ thi thể không đầu, ngã vào vũng máu Lưu Vân kiếm ca. Hoàng Yên Trần vung cánh tay, một đạo kiếm khí dài hơn 10 trượng bay ra, chỉ một kiếm, chém hơn 20 quân sĩ thành hai đoạn, tử thương một mảng lớn. Một kiếm này lực rung động cực mạnh, trấn trụ toàn bộ quân sĩ, không ai dám tiến lên một bước. Một vị huyền bản võ giả nếu thật sự nổi giận, tuyệt đối có thể giết sạch một chi ngàn người quân đội. Chứng kiến sự cường đại của Hoàng Yên Trần, ai còn dám xông lên chịu chết. Hoàng Yên Trần dùng ống tay áo lau khô máu tươi trên thân kiếm, thu hồi vỏ kiếm, nói, trở về nói với tứ phương quận vương, muốn báo thù cho Hoắc Tinh Vương tử, tùy thời có thể đến tìm ta, Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, khẽ dừng bước, hết bộ ngực đầy đặn, nói, Trương Nhược Trần, chuyện trả thù của tứ phương quận quốc, ta giúp ngươi gánh lấy, xem như trả nhân tình của ngươi. Nhưng lần trước ta được ngươi cứu một mạng, ngươi còn chưa trả nhân tình cho ta, ngươi có thể cân nhắc tặng ta một kiện không gian bảo vật, chúng ta coi như huề nhau. Đối với không gian bảo vật, Hoàng Yên Trần vẫn nhớ mãi không quên. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho rằng ngươi giết Hoắc Tinh Vương tử, tứ phương quận vương sẽ không đổ trách nhiệm lên đầu ta. Chờ xem, trong vòng nửa năm, tứ phương quận quốc nhất định sẽ vin vào cớ này, khai chiến với Vân Võ quận quốc. Quân sĩ tứ phương quận quốc thu đầu Hồng Gia tướng quân cùng thi thể Hoắc Tinh Vương tử, sau nửa canh giờ, toàn bộ quân sĩ rút lui. Trong không khí, vẫn tràn ngập mùi máu tanh. Nửa tháng sau, tứ phương quận quốc, Hoàng Cung. Tứ phương quận vương bước xuống vương tọa, nhìn thi thể Hoắc Tinh Vương tử, sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, một cổ khí thế mạnh mẽ từ thể nội bào phát ra, chấn vỡ đồ sứ trong đại điện. Bành bành. Đồ sứ vỡ vụn, văng tung tóe khắp mặt đất. Đáng giận. Một huyền bản võ giả mà dám phách lối như thế, dám giết con ta, bản vương nhất định đồ diệt cửu tộc nàng. Tứ phương quận vương gầm thét, lập tức đi điều tra, nhất định phải tra rõ ràng cho bản vương, Hoàng Yên Trần kia đến cùng có lai lịch gì. Điều tra ra rồi, giết hết tộc nhân của nàng, không chừa một ai. Đại vương, không thể. Một lão giả đội tử kim quang, bước nhanh từ ngoài điện tiến vào, khẽ hành lễ với tứ phương quận vương. Tứ phương quận vương lạnh giọng nói, vì sao? Tử quan lão giả thần sắc có chút dị thường, thấp giọng, Hoàng Yên Trần chính là lục quận chúa của Thiên Thủy quận quốc, thiên tư cực cao, được Thiên Thủy quận vương hết mực yêu thương. Thiên Thủy quận quốc. Sắc mặt tứ phương quận vương có chút ngưng lại, như bị dội một gáo nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thiên Thủy quận quốc là thượng đẳng quận quốc, mạnh hơn tứ phương quận quốc gấp 10 lần. Tứ phương quận quốc tuy xưng bá tại lĩnh Tây Cửu quận, nhưng nếu đắc tội Thiên Thủy quận quốc, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Tử quan lão giả cười âm trầm, nói, đại vương, dù chúng ta không làm gì được Hoàng Yên Trần, nhưng có thể mượn cơ hội này gây sự với Vân Võ quận quốc. Chúng ta tuyên bố với bên ngoài, Hoắc Tinh Vương tử bị Trương Nhược Trần hãm hại mà chết, nếu Vân Võ quận vương không giao hung thủ, đồng thời bồi thường tứ phương quận quốc 8.000 vạn mai ngân tệ, tứ phương quận quốc sẽ khai chiến với Vân Võ quận quốc. Tứ phương quận vương lộ vẻ suy tư, bắt đầu cân nhắc tính khả thi trong lời lão giả. Là một vị vương giả, nỗi đau mất con, kém xa sự nghiệp khai cương khoách thổ. Vân Võ quận vương có giao Trương Nhược Trần không? Vân Võ quận vương có bồi thường 8.000 vạn mai ngân tệ không? Tứ phương quận vương lẩm bẩm. Lão giả cười sâu kín, nội bộ Vân Võ quận quốc cũng không hòa thuận, rất nhiều người ủng hộ thất vương tử Trương Thiên Khuê, nên bọn họ không muốn cửu vương tử Trương Nhược Trần trưởng thành. Nếu Vân Võ quận vương giao Trương Nhược Trần, bồi thường 8.000 vạn mai ngân tệ, chứng tỏ Vân Võ Quận Vương nhu nhược vô năng, đã khuất phục trước tứ phương quận quốc. Hơn nữa, 8.000 vạn ngân tệ bồi thường cũng là tiêu hao lớn đối với quốc lực của Vân Võ Quận Quốc. Chỉ cần có được 8.000 vạn mai ngân tệ, lại tiếp tục kéo dài tình huống này, chúng ta muốn đánh hạ Vân Võ Quận Quốc có gì khó? Nếu Vân Võ Quận Vương khăng khăng bảo vệ Trương Nhược Trần, chúng ta chỉ cần đại quân áp sát biên giới, sang bằng Vân Võ Quận Quốc. Nội bộ Vân Võ Quận Quốc chắc chắn sẽ đổ mọi sai lầm lên Trương Nhược Trần và Vân Võ Quận Vương, cho rằng bọn họ mang đến tai họa ngập đầu cho Vân Võ Quận Quốc. Đến lúc đó, Vân Võ Quận Quốc nhất định nội loạn. Chúng ta muốn đánh hạ Vân Võ Quận Quốc, dễ như lấy đồ trong túi. Tứ Phương Quận Vương gật đầu, nói, được, cứ làm như thế. Lập tức phát chiến thư cho Vân Võ Quận Vương, nếu hắn không giao hung thủ, bồi thường ngân tệ, đầu năm sau, chính là ngày Vân Võ Quận Quốc diệt vong. Vân Võ Quận Quốc và Tứ Phương Quận Quốc trung chuyển, Trương Nhược Trần đoán được vài phần, nhưng không để trong lòng, toàn tâm tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh trong Ma Phong Cốc. Mâu thuẫn giữa Vân Võ Quận Quốc và Tứ Phương Quận Quốc vốn đã tồn tại, cái chết của Hoắc Tinh Vương Tử chỉ là một mồi lửa. Dù Hoắc Tinh Vương Tử không chết, Tứ Phương Quận Vương cũng sẽ tìm cớ khác để khai chiến với Vân Võ Quận Quốc. Hiện tại, chỉ có không ngừng tăng tu vi mới là chuyện quan trọng nhất. Như Hoàng Yên Trần, chỉ dựa vào sức một mình, có thể dọa lùi 1.000 quân tinh nhuệ. Nếu tu vi của nàng đột phá đến địa cực cảnh, dù bị 1 vạn đại quân vây quanh, cũng có thể dễ dàng vượt ra vòng vây. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Còn nửa tháng nữa là đến kỳ khảo hạch, Trương Nhược Trần rốt cục tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới tiểu thành. Một ngày sau, Hoàng Yên Trần cũng tu luyện tới tiểu thành. 5 ngày sau, Đoan Mộc Tinh Linh là người cuối cùng tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới tiểu thành. Đoan Mộc Tinh Linh cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, cắn chặt môi, lạnh nhạt nói, thời gian ta và Trần tỷ bỏ ra còn nhiều hơn ngươi, tu vi của chúng ta cũng cao hơn ngươi, nhưng ngươi lại là người đầu tiên tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới tiểu thành. Có phải ngươi giấu giếm điều gì, chắc chắn có bí quyết gì đó mà không nói cho chúng ta biết? Có lẽ do tinh thần lực của ta mạnh hơn các ngươi, nên ta mới tu luyện thành công sớm hơn. Trương Nhược Trần mỉm cười, dừng một chút, nói, Đoan Mộc sư tỷ, sau khi ngươi tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới tiểu thành, tốc độ bộc phát mạnh nhất có thể đạt tới mức nào? Nghe Trương Nhược Trần hỏi, Đoan Mộc Tinh Linh nở nụ cười xinh đẹp, nói, Ngự Phong Phi Long Ảnh quả thật là một võ kỹ không tầm thường, tốc độ bộc phát mạnh nhất hiện tại của ta có thể đạt tới 67 mét mỗi giây. Trần tỷ, còn ngươi? 69 mét mỗi giây. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng sờ cằm, lộ ra vài phần ý cười, nói, nếu có thể đến Hắc Thị mua được một giọt thánh dịch, có lẽ tốc độ của ta có thể đạt tới 70 mét mỗi giây. Nhưng học viên võ thị học cung tốt nhất không nên dính líu đến Hắc Thị. Chuyện này giao cho phụ vương, để ông ấy giúp ta mua một giọt thánh dịch, đưa đến võ thị học cung. Tu luyện thành Ngự Phong Phi Long Ảnh, ta cảm thấy thực lực tăng lên đáng kể, ta muốn đi khiêu chiến các võ giả huyền bản khác, tăng thứ hạng. Trần tỷ, người có đi không? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Đương nhiên muốn đi. Hoàng Yên Trần tay đè chui kiếm, đã sớm nóng lòng muốn thử. Đối với nàng, thứ hạng trên huyền bảng càng cao, càng có mặt mũi. Sau khi Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần rời đi, Trương Nhược Trần dẫn Tiểu Hắc trở lại Tây Viện, gọi Trương Thiếu Sơ và Liễu Thừa Phong đến. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai người ngồi đối diện, nói, hiện tại có một việc, cần các ngươi giúp ta xử lý. Không cần biết Trương Nhược Trần muốn nhờ chuyện gì, Liễu Thừa Phong lập tức đứng lên, vỗ ngực, nói, Cửu Vương Tử, có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần ta, Liễu Thừa Phong, đủ khả năng, nhất định lo liệu thỏa đáng cho ngài. Trương Nhược Trần gật đầu, lấy ra 10 bình ngọc đựng đan dược, đưa đến trước mặt Trương Thiếu Sơ và Liễu Thừa Phong. Đây là 10 bình tam thanh chân khí đan, tổng cộng 340 viên, giúp ta bán cho đám học sinh mới. Các ngươi thấy, một viên tam thanh chân khí đan có thể bán bao nhiêu tiền? Liễu Thừa Phong nhìn 10 bình tam thanh chân khí đan, hơi kinh hãi, tính toán một lát, nói, bên ngoài, giá thị trường của tam thanh chân khí đan là 5.000 mai ngân tệ một viên. Ở Tây Viện, tốn 4 giờ điểm cống hiến, có thể đổi được một viên. Nếu chúng ta bán 3.500 mai ngân tệ một viên, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua. Trương Thiếu Sơ nói, 10 ngày sau là kỳ khảo hạch, mọi người đều liều mạng tăng tu vi. Dù chúng ta bán 3.800 mai ngân tệ, bọn họ cũng chắc chắn sẽ đến mua. Trương Nhược Trần nói, dù các ngươi bán bao nhiêu tiền một viên, ta chỉ lấy 3.000 mai ngân tệ, số tiền còn lại thuộc về các ngươi. Nhưng các ngươi phải bán hết trong vòng 10 ngày. Nghe Trương Nhược Trần nói, Trương Thiếu Sơ và Liễu Thừa Phong đều kích động không thôi. Đây chính là hơn 20 vạn mai ngân tệ lợi nhuận, bọn họ đương nhiên vô cùng tâm động, không đi bán thì đúng là đồ ngốc. Điện hạ cứ yên tâm, không cần đến 10 ngày, trong vòng 3 ngày, ta, Liễu Thừa Phong, chắc chắn sẽ bán hết toàn bộ đan dược. Liễu Thừa Phong nói. Trương Thiếu Sơ cũng thề thốt đảm bảo, trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ bán hết đan dược. một số lượng lớn ngân tệ bay trước mặt, ai mà không muốn. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, lại lấy ra hơn 300 bình đan dược, chừng mấy ngàn viên, toàn bộ đều là nhị phẩm và nhất phẩm đan dược, đủ loại công dụng, có đan dược tăng tu vi, có đan dược chữa thương, có đan dược giải độc. Những đan dược này cũng giúp ta bán hết. Các ngươi bán thế nào, ta không quan tâm. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi, số ngân tệ thu được, ba chúng ta chia 7 phần. Ta 7, các ngươi 3. Nhìn đống bình đan dược lít nha lít nhít trên bàn, Trương Thiếu Sơ muốn phát điên, toàn thân thịt mỡ run rẩy, nhiều đan dược như vậy, bán đến bao giờ mới hết. Liễu Thừa Phong tỉnh táo hơn nhiều, nói, những đan dược này phẩm cấp không cao, mà học viên Tây Viện đều là cao thủ huyền cực cảnh, nhu cầu không lớn đối với loại đan dược này. Bán ở Tây Viện không dễ. Ngoài cửa vang lên tiếng của một nữ tử, Trương Nhược Trần, ta giúp ngươi bán. Tử Thiến đẩy cửa bước vào, nháy mắt với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, đi theo Tử Thiến ra ngoài. Đến một nơi vắng người, Trương Nhược Trần mới hỏi, người có nguồn tiêu thụ nào? Tử Thiến đi phía trước, không quay đầu lại nói, Hắc thị. Trương Nhược Trần nhớ tới thân phận của Tử Thiến, nói, phải rồi. Sao ta quên mất, ngươi là sát thủ của Hắc thị, hoàn toàn có thể mang toàn bộ đan dược này đến Hắc thị bán đi. Tử Thiến dáng người tinh tế, đường cong lồi lõm, hàng mi dài cong vút, nhìn Trương Nhược Trần, cười duyên, ngươi không sợ ta bán đan dược xong, rồi nuốt hết số ngân tệ đó sao? Nếu ngươi dám nuốt ngân tệ của ta, dù ngươi có trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi theo đòi lại. Trương Nhược Trần cười, rồi hỏi, ngươi về Hắc thị làm gì? Trương Nhược Trần nhận ra, Tử Thiến vốn định về Hắc thị, nên mới tiện đường giúp hắn bán đan dược. Tử Thiến nói, lần trước mua 5 dọc bán thánh chân dịch ở Hắc thị, ta đã luyện hóa xong. Ta định đi mua thêm một ít, Trương Nhược Trần, người có hứng thú không? Trương Nhược Trần làm sao có thể không hứng thú? Tại võ thị học cung, chỉ có nội cung học viên mới có thể tốn điểm cống hiến đổi được bán thánh chân dịch. Ngoại cung học viên cho dù có điểm cống hiến, cũng không hối đoái được bán thánh chân dịch, chỉ có thể nhận bán thánh chân dịch được phát mỗi quý hàng năm. Ngoại cung học viên muốn thu hoạch bán thánh chân dịch, nhất định phải tốn giá cao đi mua sắm trong Hắc thị. Thế nhưng Hắc thị 10 phần nguy hiểm, nếu không có người quen dẫn đường, rất có thể sẽ chiêu đến ám toán của thế lực tà ác bên trong Hắc thị, cuối cùng cả người cả của đều mất. Tử Thiến lại khác, nàng vốn chính là sát thủ trong Hắc thị, cho nên, từ nàng đi mua sắm bán thánh chân dịch trong Hắc thị, đó là sự tình không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tử Thiến, nói, khó trách tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai ngươi đã luyện hóa 5 giọt bán thánh chân dịch. Bán thánh chân dịch trong Hắc thị, bao nhiêu tiền một giọt? Tử Thiến đối Trương Nhược Trần không giấu giếm, nói, nếu là ngoại nhân đi mua sắm, chỉ ít cần 40 vạn mai ngân tệ mới có thể mua được một giọt. Nhưng chúng ta địa phủ môn có con đường riêng, cho nên giá cả liền tiện nghi hơn nhiều. Mua sắm một giọt, chỉ cần 20 vạn mai ngân tệ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, đem hơn 300 bình đan dược, toàn bộ kín đáo đưa cho Tử Thiến. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem hơn 100 kiện chân võ bảo khí toàn bộ lấy ra, giao cho Tử Thiến, nói, đem những đan dược này cùng chân võ bảo khí bán đi, toàn bộ mua sắm bán thánh chân dịch, nếu có thể mua được thánh dịch, vậy thì càng tốt. Tốt a, ta 3 ngày sau trở về, ngươi đợi tin tức tốt của ta. Tử Thiến nhìn Trương Nhược Trần thật sâu một chút, đi về phía trước hơn 10 bước, đột nhiên dừng bước, xoay người, đối Trương Nhược Trần cười một tiếng đôi mắt sáng, nói, đem đan dược và chân võ bảo khí bán đi, lấy được ngân tệ, chia 3-7 thành. Trương Nhược Trần biết Tử Thiến rất ưa thích ngân tệ cùng linh tinh, cũng không so đo với nàng, gật đầu cười, nói, chia 3-7 tầng. Bạch. Tử Thiến hóa thành một đạo cái bóng màu tím mỹ lệ, rời đi Tây Viện, biến mất trong thiên ma lĩnh núi non trùng điệp. Trở lại Long Võ Điện, Trương Nhược Trần liền tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, chuẩn bị bắt đầu trùng kích huyền cực cảnh trung cực vị. Đem 8 giọt bán thánh chân dịch lấy ra, thả thành một loạt, xếp đặt trước người. Còn 10 ngày là quý khảo hạch, trong thời không tinh thạch là 1 tháng, hẳn là đủ ta trùng kích đến huyền cực cảnh trung cực vị. Ăn vào giọt bán thánh chân dịch thứ nhất, một cổ hàn khí thấu xương xuất hiện trong bụng, theo kinh mạch truyền khắp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh toàn thân. Trương Nhược Trần cũng không phải lần đầu phục dụng bán thánh chân dịch, rất nhanh liền thích ứng, vẹn vẹn chỉ phí 3 ngày rưỡi thời gian, liền đem một giọt bán thánh chân dịch luyện hóa. Sau đó, lại luyện hóa giọt thứ 2, giọt thứ 3. Sau khi đem giọt bán thánh chân dịch thứ 7 luyện hóa, Trương Nhược Trần rốt cục nhất cử xông phá cảnh giới, đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị. Một tiếng nổ vang phát ra từ thể nội Trương Nhược Trần, dung lượng khí hồ khuếch trương tăng 13 lần, toàn thân 36 đầu gân mạch cũng đi theo khuếch trương tăng, chân khí trong gân mạch tăng tốc lưu động, phát ra thanh âm dòng nước lao nhanh. Sau khi đột phá cảnh giới, Trương Nhược Trần đem giọt bán thánh chân dịch thứ 8 ăn vào, vẹn vẹn chỉ phí 3 ngày thời gian, liền đem một giọt bán thánh chân dịch hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa giọt bán thánh chân dịch thứ 8, cảnh giới Trương Nhược Trần triệt để củng cố. đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị, tốc độ của ta lại đạt tới trình độ gì rồi? Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng, tu vi của mình tăng lên rất nhiều. Vô luận là lực lượng hay tốc độ, đều đạt tới một độ cao khác. Khi tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới tiểu thành, tốc độ bộc phát mạnh nhất của Trương Nhược Trần liền đã đạt tới mỗi giây 57 mét. Hiện tại thế nào? Vù vù. Trương Nhược Trần hối hả chạy trên quảng trường Long Võ Điện, tốc độ nhanh như gió táp, nếu võ giả huyền cực cảnh trung cực vị khác ở chỗ này, đoán chừng ngay cả cái bóng của hắn cũng thấy không rõ. Sau khi vây quanh quảng trường Long Võ Điện chạy 10 vòng, Trương Nhược Trần ngừng lại, hưng phấn thở ra một hơi, nói: "Khi không sử dụng Ngự Phong Phi Long Ảnh cùng không kích phát huyết mạch, tốc độ của ta có thể đạt tới mỗi giây 58 mét. Nếu đem Ngự Phong Phi Long Ảnh cùng lực lượng huyết mạch toàn bộ dùng tới, tốc độ bộc phát mạnh nhất của ta có thể đạt tới mỗi giây 62 mét. Những cao thủ xếp hạng dựa vào sau huyền bảng, tốc độ bộc phát mạnh nhất cũng chỉ chừng 60 thước mỗi giây." Mặc dù không có chân chính đấu qua với võ giả huyền bảng, thế nhưng Trương Nhược Trần đã có lòng tin chống lại một chút võ giả huyền bảng yếu kém, thậm chí đánh bại đối phương. Có thể nói, Trương Nhược Trần hiện tại đã sơ bộ có được lực lượng một trận chiến với võ giả địa cực cảnh. Với thực lực bây giờ của hắn, nếu lại giao thủ với Hồng Gia tướng quân, coi như không thể thủ thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Không cần giống lúc trước, cần phải đi mượn nhờ lực lượng Hoàng Yên Trần. Đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị liền có thể huyết khí ngưng binh, ta xem sẽ ngưng tụ ra chiến binh gì. Trương Nhược Trần đứng trong sân rộng, huyết khí thể nội tuôn ra, từng sợi huyết khí từ trong lỗ chân lông tuôn ra, đem không gian phương viên 10 mét hoàn toàn bao trùm, tự như hóa thành một đoàn huyết vân to lớn. Bên trong huyết vân, ngưng tụ ra chín chu chiến kiếm hư ảnh, lơ lửng tại chín cái phương vị của Trương Nhược Trần, tản mát ra kiếm khí cường đại. Sao lại xuất hiện chín chu kiếm? Võ giả đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị đều có thể huyết khí ngưng binh, thế nhưng ngưng tụ ra đều là một kiện máu binh. Giống Trương Nhược Trần, đồng thời ngưng tụ ra chín chu huyết kiếm, đơn giản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sau khi thu hồi huyết khí vào thể nội, Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, lầu bầu nói: "Chẳng lẽ bởi vì ta đem 36 đường kinh mạch Cửu Thiên Minh Đế kinh toàn bộ mở ra, cho nên mới sẽ phát hiện dị tượng dạng này? Ngưng tụ ra chín chu huyết kiếm, khẳng định là chuyện tốt. Chỉ bất quá, đồng thời ngưng tụ chín kiện máu binh, thực sự quá nghe rợn cả người, nếu bị người khác phát hiện, đối với Trương Nhược Trần, liền chưa chắc là một chuyện tốt. Sau này tận lực không cần sử dụng lực lượng huyết mạch." Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Ngày mai là thời gian quý khảo hạch, với thực lực bây giờ của Trương Nhược Trần, muốn lấy được tân sinh thứ nhất của bốn viện cũng không phải việc khó, cho nên một chút áp lực đều không có. Trương Nhược Trần tiến về nơi ở tử thiến, dự định đi lấy bán thánh chân dịch. Mới vừa tới lầu dưới túc xá nữ sinh, liền gây oanh động. "Mau nhìn, đó chính là tân sinh thứ nhất Tây viện chúng ta, nghe nói tinh thần lực đã đạt tới 29 giai, chính là thiên tài tinh thần lực thứ nhất từ trước tới nay của võ thị học cung." Một vị học viên nữ tính 18, 19 tuổi hết sức kích động thét lên, người không biết, còn tưởng rằng Trương Nhược Trần muốn phi lễ hắn. Một vị sư tỷ mỹ nữ huyền cực cảnh đại viên mãn khác, đôi mắt đẹp sóng gợn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói: "Nghe nói, nếu hắn lựa chọn tu luyện tinh thần lực, chỉ ít có 5 thành cơ hội trở thành thánh giả tinh thần lực. Mỗi một vị thánh giả đều là tồn tại vĩ đại cao cao tại thượng, nhận vô số võ giả cúng bái, môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ. Rất nhiều võ giả cả đời ngay cả thánh giả cũng chưa từng gặp mặt bao giờ, Trương Nhược Trần lại có 5 thành cơ hội trở thành thánh giả, những nữ sinh ở đây làm sao có thể không kích động. Rất muốn cho hắn sinh tiểu vương tử." Một thiếu nữ có chút mỹ lệ có chút hoa si nói. Trương Nhược Trần còn chưa thấy tử thiến, liền bị một đám học viên nữ tính vây, căn bản không cách nào di động một bước. Thậm chí còn có nữ sinh to gan, chủ động dâng nụ hôn, may mắn Trương Nhược Trần trốn tránh kịp thời, bằng không trên mặt khẳng định đã bị thân đầy dấu sau môi. Tử thiến tự nhiên cũng nghe thấy âm thanh huyên náo, nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng tại phía dưới lầu cát, trực tiếp bay xuống, rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, lôi kéo Trương Nhược Trần dứt ra trùng vây. "Chuyển sang nơi khác nói chuyện." Tử thiến nói. Trương Nhược Trần biết sự tình bán thánh chân dịch, quan hệ trọng đại, vì vậy nói: "Đi Long Võ Điện, Hoàng sư tỷ cùng Đoan Mộc sư tỷ đều không có ở đó, không cần lo lắng bị người nghe được." Trương Nhược Trần đưa Tử Thiến đến Long Võ Điện, trở lại hàng thứ nhất chữ Hoàng. Sau khi đóng cửa lại, Trương Nhược Trần hỏi: "Tử sư muội, bán thánh chân dịch đổi được chưa?" Tử Thiến nói: "Đan dược và chân võ bảo khí ngươi cho ta, hết thảy bán 580 vạn mai ngân tệ. Dựa theo ban đầu chúng ta đã nói xong chia 37 thành, ngươi đạt được 406 vạn mai ngân tệ, ta được 174 vạn mai ngân tệ. Ta hết thảy giúp ngươi mua 20 giọt bán thánh chân dịch, về phần còn lại 6 vạn mai ngân tệ, ngươi còn cần không?" Ý tứ của nàng rất rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là 6 vạn mai ngân tệ mà thôi, ngươi nếu không cần, ta liền giúp ngươi nhận. Trương Nhược Trần nói: "Tiền của ta, ta đương nhiên muốn." Tử Thiến Trận nhìn Trương Nhược Trần một chút, đem 6 vạn mai ngân tệ cùng 20 con bình ngọc tiểu xảo lấy ra, đặt lên bàn. Trương Nhược Trần đem một chiếc bình ngọc bên trong mở ra, một cổ hương thơm dược khí từ trong bình ngọc phát ra, đích thật là khí tức bán thánh chân dịch. Sau khi thu hồi 20 bình bán thánh chân dịch cùng 6 vạn mai ngân tệ, Trương Nhược Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tử Thiến thật sâu một chút, ý vị thâm trường nói, "Tử sư muội, sau này người có thể thoát ly địa phủ môn không?" Sắc mặt Tử Thiến trở nên tái nhợt mấy phần, không dám nhìn thẳng ánh mắt Trương Nhược Trần, nói, "Ngươi căn bản không rõ địa phủ môn đến cỡ nào cường đại, nếu ta dám thoát ly địa phủ môn, trong vòng 10 ngày, ta nhất định chết oan chết uổng." Lại nói, "Ta cũng không phải vương tử, quận chúa, không có bối cảnh cường đại, cũng không có ủng hộ của gia tộc. Nếu không giết người, lấy đâu ra tiền mua sắm tài nguyên tu luyện?" Trương Nhược Trần cũng không khuyên nàng nữa, biết nàng có nỗi khó xử của nàng. "Nếu tương lai có một ngày, ngươi có chuyện gì khó xử, chi bằng tới tìm ta." Trương Nhược Trần nói. "Ừm." Tử Thiến khẽ gật đầu một cái, nói, "Còn một việc, ngươi có thể còn chưa biết, Tứ Phương quận quốc cùng Vân Võ quận quốc muốn khai chiến." Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, "Bởi vì Hoắc Tinh Vương tử chết." "Hoắc Tinh Vương tử thật sự bị ngươi giết chết? Lần này ngươi làm quá liều lĩnh, lỗ mãng, Tứ Phương quận quốc muốn chiếm đoạt Vân Võ quận quốc đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, còn thiếu một cái lấy cớ mà thôi." Nghĩ nghĩ, Tử Thiến lại nói, "Nếu ngươi thật sự muốn giết Hoắc Tinh Vương tử, cần gì phải tự mình xuất thủ? Ta có thể giúp ngươi." Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, nói, "Hoắc Tinh Vương tử đã chết, nói những thứ này nữa cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào." Tử Thiến nói, "Tứ Phương quận vương giả thác Hoắc Tinh Vương tử chết, bức bách Vân Võ quận vương đưa ngươi giao ra, đồng thời bồi thường 8.000 vạn mai ngân tệ cho Tứ Phương quận quốc." Vân Võ quận vương tự nhiên kiên quyết không đồng ý, cho nên Tứ Phương quận quốc đã bắt đầu hướng biên cảnh tập kết quân đội, liền chờ sang năm đầu năm, muốn nhất cử đem Vân Võ quận quốc công chiếm. "Vân Võ quận quốc nội bộ đâu?" Trương Nhược Trần hỏi. Tử Thiến nói, "Nghe nói, Vương hậu nương nương cùng Tiết quốc sư đều chủ trương đưa ngươi giao ra, lắng lại lửa giận Tứ Phương quận quốc. Thế nhưng Vân Võ quận vương cùng một chút đại tướng trong quân lại kiên quyết không đồng ý, dù sao Vân Võ quận quốc nội bộ, hiện tại là sóng ngầm phun trào, đối với ngươi khá bất lợi Vân Võ quận quốc cùng Tứ Phương quận quốc chiến tranh, Trương Nhược Trần tuyệt không lo lắng. Hai cái quận quốc đấu đá đã nhiều năm, nếu Vân Võ quận quốc thật sự yếu kém đến vậy, hẳn đã bị Tứ Phương quận quốc chiếm đoạt từ lâu. Hiện tại, hắn lo lắng duy nhất chỉ có mẫu thân, Lâm Phi. Với tính cách độc ác của Vương hậu nương nương, chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Chỉ cần trở thành đệ tử nội cung của Võ Thị Học Cung, liền có thể đem người nhà của mình tiếp đến, nhận được sự che chở của Võ Thị Học Cung. Ta nhất định phải mau chóng trở thành đệ tử nội cung." Trương Nhược Trần thầm hạ quyết tâm trong lòng. Tử Thiến chuẩn bị rời đi, vừa mở cửa ra, liền thấy Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh từ bên ngoài đi tới. Hoàng Yên Trần tâm tình dường như rất tốt, mang trên mặt ý cười, thế nhưng khi thấy Tử Thiến, nụ cười trên mặt nàng biến mất ngay lập tức. "Bá." Một tiếng, nàng rút chiến kiếm ra, tản mát ra kiếm quang chói lọi, trầm giọng quát, "Trương Nhược Trần, người cái tên dâm tặc này, năm lần bảy lượt bại hoại tập tục Long Võ Điện, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi." "Hừ." Hoàng Yên Trần chung quanh thân thể hình thành một mảnh gió lốc, hai chân rời khỏi mặt đất, vùng kiếm chém ra, bổ ra một đạo kiếm khí dài hơn 10 thước. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, lập tức bắt lấy bả vai Tử Thiến, thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, thân thể chớp động, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài, tránh thoát kiếm khí sắc bén. Ầm ầm. Bốn cái cây cột bị chém đứt, lầu các vừa mới tu kiến xong lại một lần nữa sụp đổ, biến thành phế tích. Mèo. Tiểu Hắc từ bên trong phế tích bò lên, toàn thân đầy bụi đất, đầu bị nện đến chóng mặt, nửa ngày mới tỉnh táo lại. Phát hiện kẻ cầm đầu là Hoàng Yên Trần, nó hận đến nghiến răng nghiến lợi, may mà Trương Nhược Trần cản lại, bằng không nó đã nhào tới cùng Hoàng Yên Trần quyết một trận sống mái. "Ngươi trốn cũng nhanh thật, thử thêm một kiếm của ta xem sao." Hoàng Yên Trần mặt lạnh, nhấc chiến kiếm lên, lại muốn chém tới. Trương Nhược Trần ngăn Tử Thiến ở phía sau, trấn định nói, "Hoàng Yên Trần, có lời gì, có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện được không?" Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm Tử Thiến, lại nhìn Trương Nhược Trần, nói, "Ai cho phép ngươi mang học viên khác vào Long Võ Điện?" "Ta cùng Tử sư muội có chút chuyện cần thương lượng, ta mang nàng vào chữ hoàng hàng thứ nhất, dường như không liên quan đến Hoàng sư tỷ." Trương Nhược Trần nói. "Thương lượng chuyện gì mà ngươi phải đóng cửa? Có chuyện gì không muốn cho người khác biết?" Vừa định thốt ra những lời này, Hoàng Yên Trần ý thức được không đúng, việc này dường như không liên quan đến nàng. "Đúng vậy. Chuyện này có liên quan gì đến ta nổi giận như vậy làm gì?" Đoan Mộc Tinh Linh lập tức tiến lên, ngăn Hoàng Yên Trần lại, nói, "Trần tỷ, chúng ta còn có chính sự phải bàn, chuyện nhỏ này, để sau sẽ tính sổ với bọn họ." Hoàng Yên Trần tìm được bậc thang để xuống, lập tức thu kiếm, hừ lạnh nói, "Nể mặt ngày mai là quý khảo hạch, ta tạm tha cho ngươi. Tử sư muội cũng ở đây, vậy thì tốt quá, cùng ta đến chữ địa hàng thứ nhất, ta có vài việc muốn bàn giao cho hai người. Trương Nhược Trần nhìn lầu cát đã biến thành phế tích, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi đi theo. Đến chữ địa hàng thứ nhất, Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh ngồi ở trên cùng, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến ngồi ở hai bên. Hoàng Yên Trần bưng chén tuyết liên trà đá vừa pha, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, các ngươi hẳn biết, ngày mai quý khảo hạch chia làm hai trận. Trận đầu là luận võ giữa tân sinh tứ đại viện, trận thứ hai là khảo hạch xếp hạng quý của Tây Viện. Năm nay đến phiên Tây Viện tổ chức tân sinh liên hợp luận võ, hai người các ngươi là tân sinh thứ nhất và thứ hai của Tây Viện, cho nên việc Tây Viện có đoạt được giải nhất hay không sẽ phụ thuộc vào biểu hiện của hai người ngày mai. Hoàng Yên Trần nói tiếp, Trương Nhược Trần, ta biết tu vi của ngươi rất cao, nhưng ngươi đừng lơ là. Trong tân sinh ba viện còn lại, cũng có cao thủ đỉnh tiêm, thực lực có lẽ còn trên ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh gật đầu, nói, trong tứ đại viện, Đông Viện mạnh nhất, hầu như năm nào cũng có tân sinh đứng nhất. Năm nay, Đông Viện có một cao thủ đỉnh tiêm tên là Độc Cô Lâm, tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Không lâu trước đây, Độc Cô Lâm đánh bại Hoa Tuyết Di, cao thủ xếp thứ 10 của Đông Viện, giành chấn tứ đại viện. Các trưởng lão học cung đều nhất trí cho rằng, Độc Cô Lâm có tiềm năng lọt vào top 50 của huyền bảng. Hiện tại, võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn bình thường không phải là đối thủ của hắn. Lần này hắn đến Tây Viện, mục tiêu chính là ngươi. Hắn muốn đánh bại ngươi trước mặt mọi người, để chứng minh cho thiên tài tinh thần lực số 1 trong lịch sử võ thị học cung thấy thực lực của hắn. Hoàng Yên Trần nói tiếp, Nam Viện và Bắc Viện cũng xuất hiện một tân sinh huyền cực cảnh đại cực vị, thực lực yếu hơn Độc Cô Lâm một chút, nhưng vẫn là đối thủ đáng gờm. Trương Nhược Trần, thiên tư của ngươi cao hơn bọn họ, nhưng dù sao ngươi mới đột phá huyền cực cảnh tiểu cực vị, kém bọn họ hai cảnh giới. Trong chiến đấu thực sự, rất khó đoán trước thắng bại. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh không biết, Trương Nhược Trần đã đột phá huyền cực cảnh trung cực vị hôm qua, vẫn cho rằng Trương Nhược Trần chỉ là huyền cực cảnh tiểu cực vị. Các nàng không hỏi, Trương Nhược Trần cũng không nói, chỉ đột phá đến trung cực vị mà thôi, không có gì đáng khoe khoang. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm Tử Thiến, nói, Tử sư muội, tu vi của muội đã đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị rồi. Tử Thiến khẽ gật đầu, nói, mới vừa đột phá mấy ngày nay. Vốn dĩ trong tình huống bình thường, Tử Thiến cần tu luyện thêm nửa năm mới có cơ hội đột phá huyền cực cảnh đại cực vị. Nhưng vì quý khảo hạch, nàng đã tốn một khoản lớn, mua một viên tứ phẩm đan dược ở Hắc Thị. Luyện hóa viên tứ phẩm đan dược đó, nàng mới có thể đột phá cảnh giới. Đương nhiên, nàng có thể mua được tứ phẩm đan dược là vì 3 tháng trước, trong vòng khảo thí học cung đầu tiên, nàng đã giết gần 100 thí sinh, thu được mấy trăm vạn ngân tệ. Nếu đổi lại trước kia, nàng không thể nào mua được tứ phẩm đan dược. Hoàng Yên Trần gật đầu, nói, thiên phú của muội kém Độc Cô Lâm một chút, nhưng không thua kém nhiều so với tân sinh đứng đầu Bắc Viện và Nam Viện, ít nhất có thể lọt vào top 5. Chỉ cần muội và Trương Nhược Trần đều lọt vào top 5, dù hạng nhất bị Độc Cô Lâm cướp mất, Tây Viện vẫn có cơ hội lớn trở thành tân sinh tổng hợp thứ nhất. Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh giảng thêm một số điều cần chú ý trong tỷ võ, mãi đến tối mới xong. Trương Nhược Trần đưa Tử Thiến trở về, rồi đi tìm Trương Thiếu Sơ và Liễu Thừa Phong. Bọn họ đã bán hết 340 viên tam thanh chân khí đan, Trương Nhược Trần không hỏi họ bán được bao nhiêu tiền, chỉ lấy 3.000 ngân tệ cho mỗi viên. Tổng cộng là 102 vạn ngân tệ. Lúc rời đi, Trương Nhược Trần kéo Trương Thiếu Sơ sang một bên, giao cho hắn 5 giọt bán thánh chân dịch. Trương Thiếu Sơ cảm động đến rơi lệ, nhất quyết không nhận 5 giọt bán thánh chân dịch. Chỉ là 5 giọt bán thánh chân dịch thôi, nếu ta muốn, ta có thể mua được rất nhiều. Lần này Tứ Đại Viện Tân Sinh Liên Hợp Luận Võ, nếu ta thắng được hạng nhất, sẽ được 10 giọt bán thánh chân dịch. Tứ ca, huynh không cần khách khí với ta. Trương Nhược Trần cười nói. Trương Nhược Trần biết, thiên tư của Trương Thiếu Sơ không tệ, nhưng ở võ thị học cung, nơi tập trung các thiên tài, hắn có vẻ bình thường. Chỉ có dùng bán thánh chân dịch mới có thể nâng cao thể chất của hắn, để hắn có thể tiến xa hơn trên con đường tu luyện, trở nên mạnh hơn. Cửu đệ. Cảm ơn đệ. Trương Thiếu Sơ nắm chặt 5 bình bán thánh chân dịch, biết rõ giá trị của chúng, vừa vui mừng vừa cảm động. 5 bình bán thánh chân dịch có giá trị hơn 200 vạn ngân tệ ở Hắc Thị. Chỉ có cửu đệ mới tặng cho hắn vật quý giá như vậy, người khác không thể nào làm được. Trương Nhược Trần lấy ra đoạt mệnh liêm đao, đưa cho Trương Thiếu Sơ, nói, đây là một kiện chân võ bảo vật ngũ giai, sau này huynh cứ dùng nó. Nhẹ nhàng vỗ vai Trương Thiếu Sơ, Trương Nhược Trần quay người rời đi, trở lại Long Võ Điện. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Tây Viện vang lên tiếng chuông lớn. Tiếng chuông vang 9 lần liên tiếp. Toàn bộ học viên Tây Viện tụ tập tại võ tràng, tất cả đều mặc võ bào trắng, tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái bay bổng, khoảng hơn 800 người. Đứng theo thứ tự xếp hạng học viên, Lạc Thủy Hàn đứng ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử. Sau khi đánh bại Phong Tri Lâm, Trương Nhược Trần xếp thứ 184 trong số học viên Tây Viện, đứng ở trung tâm đám đông. Không lâu sau, trận pháp bên ngoài Tây Viện được mở ra. Tân sinh Đông Viện, Nam Viện, Bắc Viện, dưới sự dẫn dắt của một vị phó viện chủ, cũng đến võ tràng Tây Viện. Ngoài ra, ba viện cũng có một số lão sinh đi theo, mỗi viện không quá 10 người, đều là cường giả đỉnh cao, phần lớn là võ giả huyền bản, lộ vẻ hào hùng ngút trời. Trong đội hình tân sinh Đông Viện, một tân sinh chừng 20 tuổi bật cười, trước đây nghe nói Tây Viện âm thịnh dương suy, hôm nay mới biết lời đồn là thật. Học viên nam của Tây Viện thật sự quá yếu kém. Nhĩ lực của võ giả rất nhạy bén, nhiều học viên Tây Viện đã nghe thấy tiếng cười nhạo của tân sinh Đông Viện kia. Học viên nữ thì không sao, nhưng học viên nam cảm thấy bị sỉ nhục, ai nấy đều lộ vẻ giận dữ. Xích Minh Hải, một học viên nam trong top 10 tân sinh, tu vi đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị, lạnh lùng nói, đây là Tây Viện, khi nói chuyện, tốt nhất nên cẩn thận. Tân sinh Đông Viện kia lại cười, nói, ta nói có gì sai sao? Mọi người nhìn xem, 100 người đứng đầu ở võ tràng Tây Viện có ít nhất 70 học viên nữ, chỉ có hơn 20 học viên nam. Mọi người nhìn 300 người đứng cuối cùng ở võ tràng Tây Viện, có hơn 200 học viên nam, chỉ có hơn 10 học viên nữ. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ Tây Viện không phải không có học viên nam, chỉ là học viên nam đều kém cỏi. Tất cả đều không muốn tiến bộ, đương nhiên chỉ có thể xếp hạng cuối. Ngân Ngân Xích Minh Hải triệt để bị chọc giận, liền xông ra, nói, người nói ai không muốn phát triển. Người có dám đánh với ta một trận không? Một tân sinh Đông Viện kia khóe mắt nhếch lên, mỉm cười, nói, tu vi của ngươi quá yếu, không xứng đánh với ta một trận. Nghe vậy, trong mắt những nữ tính học viên Tây Viện đều lộ ra vẻ âm trầm tức giận, tương đối bất mãn, cảm thấy tân sinh Đông Viện kia quá cuồng vọng. Xích Minh Hải dù sao cũng là 10 vị trí đầu tân sinh Tây Viện, đối phương lại còn nói Xích Minh Hải không xứng đánh với hắn một trận, chẳng phải là đang đánh vào mặt Tây Viện. Bạch. Xích Minh Hải không thể nhịn được nữa, rút ra một thanh tím yển chiến đao dài 7 thước. Tay nắm chui đao, thôi động chân khí, lôi ra một đạo đao quang thật dài, bổ về phía tân sinh Đông Viện kia. Khóe miệng tân sinh Đông Viện kia hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý cười khinh miệt, giống như là đang đợi Xích Minh Hải xuất thủ. Đến hay lắm. Hắn vội vàng duỗi ra một ngón tay, vận chân khí đến đầu ngón tay. Một đạo kiếm khí màu trắng từ đầu ngón tay bay ra. Bành. Kiếm khí đụng vào lưỡi đao tím yển chiến đao, phát ra một tiếng vang thật lớn, đánh bay tím yển chiến đao ra ngoài. Hai tay Xích Minh Hải bị chấn đến rung lên, nằm ngón tay tự như muốn gãy mất. Bỗng nhiên, một bóng người hiện lên trước mắt hắn, còn chưa kịp Xích Minh Hải phản ứng, một chân liền đá vào lồng ngực hắn. Ba. Thanh âm xương sườn đứt gãy vang lên. Xích Minh Hải miệng phun máu tươi, tự như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, toàn thân tự như mất đi lực lượng, nằm trên mặt đất, bò cũng không dậy nổi. Tân sinh Đông Viện kia nhìn chằm chằm Xích Minh Hải, lắc đầu thở dài, vốn cho rằng nam tính học viên Tây Viện chỉ là tư chất kém, cho nên mới không bằng nữ tính học viên. Hiện tại xem ra, nam tính học viên Tây Viện ngay cả đầu óc cũng không có, làm việc quá vọng động rồi. Những học sinh mới Tây Viện đều 10 phần hãi nhiên, Xích Minh Hải thế nhưng là 10 vị trí đầu tân sinh Tây Viện, vậy mà bị đối phương hai chiêu liền đánh bại, đánh thành trọng thương. Tân sinh Đông Viện đều mạnh như vậy sao? Liên hợp luận võ tân sinh còn chưa bắt đầu, Tây Viện đã tổn thất một vị cao thủ tân sinh, sĩ khí đại giảm. Cảm xúc tập thể tân sinh Tây Viện trở nên sa sút, bị lực lượng tân sinh Đông Viện kia làm rung động sâu sắc. Một học viên Tây Viện cả giận nói, người ra tay cũng quá hung ác, hôm nay là liên hợp luận võ tân sinh tứ viện, người đem Xích Minh sư huynh đánh thành trọng thương, hắn còn như thế nào tham gia luận võ? Tân sinh Đông Viện kia cười cười, nói, tất cả mọi người nhìn rõ ràng là hắn động thủ trước, ta mới ra tay. Chẳng lẽ còn muốn trách ta? Chỉ trách hắn làm việc quá xúc động, cho hắn một chút giáo huấn, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Phó viện chủ Đông Viện cùng mấy vị lão sinh đều không nhúng tay vào, mà là đứng ở một bên xem kịch vui. Nếu chỉ dựa vào một tân sinh liền có thể đè xuống sĩ khí Tây Viện, chẳng phải là một chuyện tốt. Liễu Thừa Phong dắt giọng, âm dương quái khí nói, tân sinh thứ nhất Đông Viện, coi như đánh bại một vị tân sinh Tây Viện thì có gì đặc biệt hơn người. Có bản lĩnh đánh bại tân sinh đệ nhất Tây Viện chúng ta. Cái gì? Hắn là tân sinh đệ nhất Đông Viện. Nguyên lai hắn là Độc Cô Lâm, tân sinh thứ nhất Đông Viện, khó trách lợi hại như thế. Độc Cô Lâm mặc dù cường đại, nhưng tân sinh thứ nhất Tây Viện chúng ta, Trương Nhược Trần, cũng không yếu. Thiên tư Trương Nhược Trần khẳng định trên Độc Cô Lâm, nhưng dù sao tu vi còn quá thấp, không thể là đối thủ Độc Cô Lâm. Đúng a, Trương Nhược Trần chủ yếu là tuổi còn trẻ, nếu tu luyện thêm 2 năm, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép Độc Cô Lâm. Hiện tại thì không được. Độc Cô Lâm hai tay chắp sau lưng, tuấn dật phi phàm, lộ ra khí khái anh hùng hừng hực, cười vang nói, đã sớm nghe nói tân sinh đầu tiên Tây Viện là một kỳ tài không tầm thường, đáng tiếc một mực không có cơ hội gặp mặt. Trương sư đệ, người có dám ra đánh với ta một trận không? Quá cuồng vọng, đơn giản là khiêu khích. Ánh mắt mọi người, toàn bộ hướng về phía Trương Nhược Trần. Trong đó một người mang theo vẻ lo lắng, còn một số người thì mười phần khát vọng Trương Nhược Trần xuất thủ, tốt nhất hung hăng chèn ép khí diễm phách lối độc cô Lâm, vì nam tính học viên Tây Viện trút cơn giận. Cửu đệ, Xích Minh Hải vừa rồi cũng vì xúc động, trúng mưu kế độc cô Lâm, bị đánh trọng thương, mất đi năng lực tham gia luận võ. Ngươi tuyệt đối không nên lại xúc động, tu vi độc cô Lâm đã đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị đỉnh phong, có thể xưng vô địch trong tân sinh tứ viện. Ngươi nếu thua trong tay hắn, sĩ khí Tây Viện liền triệt để xong đời. Trương Thiếu Sơ mười phần lo lắng nói. Ngươi sáng suốt cũng nhìn ra, độc cô Lâm muốn thừa dịp trước liên hợp luận võ, đã kích sĩ khí Tây Viện. Hắn bức Trương Nhược Trần ra ngoài một trận chiến, là muốn triệt để đè xuống Tây Viện. Đạo lý đều hiểu, nhưng Trương Nhược Trần căn bản không có lựa chọn, nếu hắn không đứng ra, chẳng phải là thật bị ba viện khác coi là kém cỏi. Trương Nhược Trần sắc mặt treo mấy phần tiếu dung, từ trong đám đông học viên đi ra, đứng đối diện độc cô Lâm, nói, độc cô sư huynh, không hổ là thiếu niên anh kiệt, nghe nói người trước đây không lâu, đánh bại 10 cao thủ bài danh đầu đông viện, thực sự khiến người ta bội phục. Nghe Trương Nhược Trần tự xưng sư đệ, những học viên Tây Viện kia toàn bộ bất mãn, cảm thấy Trương Nhược Trần đang làm mất mặt Tây Viện. Tại võ thị học cung, thực lực mạnh là sư huynh, thực lực yếu là sư đệ. Trừ phi niên kỷ chênh lệch quá lớn, mới tôn trọng đối phương, gọi một tiếng sư huynh. Nhưng độc cô Lâm rõ ràng đến khiêu khích, Trương Nhược Trần không chỉ gọi hắn sư huynh, hơn nữa còn khen hắn lên tận trời. Những học viên Tây Viện kia, tự nhiên đều cho rằng Trương Nhược Trần nhát gan sợ phiền phức, làm mất mặt Tây Viện. Ngay cả Hoàng Yên Trần cũng siết chặt năm ngón tay, lộ ra tức giận, rất muốn xông lên hung hăng đánh cho Trương Nhược Trần một trận. Đoan Mộc Tinh Linh giữ ống tay áo Hoàng Yên Trần, cười nói, Trần tỷ, đừng nóng vội, chờ xem kịch vui đi. Có một câu gọi là gì? Trèo càng cao, ngã càng đau. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần hôm nay không giúp Tây Viện giành lại mặt mũi, nàng nhất định đuổi Trương Nhược Trần ra khỏi Long Võ Điện. Những học sinh mới Đông Viện, nghe tân sinh thứ nhất Tây Viện gọi độc cô Lâm là sư huynh, tất cả đều nở nụ cười. Một tân sinh Đông Viện giọng mỉa mai cười nói, tân sinh thứ nhất Tây Viện, thật thức thời, ta chỉ thích người như vậy. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà. Ha ha. Nghe các vị trưởng lão nói, tổng hợp tố chất tân sinh năm nay Tây Viện xếp thứ hai, là kình địch Đông Viện chúng ta. Lúc đầu ta còn lo lắng, hiện tại xem ra, lo lắng của ta hoàn toàn dư thừa. Đông Viện đệ nhất cao thủ Tuân Quy Hải cười nói. Tuân Quy Hải cũng là võ giả huyền bản, xếp hạng thứ 14 trên huyền bản. Ngoại trừ Lạc Thủy Hàn, không ai trong ngoại cung tứ đại viện là đối thủ của hắn. Độc Cô Lâm cũng lộ ra vẻ đắc ý, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ta lớn hơn Trương Sư đệ 4 tuổi, Trương Sư đệ gọi ta một tiếng sư huynh. Việc này vốn là thiên kinh địa nghĩa, có gì đáng cười? Trương Nhược Trần nói, tuổi nhỏ gọi người lớn tuổi là sư huynh, đó là tôn trọng của người nhỏ tuổi với người lớn tuổi. Hiện tại, người nhỏ tuổi cũng muốn làm sư huynh, vậy phải làm thế nào? Độc Cô Lâm cười nói, đương nhiên đánh bại người lớn tuổi mới được, lấy thực lực nói chuyện. Đột nhiên, Độc Cô Lâm ý thức được ý tứ trong lời nói Trương Nhược Trần, nghiêm nghị nói, lẽ nào Trương sư đệ cũng muốn làm một lần sư huynh? Trương Nhược Trần nói, tu luyện võ đạo, vốn là không ngừng tiến thủ. Tại tôn trọng tiền bối, càng phải siêu việt tiền bối. Độc cô sư huynh, người nói có đúng không? Tốt. Nếu ngươi thật sự đánh bại được ta, ta nhất định cam tâm tình nguyện gọi ngươi một tiếng sư huynh. Độc Cô Lâm khá tự tin với tu vi của mình, nhưng hắn lại không khinh địch, toàn bộ chân khí trong cơ thể vận chuyển, đạt tới trạng thái chiến đấu tốt nhất. Trương Nhược Trần nói, nếu độc cô sư huynh có thể đỡ được chiêu thứ nhất của ta, ta nhất định chủ động nhận thua. Tất cả mọi người vì vinh dự học viện mà chiến, sư đệ ta xin phép ra tay trước. Vừa dứt lời, Độc Cô Lâm đã thấy Trương Nhược Trần nguyên bản đứng cách 10 trượng, vội vàng xông về phía hắn, thân thể lại một phân thành hai, hóa thành hai đạo nhân ảnh. Thật nhanh. Sắc mặt Độc Cô Lâm biến đổi, điều động liệt diễm chân khí tới bàn tay, song chưởng bị ngọn lửa bao khỏa, hai tay tách ra, nghênh kích về hai Trương Nhược Trần bên trái bên phải. Long hình tượng ảnh. Hai bóng Trương Nhược Trần đồng thời đưa bàn tay đánh ra, phát ra thanh âm long tượng hợp minh. Trương Nhược Trần bên trái giống như đánh ra long trảo thủ, Trương Nhược Trần bên phải như đánh ra tượng ấn chưởng. Bành. Bành. Tiếp hai chưởng Trương Nhược Trần đánh ra, xương tay Độc Cô Lâm bị chấn đoạn, phát ra thanh âm xương vỡ, rút lui xa hơn 10 thước, khóe miệng rỉ ra giọt máu tươi. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, nhìn chằm chằm Độc Cô Lâm hai tay rũ xuống, nói, Độc Cô sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục đánh sao? Xương tay đứt gãy, nửa người độc cô Lâm đau đến chết lặng, còn sức đâu mà tái chiến. Nụ cười trên mặt những học viên Đông Viện trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người giống như hóa đá, rung động đến nói không ra lời. Chỉ một chiêu, độc cô Lâm liền. Bại. Tuân Quy Hải hừ lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, người ra tay cũng quá nặng. Người đánh gãy hai tay độc cô Lâm, hắn còn như thế nào tham gia liên hợp luận võ tứ viện? Trương Nhược Trần liếc nhìn Tuân Quy Hải, dùng lời lúc trước độc cô Lâm nói đáp lại, độc cô sư huynh nên chịu một chút ngăn trở, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Học viên Tây Viện toàn bộ sôi trào, kích động không thôi, mọi người đều cảm thấy mười phần thoải mái, lớn tiếng gọi hay. Lúc độc cô Lâm đánh Xích Minh Hải thành trọng thương, chẳng lẽ ra tay không nặng? Chỉ cho phép Đông Viện các ngươi ra tay độc ác, còn không cho Tây Viện chúng ta hoàn thủ. Mọi người thấy rõ ràng, tân sinh thứ nhất Đông Viện cùng tân sinh đầu tiên Tây Viện là một trận chiến công bằng, chỉ trách độc cô Lâm là cái kém cỏi, tu vi kém Trương sư huynh quá xa. Ánh mắt Tuân Quy Hải rét run, một cổ khí thế võ đạo cường đại phát ra từ trên thân, hung hăng nhìn chằm chằm những học viên Tây Viện kia, ánh mắt tốt nhất là trừng vào trên người Trương Nhược Trần. Tuân Quy Hải, thua người không thua trận, lẽ nào ngươi muốn so vẻ khoa tay? Giờ phút này, trong lòng Hoàng Yên Trần cũng vô cùng thư sướng, Trương Nhược Trần rốt cục giúp Tây Viện xả được cơn giận, để Đông Viện nếm trải lợi hại của Tây Viện. Tuân Quy Hải tỉnh táo lại, nói, Hoàng Yên Trần, ta biết thực lực gần đây của ngươi tăng nhiều, xếp hạng thứ 31 trên huyền bảng, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Hai tháng sau khảo thí thăm dò di tích trung cấp, chúng ta tự nhiên có cơ hội phân cao thấp. Ta chờ. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng sờ cầm tuyết trắng, cười lạnh một tiếng độc cô Lâm lộ ra vẻ cô đơn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn nếm trải mùi vị thất bại, hơn nữa còn bại thảm hại đến vậy. Trước kia, hắn đi đến đâu cũng là thiên chi kiêu tử, vô địch trong đám võ giả cùng thế hệ, vì thế mà dưỡng thành tính cách kiêu ngạo tự phụ. Thua dưới tay Trương Nhược Trần, hắn mới phát hiện ra rằng, hóa ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chẳng ai dám vỗ ngực xưng mình là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ cả. Độc cô Lâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng đối diện, ánh mắt phức tạp, bờ môi run rẩy, gian nan nói, ta thua rồi. Trương. Sư huynh. Trương Nhược Trần nhận thấy độc cô Lâm có chút sa sút tinh thần, bèn nói, hôm nay ta thắng, nhưng tương lai, người chưa hẳn không thể thắng trở lại. Không phải sao? Trong mắt độc cô Lâm, đấu chí một lần nữa bùng lên, tựa như có hai đám lửa xuất hiện, hắn nói, đa tạ Trương sư huynh chỉ điểm. Hiện tại, ta muốn biết, Trương sư huynh vừa rồi đã sử dụng mấy thành lực lượng? 10 thành. Trương Nhược Trần nói. Minh bạch. Sắc mặt độc cô Lâm lần nữa tốt hơn một chút, rồi lui xuống. Thực tế, Trương Nhược Trần vừa rồi chỉ dùng 7 thành lực lượng. Nhưng vì không muốn đả kích độc cô Lâm thêm nữa, cho nên mới nói đã dùng 10 thành. Lời nói dối thiện ý, đôi khi cũng là để cổ vũ đối phương. Dù sao Trương Nhược Trần và độc cô Lâm cũng không có thâm cừu đại hận, tất cả đều vì vinh dự học viện mà chiến đấu. Độc cô Lâm đánh Xích Minh Hải trọng thương, phế bỏ một vị cao thủ Tây Viện, khiến sĩ khí Tây Viện giảm mạnh. Trương Nhược Trần tự nhiên xuất thủ đánh hắn trọng thương, cũng phế bỏ một vị cao thủ Đông Viện, đã kích sĩ khí Đông Viện. Dù bị trọng thương, chỉ cần phục dụng đan dược, rất nhanh liền có thể hồi phục, chỉ là không thể tham gia liên hợp luận võ tân sinh tứ viện hôm nay. Nơi xa, Đoan Mộc Tinh Linh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, một đôi mắt xinh đẹp như sao trời, lộ ra vẻ kinh thán, nói, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, khẳng định đã đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị, lực lượng thật kinh người. Với thực lực của hắn bây giờ, đã không hề yếu so với những võ giả huyền bảng xếp hạng phía sau. Hoàng Yên Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh cũng nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không biết đang suy nghĩ gì. Tam đại viện phó viện chủ nhìn nhau, toàn bộ đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Liên hợp luận võ tân sinh tứ viện còn chưa bắt đầu, hạng nhất đã được xác định. Trong những năm qua, rất ít khi gặp phải tình huống như vậy. Đông Viện xem như bồi phu nhân lại thiệt quân, ban đầu muốn đạt kích sĩ khí Tây Viện, ai ngờ lại tổn thất một vị tân sinh thứ nhất. Phó viện chủ Đông Viện thật là khóc không ra nước mắt, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết đã không nên dung túng độc cô Lâm, nên kịp thời ngăn cản hắn giao chiến với Trương Nhược Trần. Viện chủ Tây Viện mặt cười như hoa, càng xem Trương Nhược Trần càng thấy thuận mắt, chỉ tiếc không thể thu hắn làm thân truyền đệ tử, thật là một điều tiếc nuối. Sắc mặt viện chủ Tây Viện nghiêm lại, đem chân khí cùng thanh âm tương dung, tuyên bố, liên hợp luận võ tân sinh tứ viện chính thức bắt đầu. Dưới sự phun trào của chân khí, thanh âm của viện chủ Tây Viện vang vọng toàn bộ Tây Viện, trong núi vọng lại thật lâu. Ngay sau đó, phó viện chủ Thanh Hoa bắt đầu tuyên đọc quy tắc tỷ võ tân sinh. Tứ đại viện tân sinh đều có 120 người, chia thành 120 tiểu tổ. Tân sinh hạng nhất tứ đại viện chia vào tiểu tổ thứ nhất, tân sinh hạng nhì tứ đại viện chia vào tiểu tổ thứ hai. Tân sinh thứ 120 tứ đại viện chia vào tiểu tổ thứ 120. Tiểu tổ thứ 11 đến tiểu tổ thứ 120, hạng nhất mỗi tiểu tổ đạt 3 điểm tích lũy, hạng nhì đạt 2 điểm tích lũy, hạng ba đạt 1 điểm tích lũy, hạng tư đạt 0 điểm tích lũy. Trước 10 tiểu tổ, hết thảy cộng lại 40 người, xếp hạng theo thứ tự. Hạng nhất đạt 80 điểm tích lũy, hạng nhì đạt 70 điểm tích lũy, hạng ba đạt 60 điểm tích lũy, hạng tư đạt 50 điểm tích lũy, hạng năm đạt 40 điểm tích lũy, hạng sáu đạt 39 điểm tích lũy, hạng bảy đạt 38 điểm tích lũy. Người thứ 40 đạt 5 điểm tích lũy. Cuối cùng, cộng tất cả điểm tích lũy của học viên lại, học viện có điểm tích lũy cao nhất chính là học viện tổng hợp đệ nhất của tân sinh lần này. Rất rõ ràng, giao phong thực sự là giao phong của 10 vị trí đầu tân sinh tứ đại viện, điểm tích lũy chênh lệch cũng lớn nhất. Vô luận là tại võ thị học cung hay là tại võ đạo giới, cao thủ đỉnh tiêm thực sự phát huy tác dụng mang tính quyết định. Đây cũng là nguyên nhân võ thị học cung an bài điểm tích lũy như vậy. Tân sinh Tây Viện có tổng cộng 118 người tham gia luận võ. Hai người khác là Hoắc Tinh Vương Tử và Xích Minh Hải, một người đã chết, một người bị trọng thương. Tân sinh Đông Viện cũng chỉ có 118 người có thể tham gia luận võ, trong đó Độc Cô Lâm xếp hàng thứ nhất bị trọng thương, không thể tham gia luận võ. Người từng là tân sinh thứ hai Đông Viện liền biến thành đại biểu tân sinh đệ nhất Đông Viện. Bắc Viện và Nam Viện đều có một vài tình huống đặc biệt, cũng chỉ chọn ra 118 người tham gia luận võ. Tại võ tràng Tây Viện, thiết lập 10 đài luận võ, cao chừng 4 mét, dài rộng đều 10 mét. Bốn phương tám hướng của đài luận võ đều khắc minh văn trận pháp, chỉ cần công kích của võ giả chạm vào đài luận võ, liền sẽ kích hoạt minh văn trận pháp, hình thành một tầng lồng ánh sáng bảo vệ. 10 đài luận võ đồng thời tiến hành. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, đến buổi trưa liền kết thúc toàn bộ. Trương Nhược Trần không hề bất ngờ trở thành tân sinh thứ nhất tứ viện, vì Tây Viện tranh thủ 80 điểm tích lũy. Trong đám tân sinh, căn bản không ai có thể đỡ nổi hắn một chiêu. Trước khi luận võ bắt đầu, mọi người đã dự liệu được kết quả, cũng không quá ngạc nhiên. Thiên kiêu như Trương Nhược Trần, cho dù là tại võ thị học cung, cũng phải rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một người. Điều kinh hỉ lớn nhất của Tây Viện là Tử Thiến, với tu vi huyền cực cảnh đại cực vị, đánh bại tân sinh thứ nhất Đông Viện và tân sinh thứ nhất Bắc Viện, trở thành tân sinh thứ ba tứ đại viện năm nay, vì Tây Viện tranh thủ 60 điểm tích lũy. Tây Viện lấy tổng điểm tích lũy 539 phân, trở thành học sinh mới của năm nay, tổng hợp thứ nhất. Nam Viện là tân sinh thứ hai. Đông Viện mặc dù tổn thất tân sinh thứ nhất Độc Cô Lâm, nhưng vẫn rất cường thế, với chênh lệch nhỏ đã bại bởi Nam Viện, trở thành tân sinh thứ ba. Bắc Viện là tân sinh thứ tư. Tân sinh xếp hạng thứ nhất, đạt phần thưởng 10 giọt bán thánh chân dịch. Tân sinh xếp hạng thứ hai, đạt phần thưởng 9 giọt bán thánh chân dịch. Tân sinh xếp hạng thứ 10, đạt phần thưởng 1 giọt bán thánh chân dịch. Có được tân sinh thứ nhất tứ viện, với Trương Nhược Trần mà nói, cũng không quá vui sướng. Mục tiêu thực sự của Trương Nhược Trần là cuộc khảo hạch quý của Tây Viện kế tiếp. Chỉ khi tiến vào top 10 Tây Viện, hắn mới có thể tham gia khảo thí thăm dò di tích trung cấp sau 2 tháng. Bên trong di tích trung cấp, có cơ hội tìm được bảo vật viễn cổ, có thể có được lịch luyện tàn khốc nhất, tuyệt đối là một cơ hội quan trọng, không thể bỏ qua. Đà Mộc Tử vì khảo thí thăm dò di tích trung cấp, đã chờ mấy năm, một mực áp chế cảnh giới, không đột phá đến địa cực cảnh. Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh cũng đều đang chờ cơ hội 10 năm có một lần này, bỏ qua lần này, liền phải đợi thêm 10 năm. Trương Nhược Trần không thể đợi thêm 10 năm, 2 tháng sau, hắn nhất định phải tiến vào di tích trung cấp, tham gia khảo thí thăm dò. Học viên Tam Đại Viện khác cũng không hề rời đi, có chút hứng thú với khảo hạch quý Tây Viện, muốn kiến thức cao thủ đỉnh tiêm Tây Viện rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quy tắc khảo hạch quý, mỗi một học viên Tây Viện đều có xếp hạng, học viên xếp hạng thấp có thể khiêu chiến học viên xếp hạng cao, mỗi một học viên chỉ có 2 cơ hội khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, liền có thể thu được xếp hạng mới. Khiêu chiến thất bại, bảo trì xếp hạng ban đầu. Vẫn là 10 sàn khiêu chiến, mỗi một học viên đều có thể tự do khiêu chiến. Liễu Thừa Phong leo lên một trong số các sàn khiêu chiến, đứng tại Trung ương Đài khiêu chiến, nói, ta muốn khiêu chiến người thứ 764. Thứ hạng ban đầu của Liễu Thừa Phong là thứ 809, gần đây, tu vi của hắn tăng lên tới huyền cực cảnh trung kỳ, cho nên, lần đầu tiên khiêu chiến, lựa chọn một thứ tự hơi bảo thủ. Học viên Tây Viện xếp hạng thứ 764, tên là Tạ Ân Huyền, cũng là một nam tử trẻ tuổi, tu vi đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, cao hơn Liễu Thừa Phong một cảnh giới. Giao thủ liên tiếp hơn 20 chiêu, Liễu Thừa Phong sử dụng một chiêu kiếm pháp linh cấp hạ phẩm, đánh bại Tạ Ân Huyền. Liễu Thừa Phong khiêu chiến thắng lợi, thay thế Tạ Ân Huyền, trở thành người thứ 764 của Tây Viện. Tạ Ân Huyền tự động hạ xuống một thứ tự, 765. Một vị trưởng lão đứng bên cạnh đài khiêu chiến tuyên bố. Tạ Ân Huyền hạ xuống một thứ tự, học viên phía sau, tự nhiên cũng toàn bộ hạ xuống một thứ tự. Liễu Thừa Phong còn một cơ hội khiêu chiến, nhưng hắn không lập tức sử dụng, dự định xem trước khiêu chiến của người khác, sau đó chậm rãi tìm kiếm đối thủ khiêu chiến. Chỉ có hai cơ hội, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Trên 10 tòa sàn khiêu chiến, học viên nối liền không dứt leo lên sàn khiêu chiến học viên xếp hạng cao hơn mình. Trước khảo hạch, bọn hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua, đã điều tra mỗi một học viên, muốn khiêu chiến ai, trong lòng bọn hắn đã rõ. Đặc sắc nhất là khiêu chiến của những người trong top 10, bởi vì sau 2 tháng là khảo thí thăm dò di tích trung cấp, tất cả đều tránh phá cúi đầu muốn chen chân vào top 10. Đặc biệt là học viên xếp hạng từ 10 đến 50, gần như toàn bộ đều có tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thực lực không kém nhau nhiều, chỉ cần có cơ duyên, rất nhanh liền có thể chen chân vào top 10. Một nam tử trẻ tuổi lưng đeo song kiếm, đi đến sàn khiêu chiến, thân thể đứng nghiêm, thần sắc lạnh lùng, nói, ta muốn khiêu chiến người thứ 10, Kim Nguyệt Minh. Học viên phía dưới vây xem, nhận ra nam tử song kiếm. Hắn là Mạc Thanh Long. Lần khảo hạch quý trước, Mạc Thanh Long vẹn vẹn chỉ là vị trí thứ 47, mới qua 3 tháng ngắn ngủi, hắn lại dám khiêu chiến Kim Nguyệt Minh. Chờ mà xem, Kim Nguyệt Minh nhiều nhất chỉ cần 3 chiêu, là có thể đánh bại hắn. Từ trong đám học viên, một nữ tử chừng 20 tuổi bước ra. Trong miệng nàng phát ra một tiếng hừ lạnh, hai chân đạp một cái, nhảy lên đài khiêu chiến, đứng đối diện Mạc Thanh Long, nói, Mạc Thanh Long, ngươi lại dám khiêu chiến ta, chẳng lẽ đã tu luyện song kiếm Trảm Lộc Quyết đến tiểu thành? Song kiếm Trảm Lộc Quyết, võ kỹ linh cấp trung phẩm, nhất định phải võ giả có tinh thần lực đạt tới cấp 20 trở lên mới có thể tu luyện thành công, là một loại võ kỹ tương đối lợi hại. Mạc Thanh Long không nói thêm lời thừa thải, rút song kiếm sau lưng ra, nắm chặt trong tay, ít lời mà ý nhiều nói, có phải đã tu luyện tới tiểu thành hay không, sau khi đấu qua, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Ánh mắt Kim Nguyệt Minh trầm xuống, 10 ngón tay bóp thành hình móng, hai tay làn da mặt ngoài lưu động một tầng kim quang nhàn nhạt. Chiều cao của nàng chừng 2m2, so rất nhiều nam tử đều cường tráng hơn, hai tay to cỡ miệng chén, trên cánh tay lồi ra từng cây gân mạch màu vàng kim. Oanh! Móng vuốt màu vàng kim đánh ra, chụp vào cổ Mạc Thanh Long. Thân thể Mạc Thanh Long so Kim Nguyệt Minh thấp hơn rất nhiều, thế nhưng tốc độ lại nhanh hơn Kim Nguyệt Minh, thân thể lật nghiêng ra ngoài, tránh thoát trảo ấn màu vàng kim. Cánh tay trái của hắn khẽ chuyển, chiến kiếm hướng về sau, trở tay một kiếm đâm về phần eo Kim Nguyệt Minh. Kim Nguyệt Minh hạ cánh tay xuống, dùng bàn tay ngăn trở mũi kiếm. Bàn tay cùng mũi kiếm đụng vào nhau, đánh ra từng hạt điểm sáng màu vàng óng, phát ra một tiếng bành thật lớn. Điều khiến người ta giật mình chính là, bàn tay Kim Nguyệt Minh giống như dùng kim thiết đúc nóng mà thành, tay không ngăn trở mũi kiếm, vậy mà không hề bị thương. Ngân ngân. Mạc Thanh Long, chỉ bằng chút thực lực ấy, ngươi liền dám khiêu chiến ta. Ngươi còn quá yếu. Kim Nguyệt Minh cười lạnh một tiếng. Thật sao? Đã như vậy, vậy gặp ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng đại thành song kiếm Trảm Lộc Quyết. Mạc Thanh Long thu kiếm về, hai chân hơi tách ra, hai tay một trước một sau nắm chặt chiến kiếm, bày ra một tư thế cổ quái. Đại thành. Ngươi đem song kiếm Trảm Lộc Quyết tu luyện đến đại thành. Kim Nguyệt Minh trừng lớn mắt, có chút không tin. Linh cấp trung phẩm võ kỹ, há dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện thành công. Bạch. Mạc Thanh Long hai tay huy kiếm, thân thể hối hả xoay tròn, phát ra kiếm âm gào thét, tự như hóa thành một cỗ máy xay gió hối hả xoay tròn. Kiếm quang chớp động, bốn phương tám hướng đều là kiếm ảnh. Bành bành. Kim Nguyệt Minh chỉ chặn được 3 chiêu của Mạc Thanh Long, liền bị hắn trảm té xuống đất. May mắn sức phòng ngự của nàng rất mạnh, bằng không tất nhiên sẽ bị thương nặng. Mạc Thanh Long hai chân rơi xuống đất, bá một tiếng, đem kiếm chỉ vào đỉnh đầu Kim Nguyệt Minh, nói, ngươi bại. Oanh. Học viên dưới sàn khiêu chiến toàn bộ đều sôi trào, hô lên tên Mạc Thanh Long. Đặc biệt là nam tính học viên, kêu là hăng hái nhất, dù sau 10 hạng đầu có thêm một vị nam tính học viên, sau này địa vị nam tính học viên tại Tây Viện sẽ cao hơn một chút. Mạc Thanh Long đánh bại Kim Nguyệt Minh, thật bất khả tư nghị. Rất bình thường, người không nghe thấy sao, Mạc Thanh Long đem song kiếm Trảm Lộc Tuyệt tu luyện đến đại thành, đây chính là linh cấp trung phẩm võ kỹ. Tại Tây Viện, người đem một loại linh cấp trung phẩm võ kỹ tu luyện tới đại thành, hết thảy cộng lại cũng mới 5 người. Mạc Thanh Long là người thứ 6. Trương Nhược Trần đứng tại dưới đài, nhẹ gật đầu, nói, không sai, Mạc Thanh Long đã đem kiếm ý tu luyện tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu trung giai. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ngửi được một cổ mùi thơm mê người nhàn nhạt, thế là hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Đoan Mộc Tinh Linh không biết từ lúc nào đã đứng ở bên trái hắn, rước lấy một mảng lớn ánh mắt hâm mộ ghen tị. Bên cạnh, có người xì xào bàn tán, quan hệ giữa Đoan Mộc sư tỷ và Trương Nhược Trần quả nhiên không hề tầm thường, nghe nói, bọn hắn sớm đã ở cùng một chỗ. Trương Nhược Trần thiên tư cao như vậy, Đoan Mộc sư tỷ coi trọng hắn, cũng là chuyện rất bình thường. Ai? Đoan Mộc sư tỷ. vẫn luôn là nữ thần của ta, nếu ta có thể ở cùng nàng, thật tốt biết bao a, dù là ở một ngày, giảm thọ 10 năm, ta cũng nguyện ý. Đoan Mộc Tinh Linh dáng người linh lung tiểu xảo, nhìn qua giống như một thiếu nữ 13, 14 tuổi, da thịt trắng muốt, tóc dài như thác nước màu đen, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Long trên sàn khiêu chiến, nói, Mạc Thanh Long thế mà đem linh cấp trung phẩm võ kỹ tu luyện tới đại thừa, xem ra hắn có thể ổn tiến 10 vị trí đầu, thậm chí có cơ hội tranh đoạt 5 vị trí đầu. Trương Nhược Trần, người đã tu luyện tới huyền cực cảnh trung cực vị đi. Hai ngày trước vừa mới đột phá. À, người bóp ta làm gì? Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh dùng hai ngón tay ngọc bóp lấy eo Trương Nhược Trần, vặn mạnh một cái, nói, người đã đột phá cảnh giới, vì sao hôm qua không nói cho ta, làm hại ta lo lắng một đêm. Cái này có gì đáng lo lắng? Trương Nhược Trần nói. Ta lo lắng là Tây Viện không lấy được tân sinh tổng hợp thứ nhất, người cho rằng ta lo lắng ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh đưa tay thu về, trên khuôn mặt nhu thuận, lộ ra tiếu dung hoạt bát. Với thực lực của ngươi, hẳn là có thể tiến vào 10 vị trí đầu Tây Viện, có muốn đi thử một lần không? Trương Nhược Trần học theo dáng vẻ Đoan Mộc Tinh Linh, đem hai tay ôm ở trước ngực, cười nhạt nói, trước cứ nhìn một chút, rồi quyết định khiêu chiến ai. Ngươi không quá quen thuộc 10 vị trí đầu cao thủ Tây Viện, ta có thể giúp ngươi phân tích. Đoan Mộc Tinh Linh nói, 5 vị trí đầu Tây Viện, theo thứ tự là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, ta, Đà Mộc Tử, Cúc Hải Lan. Ngoại trừ Cúc Hải Lan, 4 người chúng ta đều là võ giả huyền bản. Cúc Hải Lan là tân sinh thứ nhất của Tây Viện 7 năm trước, thực lực không kém bao nhiêu so với những người xếp hạng cuối huyền bảng, chỉ là vận khí không tốt, mãi không thể thắng liền 10 trận tại võ thị đấu trường, cho nên mới không thể trở thành võ giả huyền bảng. Lấy thực lực của ngươi, còn có một chút chênh lệch so với võ giả huyền bảng, không thể chiến thắng 5 người chúng ta. Vậy chỉ còn lại Thái Thần xếp hạng thứ 6, Từ Không Thuộc xếp hạng thứ 7, Tuyết Tình Xuyên xếp hạng thứ 8, Liễu Ngưng xếp hạng thứ 9, Mạc Thanh Long xếp hạng thứ 10. Ngươi cũng đã xem qua trận chiến vừa rồi giữa Mạc Thanh Long và Kim Nguyệt Minh, người này tu luyện thành linh cấp trung phẩm võ kỹ, chiến lực đuổi sát Cúc Hải Lan, vị trí thứ 10 không phải là thứ hạng cuối cùng của hắn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nhìn chăm chú về phía Mạc Thanh Long đeo song kiếm, nói, ta cảm thấy, tu vi của hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, khi giao thủ với Kim Nguyệt Minh vừa rồi, vẫn còn che giấu. Thực lực chân thật của hắn, có lẽ còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của ngươi. Thật sao? Ngươi nhìn ra điều gì? Đoan Mộc Tinh Linh hỏi. Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực của hắn hẳn là đạt đến cấp 22, mà lại, hắn sử dụng song kiếm, muốn khống chế song kiếm đến cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu trung giai, độ khó lớn hơn so với đơn kiếm mấy lần. Cho nên, tạo nghệ của hắn trên kiếm ý, phải tương đương với ngươi, đã gần đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu cao giai. Nếu tốc độ và lực lượng của hắn cũng che giấu, vậy thực lực chân thật của hắn phải sắp xỉ ngươi. Nghe Trương Nhược Trần nói, sắc mặt Đoan Mộc Tinh Linh trở nên nghiêm túc, nói, chẳng lẽ trước kia hắn vẫn luôn ẩn giấu, bây giờ mới bộc phát ra. Nếu hắn thực sự muốn khiêu chiến ta, ta nhất định bức hắn bộc lộ thực lực chân thực. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, hắn nhất định vẫn luôn ẩn giấu thực lực, ắt hẳn có nguyên nhân của hắn. Nếu hắn khiêu chiến ngươi, liền lộ ra quá phong mang tất lộ, chắc chắn sẽ đẩy hắn lên đỉnh sóng danh tiếng. Ta đoán, hắn sẽ không khiêu chiến ngươi, sẽ tiếp tục duy trì sự điệu thấp. Nếu hắn luôn lựa chọn điệu thấp, vậy vì sao hắn muốn khiêu chiến Kim Nguyệt Minh? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần nói, bởi vì hắn cũng muốn tiến vào di tích trung cấp. Đoan Mộc Tinh Linh bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Đoan Mộc Tinh Linh 10 phần tin tưởng nhãn lực của Trương Nhược Trần, cho nên, bắt đầu cảnh giác Mạc Thanh Long, coi Mạc Thanh Long là một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Đúng lúc này, mắt Đoan Mộc Tinh Linh sáng lên, nhìn chằm chằm sàn khiêu chiến, cười nói, nhân tình của ngươi cũng đi khiêu chiến. Đoan Mộc Tinh Linh chỉ Tử Thiến. Dáng người Tử Thiến vô cùng tinh tế, dung nhan thanh mỹ, từng bước một leo lên sàn khiêu chiến. Chỉ một thoáng, sàn khiêu chiến hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm mỹ nhân áo trắng đứng trên đài, thực sự quá kinh diễm, tựa như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Học viên ba viện khác cũng đều nghị luận ầm ĩ, phát ra thanh âm sợ hãi than. Trước kia chỉ nghe nói tam đại mỹ nhân Tây Viện, toàn bộ đều là võ giả huyền bản, xưng bá Tây Viện vô địch thủ. Hôm nay lại phát hiện, một tân sinh Tây Viện cũng xinh đẹp như vậy, không hề thua kém tam mỹ Tây Viện. Nàng là cao thủ thứ hai trong tân sinh Tây Viện, thực lực không thể khinh thường, đoán xem nàng sẽ khiêu chiến vị thứ bao nhiêu. Đoán chừng sẽ khiêu chiến trước 100 cường giả, với thực lực của nàng, đã có thể đánh bại võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn. Trương Nhược Trần cũng có chút hiếu kỳ, Tử Thiến sẽ khiêu chiến ai? Tử Thiến đứng lỗi lạc ở phía trên, nói, ta khiêu chiến vị thứ 9, Liễu Ngưng sư tỷ. Dưới đài, vô số người đều ngơ ngẩn. Một tân sinh vậy mà muốn khiêu chiến 10 vị trí đầu. Trương Nhược Trần cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn biết Tử Thiến không phải một người lỗ mãng, nếu nàng chọn khiêu chiến Liễu Ngưng, hẳn là có nắm chắc nhất định. Lá gan của nàng không nhỏ, dám khiêu chiến Liễu Ngưng. Liễu Ngưng là tân sinh thứ hai của năm năm trước, cùng năm với Trần Tỷ, nếu không phải Trần Tỷ đè ép nàng, rất có thể nàng đã là tân sinh thứ nhất của năm năm trước. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, Trương Nhược Trần, nhân tình của ngươi, e rằng 8-9 phần 10 sẽ bại. Trương Nhược Trần nói, Liễu Ngưng có khuyết điểm gì? Đoan Mộc Tinh Linh suy tư một lát, nói, nếu nói về khuyết điểm, vậy cũng giống như ta, có thiếu hụt về phương diện tốc độ. Tốc độ của Đoan Mộc Tinh Linh đã rất nhanh, nhưng so với võ giả xếp hạng đầu huyền bảng, thế yếu về tốc độ liền hiện ra. Đây cũng là nguyên nhân xếp hạng của nàng tại huyền bảng kém xa Hoàng Yên Trần. Đương nhiên, sau khi tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh, thế yếu về tốc độ của Đoan Mộc Tinh Linh được bù đắp, xếp hạng trên huyền bảng lập tức tăng mạnh, vọt vào trước 100, đạt tới vị thứ 88. Trương Nhược Trần nói, nếu Liễu Ngưng có thiếu hụt về phương diện tốc độ, vậy Tử Thiến biết đâu có cơ hội thắng. Trong lúc Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh giao lưu, Liễu Ngưng đã giao chiến với Tử Thiến. Tu vi Tử Thiến tuy chỉ mới huyền cực cảnh đại cực vị, nhưng tốc độ của nàng cực nhanh, đạt tới 57 mét mỗi giây. Liễu Ngưng là huyền cực cảnh đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao, tốc độ cũng chỉ có 54 mét mỗi giây, chậm hơn Tử Thiến rất nhiều. Địa phương mạnh nhất của Liễu Ngưng ở chỗ lực lượng của nàng. Chỉ là chân khí quyền đợt nàng đánh ra đã khiến Tử Thiến liên tục lùi lại, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ thất bại. Ngươi cho rằng tốc độ nhanh hơn ta, liền có thể thắng ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta có thể trở thành vị thứ 9 của Tây Viện, là dựa vào thực lực chân chính đánh ra thứ hạng. Liễu Ngưng cười lạnh nói. Tử Thiến ổn định bước chân, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên áo bào, trong tay xuất hiện 36 ngân châm. Nàng vận chân khí đến song chưởng, từ lòng bàn tay phun ra, 36 ngân châm liền lơ lửng giữa hai chưởng. Cánh tay đẩy ra, dưới tác dụng của chân khí, 36 ngân châm hóa thành một mảnh ngân quang, bay về phía Liễu Ngưng. Liễu Ngưng nắm lấy đoạn chuôi kiếm màu vàng kim bên hông, rút ra một thanh nhuyễn kiếm vẫy cá dài ba thước. Kiếm quang chớp động, đánh rớt toàn bộ ngân châm. Đinh đinh. Tử Thiến thi triển một loại tốc độ loại võ kỹ, bước chân nhanh nhẹn như thanh phong, không ngừng đổi phương hướng, đánh ra từng mảnh ngân châm, hóa thành từng đợt châm vũ. Liễu Ngưng nhíu chặt mày, muốn công kích Tử Thiến, lại bị châm vũ bức lui, chỉ có thể không ngừng huy kiếm phòng ngự, dẫn đến chân khí trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng. Trên sàn khiêu chiến, xuất hiện cục diện giằng co. Nàng là con nhím sao? Sao trên người lại giấu nhiều châm như vậy? Đoan Mộc Tinh Linh hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, cười như không cười hỏi. Ta làm sao biết? Trương Nhược Trần nói. Ngươi cũng không biết. Đoan Mộc Tinh Linh mười phần giật mình. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm sàn khiêu chiến. Hắn đã nhìn ra chiến thuật của Tử Thiến, nàng biết không phải là đối thủ của Liễu Ngưng, liền dùng ngân châm để tiêu hao chân khí của Liễu Ngưng. Nếu Liễu Ngưng không phá được ngân châm phi vũ của Tử Thiến, vậy Liễu Ngưng khẳng định sẽ bại. Không ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần, một khắc đồng hồ sau, Liễu Ngưng chân khí tiêu hao rất nhiều, bị Tử Thiến đánh lén từ phía sau lưng. Khi Liễu Ngưng kịp phản ứng, kiếm của Tử Thiến đã kề lên cổ nàng. Khiêu chiến thắng lợi. Tốc độ xuất kiếm của nàng thật nhanh, không có mấy chục vạn lần luyện tập, căn bản không thể nhanh như vậy. Tại sao ta cảm giác nàng giống như sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp? Trong mắt Đoan Mộc Tinh Linh hơi híp lại, cảm giác phương thức xuất kiếm của Tử Thiến có chút tương tự sát thủ địa phủ môn. Tử Thiến mặc dù đã tận lực che giấu, nhưng vẫn lưu lại vết tích, để Đoan Mộc Tinh Linh nhìn ra một chút mánh khóe. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, cười nói, nếu nàng thật là sát thủ, vậy ta chẳng phải đã sớm bị nàng giết chết. Nói cũng đúng. Đoan Mộc Tinh Linh khẽ gật đầu. Một kiếm cuối cùng của Tử Thiến kia xác thực mười phần kinh diễm, đơn giản vô ảnh vô hình, chỉ có võ giả huyền bản mới có thể nhìn ra quỹ tích xuất kiếm của nàng, những võ giả khác đều không thấy rõ. Tử Thiến chiến thắng Liễu Ngưng, tự nhiên trở thành cao thủ thứ 9 mới của Tây Viện. Liễu Ngưng tự động xuống một vị, trở thành người thứ 10. Mạc Thanh Long bị gạt ra khỏi top 10, trở thành người thứ 11. Sau đó, lại có rất nhiều người đến khiêu chiến những võ giả trong top 10, người khiêu chiến Tử Thiến nhiều nhất, tất cả mọi người cảm thấy thực lực của nàng yếu nhất. Nhưng những người đến khiêu chiến nàng, không một ai thành công. Rất nhiều người thực lực kỳ thật mạnh hơn Tử Thiến, nhưng mơ hồ lại bại dưới tay nàng. Khi bọn hắn kịp phản ứng, kiếm của Tử Thiến đã chỉ vào cổ bọn hắn, khiến bọn hắn không dám động đậy. Một vị sư tỷ thứ 7 xếp hạng thứ 10 của Tây Viện, sau khi thua dưới kiếm của Tử Thiến, tức giận đi xuống sàn khiêu chiến, tại sao có thể như vậy? Thực lực của ta rõ ràng mạnh hơn nàng, sao lại thua nàng được? Chỉ có võ giả huyền bản mới nhìn ra chỗ lợi hại của Tử Thiến, đầu tiên, tốc độ của nàng là ưu thế lớn nhất, phương thức xuất kiếm quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiếp theo, nhãn lực và nhĩ lực của nàng đều vượt xa người thường, có thể sớm phát giác nguy hiểm, sớm nghe được âm thanh công kích của đối phương, sau đó, trong thời gian ngắn nhất, đưa ra sách lược ứng phó chính xác nhất. Thứ ba, kinh nghiệm chiến đấu của nàng 10 phần phong phú, ở phương diện này, lợi hại hơn nhiều so với những học viên khác. Trương Nhược Trần cũng khẽ gật đầu, ban đầu Tử Thiến cũng có nhược điểm, đó là thể chất của nàng yếu hơn một bậc so với những thiên tài đứng đầu. 3 tháng gần đây, nàng luyện hóa 5 giọt bán thánh chân dịch để bù đắp khuyết điểm này. Thực lực của nàng cũng theo đó tăng mạnh. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, Tử Thiến đi về phía sàn khiêu chiến, đứng bên phải Trương Nhược Trần, học theo dáng vẻ của Đoan Mộc Tinh Linh và Trương Nhược Trần, ôm hai tay trước ngực, nói, ngươi không đi khiêu chiến sao? Thời gian không còn nhiều lắm. Trương Nhược Trần đi về phía sàn khiêu chiến, đứng trên đài, nói, ta muốn khiêu chiến hạng 7. Học viên xếp hạng thứ 7 của Tây Viện tên là Tư Không Thuật. Hắn là lão sinh 8 năm trước của Tây Viện, tu vi võ đạo đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong từ 4 năm trước, cũng là vì muốn tiến vào di tích trung cấp, cho nên vẫn chưa đột phá cảnh giới. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cho dù khiêu chiến Cúc Hải Lan xếp hạng thứ 5, cũng có nắm chắc thắng rất lớn. Nhưng Trương Nhược Trần không muốn phô trương như vậy, chỉ cần có được tư cách tiến vào di tích trung cấp là được, không cần thiết đẩy mình lên đỉnh sóng danh tiếng. Khiêu chiến hạng 7, xem như tương đối bảo thủ. Mặc dù hắn muốn khiêm tốn, nhưng thân phận tân sinh khiêu chiến Tư Không Thuật vẫn gây nên một trận oanh động không nhỏ. Rất nhiều người chạy tới, muốn quan sát trận chiến này. Các ngươi nói Trương Nhược Trần có khả năng khiêu chiến thành công không? Một vị học viên giới trước xếp hạng 50 vị trí đầu nói. Một vị học viên đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn nói, nếu như trước khi Tử Thiến xuất thủ, ta có lẽ còn không tin. Nhưng ngay cả Tử Thiến cũng có thể chiến thắng Liễu Ngưng vị trí thứ 8, thực lực của Trương Nhược Trần ở trên Tử Thiến, chưa chắc không có cơ hội chiến thắng Tư Không Thuật. Đúng vậy. Tân sinh năm nay tư chất rất cao, thực lực của bọn hắn không thể dùng tu vi võ đạo đơn thuần để cân nhắc. Học sinh mới năm nay quá cường thế, vừa mới nhập học 3 tháng, liền đánh bại cao thủ top 10 của học viện, khiến cho những lão sinh đợi mấy năm trong học viện như chúng ta làm sao chịu nổi. Học viên dưới sàn khiêu chiến càng ngày càng nhiều, ngay cả Tam Đại Phó Viện Chủ và Viện Chủ Tây Viện cũng chạy tới, đứng ở nơi không xa, nhìn về phía sàn khiêu chiến. Rõ ràng, bọn hắn cũng rất chờ mong trận chiến này. Trương Nhược Trần biểu hiện càng ưu tú, đối với võ thị học cung mà nói, thì càng là một chuyện tốt. Thiên tài, đối với bất kỳ thế lực nào, đều là tài nguyên quan trọng nhất. Tư Không Thuật có dáng vẻ lưng hùng vai gấu, thân hình như tháp sắt, toàn thân mọc ra bắp thịt rắn chắc, mặc dù chỉ mới 25 tuổi, nhưng trên mặt lại mọc đầy râu, giống như một đại hán râu xanh. Hắn cầm một cây côn sắt màu đen, leo lên cầu thang, đứng ở vị trí 10 bước bên ngoài Trương Nhược Trần. Oanh! Hắn đem côn sắt hướng xuống mặt đất lập tức phát ra một tiếng vang lớn, rung chuyển dữ dội. Tư Không Thuật cười nói, Trương Nhược Trần, ta biết tu vi của ngươi rất mạnh, tư chất rất cao, ngươi giúp Tây Viện thắng được vị trí thứ nhất tân sinh tứ viện, sư huynh ta bội phục ngươi. Nhưng tiểu tử ngươi cũng cuồng vọng, dám chọn chiến sư huynh ta. Ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? 10 thành. Trương Nhược Trần nói. 10 thành. Ngươi cũng quá coi thường sư huynh rồi. Tư Không Thuật có chút không vui. Trương Nhược Trần không kiêu ngạo không vội vàng nói, đối với một võ giả mà nói, nếu đã lựa chọn khiêu chiến đối thủ, thì nhất định phải có lòng tin tất thắng. Nếu ngay cả lòng tin tất thắng cũng không có, vậy còn chưa giao thủ, đã thua một nửa. Nói hay lắm. Không khiêu chiến thì thôi, một khi khiêu chiến thì nhất định phải có tín niệm tất thắng. Tư Không Thuật thần bí cười một tiếng, nói, nhưng hôm nay ngươi đã chọn sai người, nhất định ngươi sẽ thua trong tay sư huynh. Đến đi. Để sư huynh mở mang kiến thức một chút, xem đệ nhất thiên tài tân sinh của Tây Viện chúng ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại dao động trên người Tư Không Thuật, thế là không dám khinh địch, càng thêm cẩn thận dè chừng. Có thể tiến vào top 10 của Tây Viện, mỗi người đều có bản lĩnh thật sự, chỉ cần sơ ý một chút, có thể sẽ thua trên sàn khiêu chiến. Nắm lấy Thiểm Hồn kiếm, rót Ngọc Tịnh chân khí vào trong kiếm, toàn bộ 14 đạo minh văn trong kiếm đều được kích hoạt. 4 đạo minh văn hệ lực, 4 đạo minh văn hệ băng, 4 đạo minh văn hệ điện, 2 đạo minh văn hệ quang. Đây là lần đầu tiên Trương Nhược Trần kích hoạt toàn bộ minh văn của Thiểm Hồn kiếm, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Thiểm Hồn kiếm vốn chỉ nặng 53 cân, dưới sự gia trì của 4 đạo minh văn hệ lực, đạt tới trọng lượng 453 cân. Đồng thời, hàn khí, kiếm quang, dòng điện xuyên thẳng qua trên thân kiếm, từng đạo kiếm khí lưu động xung quanh thân thể Trương Nhược Trần, giống như hoàn toàn hòa là một thể với hắn. Đây chính là kiếm tùy tâm tẩu cảnh giới cao giai. Tư Không Thuật biết Trương Nhược Trần đạt tới cảnh giới cao giai kiếm tùy tâm tẩu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, rót chân khí vào trong Ô Tinh Hàn Thiết Côn trong tay. Ô Tinh Hàn Thiết Côn là một kiện chân võ bảo khí ngũ giai, phẩm cấp còn cao hơn một giai so với Thiểm Hồn kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Trong côn có khắc 21 đạo minh văn, trong đó 15 đạo là minh văn hệ lực, 6 đạo là minh văn hệ băng. Minh Văn Chân võ bảo khí càng thuần túy, uy lực càng mạnh. Ô Tinh Hàn Thiết Côn chỉ khắc hai loại minh văn, được coi là 10 phần thuần túy, cho nên trong chân võ bảo khí ngũ giai cũng thuộc về chiến binh cấp bậc đỉnh tiêm. Kích hoạt 21 đạo minh văn, trọng lượng của Ô Tinh Hàn Thiết Côn đạt tới 1608 cân, nặng nề vô cùng, để dưới đất giống như có thể ép nứt mặt đất. Tư Không Thuật một tay huy động Ô Tinh Hàn Thiết Côn, một cổ hàn khí thấu xương từ trong côn phát ra. Trên sàn khiêu chiến xuất hiện từng mảnh bông tuyết, trên mặt đất cũng ngưng tụ ra một tầng sương lạnh màu trắng, nhiệt độ trong không khí đều hạ xuống nhanh chóng. Một côn nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa kỹ nghệ võ đạo tinh diệu. Không tốt, Từ Không Thuật vậy mà cũng che giấu thực lực. Đoan Mộc Tinh Linh bắt đầu lo lắng cho Trương Nhược Trần, nói, với thực lực Từ Không Thuật thể hiện ra hiện tại, đã không yếu hơn Cúc Hải Lang xếp hạng thứ 5, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn một chút. Mắt viện chủ Tây Viện cũng có chút co rụt lại, lộ ra nụ cười, nói, không ngờ Từ Không Thuật lại tu luyện Thái A Hàng Băng Công tới tầng thứ 8, với thực lực của hắn, đã có thể chống lại những võ giả xếp hạng cuối huyền bảng. Phó viện chủ Nam Viện cười nói, chúc mừng viện chủ, Tây Viện lại có thêm một vị học viên cấp bậc võ giả huyền bảng. Ai? Chỉ tiếc cho Trương Nhược Trần, nếu như Từ Không Thuật không đột phá đến tầng thứ 8 của Thái A Hàng Băng Công, hắn còn có cơ hội thắng. Còn hiện tại, hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Phó viện chủ Đông Viện tiếc hận nói. Nhìn như hắn đang tiếc hận, trên thực tế trong lòng lại cười lạnh. Cũng là vì Trương Nhược Trần, Đông Viện năm nay mới xếp hạng thứ 3, phó viện chủ Đông Viện tự nhiên rất chán ghét Trương Nhược Trần. Thấy Trương Nhược Trần sắp thất bại, không nhịn được nói một câu chế nhạo. Viện chủ Tây Viện nhàn nhạt cười nói, coi như khiêu chiến thất bại cũng không sao, dù sao hắn vẫn còn một cơ hội khiêu chiến trên thân Từ Không Thuật. Trương Nhược Trần cảm nhận được áp lực không nhỏ, trong lòng cười khổ. Lúc đầu, ta chỉ muốn điệu thấp một chút, chọn một vị yếu kém để khiêu chiến. Nhưng không ngờ, lại chọn trúng một vị còn mạnh hơn Cúc Hải Lang đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên, tất nhiên đã leo lên sàn khiêu chiến, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Sư đệ, trước tiếp sư huynh một côn. Từ Không Thuật hét lớn một tiếng, thanh âm tựa hồng chung đại lữ, đình tài nhức óc, hóa thành một mảnh cuồng phong hướng Trương Nhược Trần trào lên. Hai chân hắn đạp mạnh, tốc độ nhanh như cự viên, trong một chớp mắt liền vọt tới trước mặt ta. Hai tay nâng côn, một côn vung xuống. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại côn ảnh áp xuống, đơn giản tự một tòa đỉnh băng ngược lại áp xuống. Phải biết, cây côn sắt kia nặng chừng 1608 cân, nếu bị đánh trúng, dù là vạn cân cự thạch đều có thể nát thành bột đá. Trương Nhược Trần không cùng hắn ngạnh bính, hai chân hơi uốn lượn, thân thể trùng xuống, thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, giống như cưỡi gió mà đi, bay lượn đến sau lưng Từ Không Thuật. Khai thác thế công chủ động, ta huy kiếm trảm một nhát. Ha ha. Từ Không Thuật một côn đánh hụt, cao giọng cười to, lập tức vặn vẹo eo hổ, trở tay vung côn, hướng về sau lưng vỗ tới. Hắn không chỉ cao lớn uy mãnh, lực lượng kinh người, đồng thời tốc độ phản ứng cũng tương đối nhanh, căn bản không cho Trương Nhược Trần bất cứ cơ hội nào. Nếu Tử Thiến dám khiêu chiến Từ Không Thuật, căn bản không có một tia cơ hội thủ thắng, rất có thể sẽ bị Từ Không Thuật một chiêu liền đánh thành trọng thương. Đối mặt Ô Tinh Hàn Thiết Côn đập vào mặt, Trương Nhược Trần căn bản không có không gian tránh lui, chỉ có thể liều mạng. Hai tay ta cầm kiếm, điều động toàn thân tất cả chân khí, một kiếm nghênh kích lên. Bành! Ô Tinh Hàn Thiết Côn lực lượng to lớn lạ thường, vừa mới va chạm, Trương Nhược Trần cảm giác được một cổ bài sơn đảo hải lực lượng từ chiến kiếm truyền đến, chấn động đến ta bay ra ngoài. May mắn ta tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh, tại sắp ngã xuống khỏi sàn khiêu chiến, ta lầm không đạp một cái, thân thể vững vàng hạ lạc, đứng ở biên giới sàn khiêu chiến. Thật là lớn lực lượng. Trương Nhược Trần cảm giác năm ngón tay đau nhức, hai tay giống như muốn gãy mất. Đem Ngọc Tịnh chân khí vận chuyển một chu thiên trong toàn thân, đau đớn hai tay mới dịu đi một chút. Thấy Trương Nhược Trần thế mà vững vàng đón đỡ một côn của hắn, ánh mắt Từ Không Thuật lộ ra vẻ hưng phấn, cười nói, sư đệ thật bản lãnh, để sư huynh ta bội phục. Nếu để sư đệ tu luyện thêm một năm nửa năm, sư huynh ta khẳng định sẽ bại thật thê thảm. Chỉ bất quá, với tu vi hiện tại của sư đệ, tuyệt đối không phải đối thủ của sư huynh ta. Trương Nhược Trần lĩnh giáo lực lượng cường đại của Từ Không Thuật, liền không còn cùng hắn liều mạng, chậm rãi phóng thích thời không lĩnh vực, bao trùm toàn bộ sàn khiêu chiến. Phá Thiên Thập Bát Côn. Từ Không Thuật muốn nhất cổ tác khí đánh bại Trương Nhược Trần, thế là thi triển một loại linh cấp hạ phẩm công kích côn pháp. Hai tay xách côn, lấy Hoành Tạo Thiên Quân chi thế, hướng Trương Nhược Trần bổ ngang qua. Từ Không Thuật tạo nghệ côn pháp đạt tới tùy tâm trung giai, dẫn theo côn sắt 1608 cân, lại như dẫn theo một cây gậy gỗ, cử trọng như khinh, đại khai đại hợp, múa đến tinh vân nước chảy. 18 chiêu côn pháp, từng cơn sóng liên tiếp, trở nên càng ngày càng mạnh, đem bốn phương tám hướng không gian của Trương Nhược Trần hoàn toàn phong kín. Kình phong cường đại, phát ra tiếng bạo liệt ba ba. Học viên dưới đài, toàn bộ đều vì Trương Nhược Trần lau mồ hôi. Nếu bị côn sắt 1.608 cân nện một cái, đoán chừng xương cốt đều biến thành phấn. Trương Nhược Trần đã không có đường lui, trong vòng 10 chiêu, khẳng định sẽ bại. Quý Trì Thiên Thông cười lạnh nói. Cho dù bại, cũng tương đương lợi hại. Các học viên xếp hạng trước 10, tỷ như Tuyết Tình Xuyên, Thái Thần, đoán chừng căn bản không tiếp nổi Tư Không Thuật nhiều chiêu như vậy. Trương Nhược Trần có thực lực tiến vào 10 vị trí đầu Tây Viện. Ngay khi mọi người cho rằng Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ, đột nhiên, các học viên chung quanh kinh hô lên. Đám người hướng sàn khiêu chiến nhìn lên, chỉ thấy Trương Nhược Trần thoáng cái vọt lên cao ba trượng, chạy ra vòng chiến của Tư Không Thuật. Sư đệ, người trốn không thoát. Tư Không Thuật cười lớn một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên, thế mà vọt lên cao bảy trượng, lập tức bay lên đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần, hai tay nâng côn, bổ xuống. Tất cả võ giả đều biết, bay giữa không trung, không chỗ mượn lực, một khi lọc vào công kích, tránh cũng không xong. Bạch. Đúng lúc này, thân thể Trương Nhược Trần tại vị trí cách đất ba trượng khựng lại một chút, vậy mà kỳ tích bước ra bước thứ hai, lại bay lên cao thêm ba trượng, đến địa phương cách mặt đất cao sáu trượng. Vẫn chưa hết, thân thể ta lần nữa nhảy lên, đạt tới vị trí cách mặt đất cao chín trượng. Ba lần nhảy lên liền hoàn thành trong điện quang hỏa thạch, khiến các học viên dưới đài kinh hô không thôi. Đây là võ kỹ gì? Tại không có ở nhờ bất kỳ lực lượng nào, vậy mà có thể liên tục nhảy lên hai lần trên không trung. Một vị trưởng lão nói, không phải là không có ở nhờ bất kỳ lực lượng nào, hắn ở nhờ sức gió. Hắn hẳn là còn chưa tu luyện loại võ kỹ này tới đại thành, bằng không, hắn tuyệt đối có thể ở nhờ sức gió, nhảy lên đến đám mây. Vị trưởng lão kia nói không sai, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ mới tu luyện ngự phong phi long ảnh tới tiểu thành, nhiều nhất chỉ có thể nhảy lên hai lần trên không trung. Nếu đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành, liền có thể nhảy lên 9 lần giữa không trung, hoàn toàn có cơ hội nhảy vọt đến đám mây. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đứng ở vị trí cách địa cao 9 trượng, còn cao hơn Tư Không Thuật 2 trượng. Hai tay ta cầm kiếm, trên mặt lộ ra ý cười cổ quái, sư huynh, người cũng tiếp ta một kiếm. Thiên tâm lộng triều. Giữa không trung, vang lên thanh âm thủy triều phun trào, kiếm khí tựa từng tầng sóng nước, dũng mãnh lao xuống. Trương Nhược Trần sử dụng thiên tâm lộng triều, mà không sử dụng kiếm chiêu khác, thật ra là muốn dựa thế. Mượn cái gì thế? Tư Không Thuật hiện tại treo tại vị trí cách đất cao 7 trượng, vốn phải nhanh chóng rơi xuống. Với tu vi của hắn, coi như từ giữa không trung cao 7 trượng rơi xuống, cũng sẽ không bị thương. Thế nhưng Trương Nhược Trần thi triển thiên tâm lộng triều, chém kiếm khí từ trên không từng lớp xuống phía dưới, chính là muốn đánh cho Tư Không Thuật gia tốc rơi xuống. Sau một lát, oanh, hai chân Tư Không Thuật rơi xuống đất, dẫm mặt đất ầm vang một tiếng, lực trùng kích cường đại, khiến hai chân hắn hơi uốn lượn, suýt chút không giữ vững thân thể ngã xuống đất. Ba ba. Xương cốt toàn thân Tư Không Thuật đều đang vang động, may mắn hắn phản ứng nhanh, trước khi rơi xuống đất liền rút chân khí trong Ô Tinh Hàng Thiết Côn, khiến nó chỉ còn nặng 108 cân. Nếu không phải vậy, hắn khẳng định không chịu nổi cổ lực lượng hạ xuống mãnh liệt vừa rồi. Thiên tâm mãn nguyệt. Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, còn chưa xuống tới đất, liền một kiếm chém ra, chém về phía phần cổ Tư Không Thuật. Trong lòng vội vàng, Tư Không Thuật lui về phía sau một bước, huy động Ô Tinh Hàng Thiết Côn cản lại. Không kích hoạt minh văn, làm sao Ô Tinh Hàng Thiết Côn có thể chống đỡ được Trương Nhược Trần? Bành. Ô Tinh Hàng Thiết Côn từ trong tay Tư Không Thuật bay ra ngoài, rơi xuống sàn khiêu chiến. Trương Nhược Trần chiếm thượng phong, liền từng bước ép sát, không cho Tư Không Thuật bất cứ cơ hội phản kích nào. Tư Không Thuật bị bức phải không ngừng lùi lại, trên áo bào xuất hiện hơn 10 đạo kiếm khẩu, cuối cùng, hắn bị buộc đến biên giới sàn khiêu chiến. Huyết khí ngưng thần. Thể nội Tư Không Thuật tản mát ra huyết khí nồng hậu, dưới chân ngưng tụ một tòa huyết trận đường kính 5 mét, phía sau bày biện một cái to lớn rất sư hư ảnh và một cái côn hình máu binh cái bóng. Chỉ khi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, mới có thể kết hợp huyết thú, máu binh, huyết trận, hình thành một bức huyết khí dị tượng, được xưng là huyết khí ngưng thần. Kích phát lực lượng huyết mạch, chiến lực Tư Không Thuật tăng lên một mảng lớn, vùng cánh tay, một quyền đánh ra ngoài. Theo nắm đấm tư đồ thuật, rất sư hư ảnh to lớn và côn hình máu binh, đồng thời bay về phía Trương Nhược Trần. Huyết khí ngưng thú. Trương Nhược Trần cũng kích phát lực lượng huyết mạch, ngưng tụ long ảnh và tượng hình phía sau. Một kiếm đâm ra, long ảnh và tượng hình trào lên, và chạm hướng Tư Không Thuật. Một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, long ảnh và tượng ảnh vậy mà xé nát huyết khí dị tượng của Tư Không Thuật, nghiền ép đụng Tư Không Thuật bay ra ngoài, rơi xuống dưới sàn khiêu chiến. Huyền cực cảnh tiểu cực vị huyết khí ngưng thú, vậy mà phá hết huyền cực cảnh đại viên mãn huyết khí ngưng thần. Huyết mạch chi lực của Trương Nhược Trần, sao lại cường đại như thế? Nơi xa, ba vị phó viện chủ và viện chủ Tây Viện đều khiếp sợ không thôi. Viện chủ Tây Viện nghẹn ngào kêu lên, Long Tượng huyết mạch, hắn thế mà kích phát Long Tượng huyết mạch. Đích thật là Long Tượng huyết mạch, từ không thuộc thua trong tay hắn, không chút nào oan. Viện chủ Nam Viện nói. Phó viện chủ Bắc Viện cười nói, chúc mừng viện chủ, Tây Viện lại có thêm một vị cao thủ cấp bậc huyền bản võ giả. Kẻ này có tiềm lực trùng kích 10 vị trí đầu huyền bản. Các học viên khác căn bản không rõ ý nghĩa Bạch Long Tượng huyết mạch. Thế nhưng, bọn họ thấy rất rõ ràng, Trương Nhược Trần ngưng tụ huyết long và sơ đồ cấu tạo máu, vẹn vẹn của khí thế võ đạo kia, liền có thể áp bách võ giả cùng cảnh giới thở không nổi. Trưởng lão trong coi sàn khiêu chiến cũng có chút kinh ngạc, sau đó cao giọng tuyên bố, Trương Nhược Trần khiêu chiến thắng lợi, danh liệt thứ 7 Tây Viện. Mặc dù chỉ là thứ 7, nhưng mọi người đều biết, thực lực chân thực của Trương Nhược Trần chỉ sợ có thể tiến vào 5 vị trí đầu Tây Viện. Trương Nhược Trần đi xuống sàn khiêu chiến, lại có học viên khác leo lên. Các học viên xếp hạng sau hạng 7 Tây Viện, cũng có người chủ động khiêu chiến Trương Nhược Trần, nhưng đều bị ta đánh bại. Dần dần, thực lực Trương Nhược Trần được tán thành, số học viên dám khiêu chiến ta càng ngày càng ít. Sắc trời dần muộn, màn đêm buông xuống. Trong võ tràng Tây Viện, 12 đoàn hỏa cầu sáng lên, chiếu sáng dạ không. Trên 10 tòa sàn khiêu chiến, vẫn diễn ra những trận chiến tàn khốc, có người khiêu chiến thắng lợi, cũng có người khiêu chiến thất bại. Sau khi Trương Nhược Trần liên tục đánh bại 8 người khiêu chiến, liền không còn ai dám khiêu chiến ta. Trương Nhược Trần. Đoan Mộc Tinh Linh đứng ở biên giới võ tràng Tây Viện, thần thần bí bí ngoắc Trương Nhược Trần. Ta đi tới, nói, Đoan Mộc sư tỷ, tỷ có chuyện gì? Xuyệt. Nói nhỏ thôi, chớ để người phát hiện. Đoan Mộc Tinh Linh đặt ngón tay lên môi, làm thủ thế im lặng. Đi theo ta, chớ lên tiếng. Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra rất cẩn thận, tựa làm tặc, nhìn chung quanh, thấy không ai phát hiện, mới dẫn Trương Nhược Trần đi vào bóng tối. Hết chương 133. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.